Ta là Dạ Thương, xin hỏi ngài là? Dạ Thương nhìn xem Vũ Tình hỏi. Dạ Thương, nàng là mẫu thân, là mẹ của ngươi. Tư Không Sơ Vũ cùng Dương Lôi mấy người đến đây nói ra. Mẫu thân Dạ Thương nhìn xem Vũ Tình, trong hai mắt tràn đầy mừng rỡ cùng khiếp sợ, cũng không biết nói cái gì cho phải. Mẹ biết ngươi gọi Dạ Thương, nhưng nhũ danh của ngươi là Cười. Vũ Tình trong hai mắt tràn đầy nước mắt. Dạ Thương cho mẫu thân chào. Dạ Thương kéo một phát áo bào liền khuất thân quỳ xuống. Vũ Tình tay áo vung lên, liền chặn Dạ Thương khúc đi xuống thân thể. Nàng chỗ nào có thể làm cho Dạ Thương quỳ xuống, nàng có thể là biết, Dạ Thương bái sư đều là quỳ một chân trên đất. Là Tố nương thân không tốt, những năm này nhường ngươi chịu khổ. Vũ Tình tiến lên ôm ở Dạ Thương nói ra. Mẹ, ta mấy năm nay rất tốt, biết ngài cùng phụ thân mạnh khỏe, ta trong lòng thực sự thật là cao hứng, ta rất sợ chính mình là không cha không mẹ hài tử. Dạ Thương mũi có chút chua. Không phải, lúc trước mẹ cùng phụ thân ngươi không phải muốn vứt xuống ngươi, là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có như thế mới có thể bảo toàn ngươi, sau này chúng ta cũng ủy thác qua Lăng Tả Vương thúc đến Bắc Vũ thành phụ cận tìm kiếm, chỉ là không có một điểm tin tức. Vũ Tình mặt mũi tràn đầy áy náy, nàng cảm thấy hết sức có lỗi với Dạ Thương. Cổ lao cha nói nhặt được ta thời điểm, bên người có chết trận hộ vệ, ta liền không có tự ti qua, bởi vì ta biết mình không phải là bị vứt bỏ, chỉ là phụ mẫu tìm không thấy ta, cho nên chính ta phải cố gắng tìm tới đường về nhà. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hắn bị Vũ Tình lôi kéo tay có chút run rẩy, nhiều năm qua một mực kiên trì tìm thân nhân của mình, hắn một mực biểu hiện hết sức kiên cường, lúc này cái kia phần kiên cường bị thân tình xé rách. Về sau chúng ta hội người một nhà tại cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Dạ Vô Ưu tới, bên cạnh hắn là Dạ Lăng Hoan cùng Dạ Nguyệt vài vị hoàng gia, nguyên bản bọn hắn là tại chỉnh lý chiến đấu kế hoạch căn bài, sau đó liền điều tra đến tình huống bên này. Cười, này là phụ thân ngươi cùng Gia Gia. Mặt khác hai vị này là thần lôi hoàng gia cùng thần cuồng hoàng gia. Vũ Tình mở miệng làm lấy giới thiệu. Dạ Thương muốn đại lễ tham kiến, bất quá bị Dạ Vô Ưu ngăn trở. Hắn hiện tại ấy nấy chi ý tràn ngập trong lòng, chỗ nào không chịu tiếp nhận Dạ Thương đại lễ. Sau đó đoàn người, liền đến đi Dạ Thương phủ đệ. Vũ Tình lôi kéo Dạ Thương ngồi ở bên người, một mực hỏi đến Dạ Thương đi qua sinh hoạt. Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ tự mình xuống bếp, đi ăn bài thịt rượu. Sau đó đại gia liền ở cùng nhau ăn bữa tối. Dạ Thương, luận bối phận bản tọa là ngươi thái thúc gia, nhưng tại Dạ Nguyệt Thành, cũng bởi vì xưng hô ngươi một câu tiểu tử, bị người mũi không phải mũi, mặt không phải mặt giống lên một câu. Dạ Thần Lôi có chút buồn bực nói ra. Thái thúc gia, tại Dạ Nguyệt Thành ai có thể giống lao nhân ra người a? Dạ Thương đứng dậy cho tất cả mọi người đổ say rượu, vừa cười vừa nói. Người ba thái thúc gia, tại Dạ Nguyệt Thành nói Dạ Thương tiểu tử như thế nào, liền có Dạ Nguyệt người không muốn nghe, kết quả chúng ta đều được đưa đi xuống xe thú. Này cũng nói, ngươi làm được rất đúng chỗ, nói rõ Dạ Nguyệt người tán thành ngươi, mọi người chúng ta đều là cao hứng. Dạ Thần cuồng vừa cười vừa nói, là ta không tốt, nhường ba thái thúc ra không thoải mái, ta phạt rượu bồi tội. Dạ Thương cầm lấy bát rượu, một ngụm liền uống nữa. Cười nhân huynh chậm một chút. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương trực tiếp uống một bát, liền mở miệng nói ra. Điểm ấy yên tâm, Dạ Thương từ nhỏ đã là lấy rượu làm nước uống. Cổ lao cha cười đối Vũ Tình gật gật đầu. Bữa tối đại gia cũng đều không uống nhiều rượu, sau đó Dạ Lăng Hoan liền hỏi thăm Dạ Thương thấy thế nào tiếp xuống toàn cục. Dạ Thương có ý tứ là trước ổn một thoáng, sau đó đem năm đó cựu ra một nhà thu thập. Được, cái kia cứ dựa theo ngươi ý tứ đến, vốn là muốn trước thu thập Thiên Phong Vương Triều, hiện tại Thiên Phong Vương Triều không còn tồn tại, cái kia mặt khác, trước thu thập cái nào một nhà đều như thế. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, uống rượu về sau, Dạ Lăng Hoan cùng hai vị hoàng gia liền rời đi. Bởi vì hôm nay là Dạ Thương thấy phụ mẫu tháng ngày, có rất nhiều lời muốn nói. Tại Dương Lôi đề nghị dưới, mấy người tới hồ lớn rịa, cổ lão cha không thể bay lượn, là Dạ Thương mang theo cổ lão cha đi xuống. Đến hồ lớn một bên, Thanh Cơ liền bắt đầu pha trà, đại gia tùy ý trò chuyện. Mẹ, làm sao không mang lấy muội muội đi ra? Dạ Thương nhìn xem Vũ Tình hỏi. Cười, ngươi khả năng không rõ ràng, lần này đi ra, chính là vì chiến đấu làm chuẩn bị. Cho nên ngươi muội muội cùng Dưỡng Thương Thần Nguyệt Hoàng gia tu luyện, liền không có để cho nàng đi theo. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Tình, về sau chúng ta liền gọi hải tử tên tốt, cười mà cái kia danh tự là quá khứ, hiện tại chúng ta đại nạn không chết cũng phá kén trọng sinh hải tử gọi Dạ Thương. Dạ Vô Ưu nhìn xem thê tử nói ra. Vậy liền theo ý ngươi tới. Vũ Tình gật gật đầu. Dạ Thương, về sau có chuyện cùng phụ thân nói, không muốn chính mình cũng kiêng, không đi nói là cha thực lực như thế nào. Nhưng chúng ta Dạ Nguyệt người dám chiến thiên hạ. Dạ Vô Ưu vỗ Dạ Thương bả vai nói ra, không có chiếu cố nhi tử 20 năm, Dạ Vô Ưu không hy vọng tử lại có áp lực. Phụ thân, mẫu thân, ta lớn, các ngươi không cần quá lo lắng. Dạ Thương hết sức hưởng thụ này loại ấm áp. Hàn huyên thật lâu, đoàn người mới đi về nghỉ. Dạ Thương đưa cổ lão cha đến các cửa lầu. Lão cha, những năm này khổ ngươi, mặc dù ta tìm được phụ mẫu, nhưng ngài vĩnh viễn là cha ta. Lão cha hiểu, lão cha ta về sau có rảnh liền tu luyện, không có việc gì đi hồ lớn một bên câu cái cá, chờ ngươi có hài tử, băng ngươi xem một chút hài tử, lão cha bả vai còn có thể gánh vác được tiểu hoa nhi ngồi. Cổ lão cha vừa cười vừa nói. Thở dài, Dạ Thương lại nói Trần Thần sự tình, cùng với chính mình kết quả xử lý. Chương 767, là đại thủ bút. Tự làm tự chịu, trách được ai đây đâu, không giết hắn đã rất tốt. Cổ lão cha có chút tức giận nói ra, hắn sinh khí Trần Thần vong ân phụ nghĩa, sinh khí Trần Thần hố hắn cùng Dạ Thương hai người. Không giết hắn, bởi vì hắn cũng là người đáng thương, phế bỏ hắn tu vi, hắn cũng không có lại bước lên khả năng, khiến cho hắn qua cái cuộc sống của người bình thường tốt, từ đó gặp lại là người qua đường, rốt cuộc cùng chúng ta không có quan hệ. Dạ Thương đối cổ lão cha nói ra. Cổ lão cha gật gật đầu, hắn hiểu được Trần Thần sự tình cứ như vậy, con đường của hắn cùng vận mệnh đã định hình, không có một chút điểm lại gây sóng gió khả năng. Nhìn xem cổ lão cha đi nghỉ ngơi, Dạ Thương liền trở về lầu chính. Lầu chính bên trong chỉ có tôi tớ, Tư Không Sơ Vũ ba người đều trở lại chính mình lầu các đi tu luyện. Hiện tại phủ đệ lại xây dựng thêm một thoáng, tăng thêm lầu các, mặt khác tôi tớ cũng nhiều, đi theo cổ lão cha cùng một chỗ chạy đến hai cái tỷ nữ, cũng đến nơi này đến, chủ yếu là các nàng cũng không có quá địa phương tốt đi. Nhường tôi tớ đi nghỉ ngơi về sau, Dạ Thương liền tiến vào tu luyện mật thất, tiến vào tu luyện mật thất về sau, Dạ Thương lách mình đến thời không bảo tháp bên trong. Không sai, cùng phụ mẫu gặp nhau, chúc mừng ngươi. Trông thấy Dạ Thương tiến đến, Ngân Tịch đình chỉ tu luyện, đứng người lên sửa sang lại một chút váy lụa nói ra. Hôm nay cao hứng, uống rượu sao? Dạ Thương ngồi xuống bên bàn hỏi. Ngân Tịch gật gật đầu, ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Vẫn luôn cảm thấy tóc trắng rất khó coi, thế nhưng ở trên thân thể ngươi còn không sai, lộ ra không giống bình thường, có một phen đặc biệt ý vị. Dạ Thương thiên về một bên rượu vừa nói. Nếu như là người khác, ta rất muốn nói một câu thật mù, ta đây là tóc bạc, là huyết mạch gen sinh ra. Xuất sinh liền là tóc bạc. Ngân Tịch liếc mắt Dạ Thương liếc mắt, kỳ thật thật mù hai chữ liền là đưa cho Dạ Thương. Dạ Thương cũng không quan trọng, chỉ cần Ngân Tịch tại chính sự lên không vô nghĩa, một ít sự tình hắn là bất kể so sánh. Uống một vò rượu, Dạ Thương liền đi ngồi xuống tu luyện, hắn hiện tại lắng động lấy tu vi chân khí, nỗ lực tăng lên vạn đạo bảo điện tu vi, bởi vì lại tiến vào một cấp liền là vạn đạo bảo điện luyện thần cảnh cấp 4, là luyện thần cảnh trung kỳ, cùng sơ kỳ hiệu quả là an khác nhau hoàn toàn. Nhìn xem Dạ Thương nỗ lực tu luyện, Ngân Tịch cũng bắt đầu ngồi xuống, nàng cũng là muốn tăng cao tu vi, phải mau sớm đem tu vi khôi phục lại tứ tinh thánh giả cảnh giới. Tam tinh thánh giả cùng ngũ tinh thánh giả không thể so sánh, khoảng cách rất lớn, nhưng tứ tinh thánh giả cùng ngũ tinh thánh giả khoảng cách liền không có nhiều, đều là trung giai thánh giả. Tu luyện một đêm cơ sở, Dạ Thương rời đi thời không bảo tháp, ra tu luyện mật thất, liền đến trong sân tu luyện thương pháp. Dạ Thương tu luyện thương pháp liền là tìm kiếm cảm giác, tu luyện liệt không thương độ phù hợp. Sau đó Thanh Cơ cho Dạ Thương đánh nước rửa mặt, tại Dạ Thương rửa mặt thời điểm, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình lại tới. Phụ thân, mẹ. Dạ Thương lau một cái mặt, cùng hai người chào hỏi. Sớm như vậy liền tu luyện thương pháp. Nhìn xem Dạ Thương thả ở bên cạnh liệt không thương, Vũ Tình mở miệng hỏi. Liền là giãn ra một hạ thân, bồi dưỡng một thoáng thương pháp độ phù hợp. Dạ Thương đem liệt không thương thả lại phía sau lưng trong bao súng. Dạ Thương, ngươi phía sau lưng hai cái trường thương, đều là thượng phẩm linh khí. Ngươi có thể sử dụng sao? Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương hỏi. Một thanh là theo ta đi săn liền bắt đầu sử dụng hắc thiết thương, là sau này tấn giai đến thượng phẩm linh khí, cho nên độ phù hợp một mực tại, mặt khác một thanh ta cho linh hồn phân thân chuẩn bị, bình thường sử dụng liền là tu luyện độ phù hợp. Dạ Thương đối Dạ Vô Ưu nói ra, đối phụ thân cùng mẫu thân hắn chỗ nào cần phải ẩn giấu cái gì? Đúng rồi, mẹ, ta chỗ này còn có một khỏa chú nhan đan, ngươi cầm lấy. Dương Lôi lấy ra Dạ Thương đặt ở nàng nơi đó chú nhan đan, bất quá cũng là một viên cuối cùng. Mẹ không cần, các ngươi cầm lấy ăn liền tốt. Vũ Tình vừa cười vừa nói, theo mấy ngày tiếp xúc, nàng là hết sức ưa thích là ba cái con dâu. Cựu sư tỷ, mẹ là cấp 7 tôn giả, chỗ nào còn cần chú nhan đan đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, a mẹ tu vi cao như vậy. Nghe được Dạ Thương nói ra Vũ Tình tu vi, Tư Không Sơ Vũ ba người hết sức khiếp sợ. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Các ngươi mẹ là Bắc Vũ Thành đại tiểu thư, năm đó là có tiếng thiên chi kiều nữ. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Mẹ ngài là thổ thuộc tính, cái kia làm dùng vũ khí gì? Dạ Thương nhìn xem Vũ Tình hỏi. Những nữ nhân khác sử dụng đồng dạng đều là trường kiếm, có thể là Bắc Vũ Thành truyền thừa là đao pháp, vẫn là chiến đao. Vũ Tình vừa cười vừa nói, nữ nhân tu luyện chiến đao đao pháp là rất ít. Ta đây liền có lễ vật đưa cho mẫu thân. Dạ Thương nói xong liền lấy ra chính mình thái xuyên bên trong tiểu không gian lấy được thu hoạch. Này khí tức gợn sóng. Là thanh khí. Cái kia tinh thạch là bản nguyên thạch. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương lấy ra năm thước chiến đao cùng màu vàng tinh thạch, hơi kinh ngạc nói. Phụ thân xem không sai, là ta lần này ra ngoài ngẫu nhiên thu hoạch được, vừa vẫn thích hợp mẫu thân. Dạ Thương trong lòng thật cao hứng, với hắn mà nói là tích hết sức gần gà bảo vật, hiện tại hết sức thích hợp mẫu thân. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương, Dạ Thương, đây đều là trí bảo, ngươi có khả năng cầm lấy đi đổi lấy ngươi cần. Dạ Thương lắc đầu, ta nên có đều có, ngài liền cầm lấy, này còn có ba khỏa long linh đan, ngài cầm lấy đi tu luyện. Dạ Thương một mực cho rất nhiều người cung cấp tài nguyên, hiện tại làm sao có thể kém phụ mẫu. Dạ Thương cho Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình mỗi người cầm một bình sinh mệnh linh dịch cùng bản nguyên linh dịch về sau, lại cho một chút cực phẩm tinh thạch. Dạ Vô Ưu thở dài, hắn trong lòng cao hứng, đồng thời cũng hổ thẹn, Dạ Thương lấy ra đều là đại thủ bút. Đối với Dạ Thương tới nói, có thể trợ giúp phụ mẫu là cao hứng nhất sự tình. Sau đó Dạ Thương mang theo phụ mẫu cùng Tư Không Sơ Vũ tam nữ đến diễn võ trường, hiện tại Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi, không lo tăng cao tu vi, liền là cần phải cố gắng lắng động tu vi. Nhìn thí thần tiểu đội thành viên tu luyện một hồi, Dạ Thương lại dẫn phụ mẫu trên không trung chi thành đi đi, cũng đi Dạ Lăng Lan cho Dạ Vô Ưu vợ chồng an bài chỗ ở, lúc này mới đến hồ lớn một bên đi tu luyện. Không cùng lấy Dạ Thương đi lớn bên hồ, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình, ngồi tại chỗ ở trong sân chiếc ghế lên nói chuyện. Tình, con của chúng ta là có đại khí vận ra thân người, cùng hắn có quan hệ người đều sẽ có được một chút khí vận phụ trợ, năm đó bị thương nặng, ta vốn cho rằng đời này cứ như vậy, đạt được nhi tử sinh mệnh linh dịch phụ trợ. Ta này giải quyết vết thương cũ cùng sinh mệnh bản nguyên vấn đề không nói, tu vi còn càng tiến lên một bước, ngươi đạt được bản nguyên thạch, về sau đều là có cơ hội vượt nhập thánh cảnh. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, có thể này bằng với là sử dụng cơ duyên của hắn, hắn tương lai làm sao bây giờ? Vũ Tình trong lòng vẫn là lo lắng Dạ Thương. Ngươi không tới tôn giả đỉnh phong, không có chạm đến quy tắc chi lực lĩnh vực, cho nên ngươi cảm giác không thấy, con của chúng ta trên người có quy tắc chi lực, là tình huống như thế nào ta không có hỏi. Nhưng tuyệt đối là chuyện tốt. Dạ Vô Ưu đối Vũ Tình gật gật đầu. Những năm này không có gia tộc trợ giúp, hắn xông ra một mảnh bầu trời, nhất định là vô cùng khó khăn, đều là từng bước liều đi ra, tiếp xuống Dạ Nguyệt muốn chiến đấu, hắn vẫn là tiêu không dừng được, cũng không biết phụ vương tiếp xuống có tính toán gì. Vũ Tình túi đầu tự hỏi. Những người đó liền chớ để ý, trước đem cái kia thánh cấp vũ khí nhuận nuôi một thoáng, cho dù là không có thể phát huy ra thánh bảo thực lực, cũng sẽ có cực phẩm linh khí uy lực, ngươi có thể tự vệ. Ta mới yên tâm. Dạ Vô Ưu nhìn xem thê tử nói ra. Chương 768, Thứ Tinh Thánh Giả. Dạ Thương bên này cùng Thiên Vũ trao đổi sau khi, liền bắt đầu tu luyện không gian liệt, dùng không gian loạn lưu gió lốc gáp lực lắng động tu vi, sau đó ra tốc vạn đạo bảo điện tu luyện. Giữa trưa, Dạ Thương khôi phục hoàn tất, muốn lần nữa thi triển không gian liệt thời điểm, Dạ Lăng Hoan tới, là Dạ Lăng Hoan một người tới. Ngươi đây là tu luyện cái gì đâu? Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không gian liệt. Sau đó lợi dụng không gian loạn lưu bên trong áp lực tới lắng động tu vi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình duy nhất cháu trai, Dạ Nguyệt duy nhất thiếu chủ, đem Dạ Nguyệt Vương Triều Thiên Phú tuyệt kỹ tu luyện tới trình độ nào. Đối Dạ Lăng Hoan gật gật đầu, Dạ Thương thi triển không gian liệt, tiếp lấy dẫn theo luân hồi thường tiến nhập không gian loạn lưu. Dạ Lăng Hoan cũng thân thể lóe lên tiến nhập không gian loạn lưu, đi theo Dạ Thương phía sau. Hắn muốn khoảng cách gần nhìn một chút Dạ Thương tình huống. Đi theo Dạ Thương sau lưng, Dạ Lăng Hoan rất khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong tiến lên tốc độ rất nhanh, hắn cũng phải tăng tốc mới có thể bắt kịp. Dạ Thương biến dị hộ thân lồng khí hướng thẳng đến phía trước cắt chém, gặp phải so sánh cuồng bạo không gian loạn lưu, Dạ Thương liền xuất thương oanh kích, cơ hồ là không chậm trễ tiến lên tốc độ. Đi tới hơn 50 dặm, Dạ Thương cảm giác tiêu hao có chút lớn, liền thi triển không gian liệt cắt ra không gian. Sau đó về tới cựu vực thế giới. Dạ Lăng Hoan bên này cũng theo không gian loạn lưu bên trong xuyên ra ngoài. Không gian liệt, ngươi tu luyện không có vấn đề gì, ra ra tại ngươi này tu vi thời điểm, hoàn toàn làm không được trình độ này, còn chênh lệch rất nhiều, có thiên phú tuyệt kỹ không gian liệt tại thân, ngươi cùng người khác chiến đấu, cho dù là chiến không được, mong muốn rút đi cũng là không có vấn đề, ra ra yên tâm. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, ta cũng là gần nhất mới tìm đến cảm giác, ra ra uống rượu sao? Trở lại thuyền gỗ sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Lăng Hoan cười gật gật đầu, đối Dạ Thương cái này tôn nhi, hắn là một vạn cái hài lòng cùng tán thưởng. Lúc uống rượu, Dạ Lăng Hoan hỏi thăm Dạ Thương tiếp xuống dự định, cùng với đối Dạ Nguyệt báo thủ cách nhìn. Dạ Thương không nói ngân tịch sự tình, chỉ nói là hy vọng có khả năng lại kéo dài một chút thời gian, cái kia là có thể giải quyết thất tinh thánh. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu, Dạ Nguyệt cũng cần thời gian, gia tộc còn có một số người, không phải khôi phục liền là đang cố gắng trong tu luyện, thời gian dài một điểm cái kia Dạ Nguyệt cao thủ liền nhiều một ít. Trước mắt Dạ Nguyệt thực lực là có khả năng chiến thắng bất kỳ một cái nào vương triều, nhưng trên thực tế chỉ cần Dạ Nguyệt tái xuất, chỉ cần cùng bất kỳ một cái nào vương triều chiến đấu, như vậy mặt khác vương triều đều sẽ liên hợp tác chiến, sẽ không nhìn xem Dạ Nguyệt vương triều tiêu diệt từng bộ phận. Sau đó cùng Dạ Thương uống một vò rượu, Dạ Lăng Hoan mới rời đi. Dạ Thương cũng trở về đến thời không bảo tháp bên trong, dự định khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tu luyện. Gia Gia ngươi rất mạnh, mặc dù là nhất tinh thánh giả, nhưng trên thân khí tức hết sức sắc bén, cao cấp thuộc tính thánh giả không phải bình thường thánh giả có thể so sánh, ta đoán chừng tam tinh thánh giả đều không phải là đối thủ của hắn. Ngân Tịch mở miệng nói ra, thông qua Dạ Thương cái kia đạo lực lượng linh hồn, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được bên ngoài tình huống. Cái kia thất tinh thánh vấn đề, vẫn là cần ngươi đến giải quyết. Ngươi bên này nắm bắt lại so với gia gia của ta bên này lớn hơn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Yên tâm, lại cho ta chút thời gian, ta tu luyện tới tứ tinh thánh giả, vậy đối phó ngũ tinh thánh giả liền không có vấn đề, ta có nắm bắt. Ngân Tịch mở miệng nói ra, nàng bây giờ cách lấy tứ tinh thánh giả không xa, cho nàng thời gian càng nhiều, nàng tu vi liền hồi đáp càng nhiều. Vậy là được rồi, cần tài nguyên ngươi liền gọi ta, chúng ta chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Dạ Thương nắm quyền nói ra. Ngân Tịch đỏ mặt, bởi vì nàng ngượng ngùng, nàng còn muốn Dạ Thương tinh khí, cũng không tốt trực tiếp mở miệng. Xem ngươi bộ dáng này, ta liền hiểu rõ, được a. Vừa lúc ở hồ lớn một bên, một hồi ta trực tiếp tắm rửa tương đối dễ dàng, cũng sẽ không bị trên người ngươi hương khí hố. Dạ Thương hiện tại là rất cẩn thận, hết sức lo lắng dính lên Ngân Tịch trên người hương khí, bị Tư Không Sơ Vũ Tam Nữ phát hiện cái gì. Đạt được Dạ Thương tinh khí đồng thời, Ngân Tịch cũng trợ giúp Dạ Thương nhuận dưỡng sinh thân thể cùng trong thân thể năng lượng. Chẳng khác gì là cả hai cùng có lợi. Khôi phục một chút, Dạ Thương tiến vào trong hồ lớn tắm một cái, theo sau tiếp tục tu luyện không gian liệt. Tu luyện tới trạng vạng tối Dạ Thương mới trở lại phủ đệ, cùng phụ mẫu cùng tam nữ cùng một chỗ ăn bữa tối, sau đó trở lại tu luyện mật thất tiếp tục tu luyện. Cựu vực thế giới trước mắt là an tĩnh, rất nhiều người đều không có cái gì cảm giác nguy hiểm, nhưng Dạ Thương biết cựu vực thế giới đem gặp phải đại phong bạo, một trận rất khó đối mặt đại phong bạo, nếu như chịu không được, nào sẽ cùng vạn năm trước một dạng. Liền là một trận cao thủ toàn bộ ngã xuống, chín vực phá toái tai họa. Dạ Thương tu luyện, Ngân Tịch cũng nỗ lực tu luyện. Những ngày tiếp theo là an ổn, một tháng trôi qua Dạ Thương vạn đạo bảo điện tu vi lần nữa về tới luyện thần cảnh cấp 3 đỉnh phong. Dạ Thương bên này tiến bộ là biết tròn biết méo, nhưng Ngân Tịch bên kia không phải, nàng đã thuận lợi về tới tứ tinh thánh giả. Tình huống như vậy nhường Ngân Tịch hơi xúc động, vừa mới qua đi hơn nửa năm thời gian mà thôi, nàng tại tu vi bị hao tổn về sau. Làm sao cũng không nghĩ ra hội khôi phục nhanh như vậy. Mặc dù tiếp xuống tu vi khôi phục độ khó lớn rất nhiều, bởi vì cần năng lượng nhiều, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Đối với Ngân Tịch tới nói, nàng là còn có tổn thất tu vi không có bù lại không giả, nhưng thực lực nhưng khác biệt không nhiều lắm. Chủ yếu nhất một điểm là nàng tu luyện thành phong nguyên thân, tu vi có thể dùng thời gian tới khôi phục, nhưng phong nguyên thân tu luyện có thành tựu là một cái đại thành tựu, đây không phải là thời gian cùng tài nguyên liền có thể chồng chất đi ra. Lại một lần nữa tu luyện kết thúc Dạ Thương, đi gặp Dạ Lăng Hoan, hỏi thăm Dạ Nguyệt Vương triều tình huống hiện tại, bởi vì hắn bên này có khả năng động, Ngân Tịch có thể đi liều thất tinh thánh, dùng Ngân Tịch thoại nói có thể hay không đánh giết không tốt giảng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bại. Đoạn thời gian trước ra ra hồi trở lại Dạ Nguyệt Hải nhìn một chút tình huống, phản công thời gian, nhanh tình huống dưới cần 2 tháng, chậm thoại cần nửa năm. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra, muốn động phía trước, sớm nói cho ta biết. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Lăng Hoan sửng sốt một chút gật gật đầu, hắn hiểu được Dạ Thương bên này là đã chuẩn bị kỹ càng. Sau đó Dạ Thương đi bồi mẫu thân uống trà, phụ thân hắn Dạ Vô Ưu trên không trung chi thành ở lại mấy ngày, liền hồi trở lại Dạ Nguyệt Hải trung Dạ Nguyệt gia tộc tộc địa đi lĩnh ngộ quy tắc chi lực, lần này đi ra ngoài là bởi vì nhớ thương nhi tử. Hiện tại Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ mỗi ngày đều bồi tiếp Vũ Tình bản thân cũng có thể chỉ đạo các nàng tu luyện, cấp 7 tôn giả có thể là không tầm thường cao thủ. Dương Lôi cùng Thanh Cơ đều không có thân nhân, cho nên hết sức ưa thích có mẫu thân cảm giác. Mẹ, người ta không đều là nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó ở chung sao, ta xem các ngươi này đều cùng thân mẫu nữ không kém là bao nhiêu. Dạ Thương nhìn xem uống trà Vũ Tình cùng Tư Không Sơ Vũ Tam nữ nói ra. Bởi vì mẹ là từ mẫu, chúng ta cũng đều rất hiểu chuyện được a. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương, ngươi bên kia phải chiếu cố kỹ lưỡng cổ lao cha, hắn một cái nam nhân đưa ngươi nuôi lớn, thật sự là không dễ dàng. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra. Mẹ, ta biết, cái kia không có việc gì, ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Dạ Thương đối Vũ Tình gật gật đầu, hắn dự định lại đi Hạo Thiên Thành bên ngoài nhìn một chút. Chương 769, nhìn một chút tốt. Muốn đi đâu? Bên ngoài có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi đây. Vũ Tình trong mắt có lo lắng. Trong khoảng thời gian này Vũ Tình hiểu rõ rất nhiều, biết Dạ Thương là chín vực trẻ tuổi một đời nhân vật phong vân, bị rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm, nàng rất sợ có không biết xấu hổ người, lần nữa ra tay với Dạ Thương ám sát. Mẹ, ta đi xem một chút Hạo Thiên Thành xuất thế tình huống, lại nói ta tu luyện thành không gian liệt, người nào nghĩ ám sát ta, không dễ dàng như vậy đâu. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn biết đây chính là từ mẫu lại nhải, thế nhưng hắn ưa thích cảm giác như vậy. Mẹ yên tâm đi. Hắn luyện khí tu vi thời điểm, liền chạy ngược chạy xuôi, ai cũng không có làm gì hắn, hiện tại hắn đều là trung cấp tôn giả, vẫn là có thể vượt cấp chiến đấu tôn giả, không có vấn đề. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đối Vũ Tình túi thấp người, Dạ Thương rời đi trên không chi thành. Có một hồi không có đi vực giới hải, Dạ Thương muốn đi khoảng cách gần nhìn một chút Hạo Thiên Thành tình huống, nếu có thể, hắn nghĩ nhất trước đạp lên Hạo Thiên Thành. Hiện tại thánh giả đoàn đội, chỉ có thiên cực huyết phe liên minh tại Hạo Thiên ngoài thành vây, thế nhưng tôn giả đoàn đội vẫn là có rất nhiều, cựu vực thế giới tôn giả đều tụ tập tại Hạo Thiên Thành phụ cận, chờ đợi Hạo Thiên Thành xuất thế, chờ đợi cơ duyên. Đến Kình Thiên Vực, Dạ Thương suy nghĩ một chút, sau đó đến Thiên Cực Các. Dạ Thương là mang theo mặt nạ tiến vào Thiên Cực Các, Thiên Cực trong các thanh đồng điện sĩ đều là hạ thấp người chào. Xuống đất đại điện, Dạ Thương nắm bắt mặt nạ. Thuộc hạ Thiên Tinh gặp qua thiếu khuyết chủ. Mang theo mặt nạ vàng kim Thiên Tinh đối Dạ Thương cúi thấp người. Khách khí, ta dự định đến ám khuyết nhìn một chút. Dạ Thương đối Thiên Tinh gật gật đầu, liền đứng ở trên truyền tống trận. Tiếp lấy Thiên Tinh liền khởi động truyền tống trận, tương Dạ Thương truyền đưa đến Thiên Cực Khuyết Ám Điện. Đối ám khuyết bên trong trông coi truyền tống trận Kim Tháng gật gật đầu, Dạ Thương đi thẳng đến ám khuyết bên trong. Ám khuyết bên trong Quách Khiếu cùng Hoắc Hải Ninh đang nhắm mắt ngồi xuống, trông thấy Dạ Thương tới, liền mở mắt, ngươi cái tên này khó được tới một lần. Dạ Thương đối Quách Khiếu cùng Hoắc Hải Ninh chắp tay một cái chào hỏi. Tới rượu. Sau đó lại nói sự tình. Quách Khiếu ném cho Dạ Thương một cái bồ đoàn nói ra. Dạ Thương tọa hạ lấy ra rượu, ném cho Quách Khiếu cùng Hoắc Hải Ninh mỗi người một vò. Lúc uống rượu, Quách Khiếu đã nói, Trần Thần sự tình đã an bài thỏa đáng, trừ bỏ dược cốc đệ tử trông coi không nói, Trúc Viên Thành Thiên Cực Khuyết phân bộ an bài một cái thời gian dài nhiệm vụ, liền chú ý Trần Thần, có không thành thật xu hướng sẽ trực tiếp chém giết. Còn hư mộ, trước mắt cùng biến mất một dạng, không có điều tra đến tin tức. Cái tên này giấu đi khó tìm, hắn trước kia liền cùng Dã Thú cùng một chỗ sinh hoạt, ngoại hiệu thú em bé, mặt khác Cơ Ngu Hạo hiện tại tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi đến Cơ Ngu Hạo tin tức. Sau đó Quách Khiếu nói một chút nhường Dạ Thương hết sức kinh ngạc tin tức, cái kia chính là Cơ Ngu gia tộc phát sinh một cái nhỏ rung chuyển, Cơ Ngu Phong Lam tiến vào thánh giả cảnh gót Cơ Ngu Hải Thiên co xung đột, sau đó chiến đấu một trận, nắm trong tay không gian quy tắc Cơ Ngu Phong Lam đánh bại Cơ Ngu Hải Thiên, lần nữa cường thế tiếp quản gia tộc, đồng thời lập Cơ Ngu Hạo làm Cơ Ngu gia tộc thiếu chủ. Nghiêng gia tộc lực lượng ủng hộ và bồi dưỡng, Cơ Ngu Hạo đã tiến vào tôn giả cấp 5 một quãng thời gian. Cái tên này tu luyện được rất nhanh a. Dạ Thương bản dùng làm tu vi của mình nên cách Cơ Ngu Hạo không xa, nhưng bây giờ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Sau đó Hoắc Hải Ninh cho Dạ Thương giải thích một chút, Cơ Ngu gia tộc là Kình Thiên vực gia tộc cổ xưa nhất một trong, gia tộc nội tình rất sâu, toàn lực bồi dưỡng một cái tôn giả là rất dễ dàng dùng tài nguyên chất đống. Dạ Thương suy nghĩ một chút đã nghĩ thông suốt, Cơ Ngu Hạo là thời gian thuộc lý tôn giả, Cơ Ngu gia tộc tất nhiên là toàn lực bồi dưỡng. Đến mức tài nguyên, Dạ Thương tự nhận rất hùng hậu. Nhưng Cơ Ngu gia tộc đi qua vô số đời truyền thừa, mỗi một thời đại tích lũy một điểm bảo vật, nhà kia đấy liền là hết sức phong phú. Tên kia là ngươi tiềm ẩn đối thủ, cẩn thận một chút, gặp có thể đấu qua liền chém giết, chiến không được liền đi. Hoắc Hải Ninh mở miệng nói ra. Ta biết, Hoắc trưởng lão yên tâm. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hoắc Hải Ninh đám người không biết Dạ Thương chí tôn thuộc tính tại thân, chỉ biết là Dạ Thương có thuộc tính không gian, mà thuộc tính không gian là địch bất quá thời gian thuộc tính. Lại thêm Cơ Ngu Hạo tu vi cao hơn Dạ Thương, cho nên bọn hắn lo lắng. Cùng Quách Khiếu cùng Hoắc Hải Ninh trao đổi một hồi, Dạ Thương liền rời đi Thiên Cực Khuyết, hướng phía biển lớn thành tiến đến. Đoạn thời gian trước Vũ Linh Phi rời đi trên không chi thành đi vực giới hải hòn đảo, chủ yếu là Dạ thị tộc người tới trên không chi thành. Trên không chi thành không phải ai như thế nào giống như gì, cho nên an toàn lên nàng yên tâm. Trước khi đi Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương nói một chút, nàng lưu tại Dạ Thương trong thân thể cái kia một đạo huyền ngọc linh khí. Nếu có tình huống khẩn cấp liền phải không ngừng chấn động, cái kia nàng liền có cảm giác, cho dù là Dạ Thương bị năng lượng ngăn cách, nàng có thể cảm giác được đại khái phương vị. Lần trước Dạ Thương bị Ngân Tịch bắt đi, Ngân Tịch một mực dùng năng lượng thúc trói Dạ Thương, Dạ Thương cũng không có chủ động rung động cầm tới huyền ngọc linh khí, dẫn đến Vũ Linh Phi vô phương dò xét đến vị trí cụ thể. Dạ Thương hiện tại là vô cùng dễ dàng, đánh lén. Tới đi. Chỉ cần không phải cao giai thánh giả, đó là tới nhiều ít chết bao nhiêu. Bất quá không có người kiếm chuyện, Dạ Thương an an toàn toàn đến biển lớn thành, sau đó ngay tại vực giới hải bên trong bay lượn, Dạ Thương cũng đem Ngân Tịch phong ra. Ngươi điên rồi, vậy mà bỏ qua vực giới hải quy tắc công kích, có lẽ tất cả công kích linh hồn, đối với ngươi mà nói đều hẳn là vô hiệu. Ngân Tịch hơi xúc động nói, ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc đích, ta trước bay lượn, xem giữa chúng ta có thể cảm giác khoảng cách là bao nhiêu. Dạ Thương đối Ngân Tịch bàn giao một câu, liền hướng phía trước bay lượn, hắn là tìm cảm giác khoảng cách, nhiều khoảng cách xa còn có thể cùng Ngân Tịch trao đổi, nhiều khoảng cách xa còn có thể dùng rung động lực lượng linh hồn. Phi hành 120 dặm, Dạ Thương phát hiện đây là một cái cực hạn, không cao hơn khoảng cách này, là có thể cảm thụ Ngân Tịch linh hồn ba động cùng ý nghĩ, Dạ Thương ý nghĩ cũng có thể truyền đưa tới, thế nhưng ra cái phạm vi này lại không được. Sau đó Dạ Thương thông chi Ngân Tịch cùng lên đến 120 dặm. Cũng là nói đúng là, giữa chúng ta linh hồn liên hệ cùng câu thông cực hạn khoảng cách là 120 dặm. Đến Dạ Thương bên người, Ngân Tịch mở miệng nói ra. Là như thế này, vượt qua phạm vi này, ta có thể cảm nhận được phương vị của ngươi, thế nhưng không cảm giác được linh hồn của ngươi gợn sóng, cũng không cách nào câu thông, cho nên ngươi về sau chú ý khoảng cách này. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi lời trong lời ngoài ý tứ, ta nếu là rời đi khoảng cách này, ngươi liền dẫn nổ lực lượng linh hồn đúng không? Ngân Tịch một đôi tú mục trừng mắt Dạ Thương. Ngươi hung cái gì hung? Ta chỉ là nhường ngươi đừng rời bỏ khoảng cách này, chẳng lẽ ngươi còn dự định chạy làm gì, ta đối với ngươi kém. Nhìn xem Ngân Tịch cái kia có chút giữ ánh mắt, Dạ Thương liền không cao hứng. Chạy còn không đến mức, ta chính là nghĩ biết, ta hiện tại đối ngươi như vậy, ngươi nói chiến đấu liền chiến đấu, ngươi nói cái gì tư thế liền cái gì tư thế, ngươi còn có thể hay không đối ta hạ được ngoan thủ. Ngân Tịch chuyển cái thân, chính diện nhìn xem Dạ Thương. Ngươi đừng hỏi như vậy, có một số việc nhắc lên thương hòa khí, cũng thương mặt mũi, ta tốt với ngươi điểm, ngươi thành thật một chút. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. HTTP. Xem ra ngươi thật sâu đó tay. Ngân Tịch có chút thất vọng. Cũng sẽ không, thế nhưng ta hội dựa vào liên hệ đuổi kịp ngươi, mãi đến đem ngươi bắt trở lại. Ngươi nữ nhân này vì đạt được mục đích chuyện gì đều làm, nghiền ép ta chính là ví dụ, cho nên vẫn là ngay dưới mắt nhìn một chút tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 770. Có tiểu tính tình. Vẫn được. Không tính quá tâm ngoan, ta cho là ngươi sẽ đối với ta làm cái gì hạ độc thủ, lạt thủ tồi hoa sự tình. Ngân Tịch ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Lạt thủ tồi hoa. Ngươi cũng liền ngẫm lại đi. Dạ Thương nói xong cũng thả ra trên không thuyền, tiến vào trên không thuyền, liền bắt đầu lắp đặt linh thạch. Lắp đặt tốt linh thạch, Dạ Thương khống chế trên không thuyền bay lượn về sau, ngay tại trên ghế mây ngồi xuống, Ngân Tịch ngồi ở Dạ Thương bên người, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi ý tứ ta liền hoa cũng không tính. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch, ta là đùa giỡn, ngươi xoắn suýt chuyện này để làm gì? Nói cho ngươi, đi cùng với ngươi thời điểm ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ, ngươi có khả năng không thèm để ý, nhưng là không thể vũ nhục người. Ngân Tịch có chút tức giận. Nữ nhân đều để ý người khác đánh giá, vừa rồi Dạ Thương ý tứ trong lời nói, nàng liền hoa cũng không tính, nàng liền không tiếp thụ được. Nếu là lúc trước, người nào dám nói thế với nàng, nàng sẽ trực tiếp một cái miệng rộng quất tới. Nhưng bây giờ chỉ có Dạ Thương rút phần của nàng, nàng không có rút Dạ Thương khả năng. Ta chính là chỉ đùa một chút, đầu óc ngươi bên trong nghĩ nhiều như vậy, không mệt sao? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch mở miệng nói ra. Có một số việc ta có khả năng không nghĩ, nhưng là có chút sự tình không phải là không muốn liền có thể làm được, là bản năng. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy đối với phụ nữ mà nói, dung nhan đánh giá cũng xem như tôn nghiêm một loại. Cũng khó trách sẽ để cho Ngân Tịch cùng bị kích thích một dạng. Suy nghĩ minh bạch Dạ Thương đối Ngân Tịch cười cười, ta thật sự là nói đùa, ngươi hết sức ưu tú, không thể chê. Lời thật lòng. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Ừm, lừa ngươi làm cái gì? Dạ Thương gật gật đầu. Tải trong tay ngươi ta nhận, trong sạch chi thân hủy ta cũng nhận, nhưng ngươi không thể ăn lấy, còn khó mà nói ăn, không thể được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu. Hắn biết liền không thể trêu chọc nữ nhân, có mấy lời liền không thể nói. Ngươi muốn là tức giận, ta liền nước trà đều uống không lên rồi hả? Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, ngươi cũng tức giận. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chính ngươi nghĩ. Dạ Thương mở miệng trả lời một câu. Ngân Tịch biết, Dạ Thương là bởi vì chính mình đùa nghịch cảm xúc không cao hứng. Không để ý Ngân Tịch, suy tư một chút Dạ Thương quyết định trước không đi gặp Vũ Linh Phi cùng Tạ Lam Quân đám người, gặp lại rời đi không tốt. Nếu như là Dạ Thương chính mình, hắn ở đâu tu luyện đều có thể, liền không cần có người, thế nhưng có Ngân Tịch lại không được, cho nên hắn dự định đến Ngân Tịch trước kia cư trú cái kia hòn đảo, bởi vì Ngân Tịch cũng phải tu luyện, cũng phải lắng động tu vi. Đến mục đích, thu hồi trên không thuyền, chúng ta cũng không cần cắm trại, muốn nghỉ ngơi, muốn khôi phục, cái kia trực tiếp tiến vào thời không bảo tháp là được rồi. Tốt, nghe ngươi. Ngân Tịch nhìn một chút Dạ Thương mặt, nàng còn lo lắng Dạ Thương trong lòng làm chuyện vừa rồi không cao hứng. Tiếp lấy hai người ngay tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong tu luyện, tiêu hao lớn hai người, liền đến thời không bảo tháp khôi phục cùng lắng động tu vi. Dạ Thương, ta còn muốn cái kia. Ngân Tịch mặt tưởng hồng nói. Ngươi không cần thiết dạng này giảm xuống giá trị bản thân, hôm nay là ta không đúng trước, thế nhưng ngươi không thể cùng ta đùa nghịch tính tình. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngân Tịch gật gật đầu, ta về sau chú ý. Sau đó Dạ Thương liền ngồi xuống khôi phục, hắn hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào cùng Ngân Tịch quan hệ. Nếu như nói là khế ước thu phục, có không tầng kia quan hệ, làm tỷ nữ đối đãi Dạ Thương cảm thấy càng không thích hợp, bởi vì Ngân Tịch vẫn tính rõ lý lẽ, cũng tính nghe lời. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương trông thấy Ngân Tịch ngồi ở chỗ đó thất thần, thế nào? Không chút. Ngân Tịch lắc đầu, nàng hô muốn, có thể Dạ Thương không để ý, nàng cảm thấy cùng Dạ Thương quan hệ muốn đi hướng cục diện bế tắc, đây không phải nàng mong muốn. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người tốt nhất khôi phục, ta đi tu luyện. Ta trở về khôi phục thời điểm chúng ta lại nói. Dạ Thương nhìn ra Ngân Tịch cảm xúc có chút gợn sóng, cần phải tỉnh táo, cho nên hắn dự định trước tu luyện một hồi trở lại hắn nói. Dạ Thương tại không gian loạn lưu bên trong, cùng không gian loạn lưu bên trong gió lốc cùng phệ hồn thú chiến đấu một hồi, tiếp lấy tiến nhập thời không bảo tháp. Trông thấy Dạ Thương trở về, Ngân Tịch lấy một bình trà nóng. Ha ha, xem ra ngươi là suy nghĩ minh bạch, bằng không ta nơi nào có trà nóng uống. Dạ Thương cười cười nói. Ngươi thật là hẹp hòi. Ta là nữ nhân, ngươi có thể hiểu chút nữ nhân sao? Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cảm thấy một số việc chính mình không cần thiết cùng Ngân Tịch so đo, cũng không phải trên nguyên tắc vấn đề. Nhìn xem Dạ Thương gật đầu, Ngân Tịch cười, nàng biết hôm nay sóng gió nhỏ tính qua, sẽ không lại ảnh hưởng cái gì. Buồn cười. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch hỏi. Ngân Tịch lắc đầu, không buồn cười, bất quá ngươi này người có thể nghe vào người khác nói chuyện, còn thật là tốt tiếp xúc, ta đây bây giờ muốn ngươi cho sao? Ngươi mặc dù không có qua nam nhân, nhưng thủ đoạn là nhất lưu, ta là nam nhân, ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt đến rồi hả? Dạ Thương có chút im lặng nhìn xem Ngân Tịch. Hai người tới trên giường lớn, một trận chiến đấu kịch liệt về sau, Ngân Tịch liền bắt đầu phụ trợ Dạ Thương tu luyện. Một lúc lâu sau, hai người kết thúc tu luyện. Dạ Thương mặc áo bảo, nhưng Ngân Tịch không nhúc nhích. Ngươi còn không tu luyện à? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta hiện tại hơi mệt, thân thể có nhiều chỗ vẫn là cần hòa hoãn một thoáng. Ngân Tịch mặt tưởng hồng nói, chủ yếu Dạ Thương sức chiến đấu quá mạnh, trùng kích cho nàng thân thể có chút không thích ứng. Ngân Tịch là tu luyện phong nguyên thân, nhưng không có tu luyện cái gì ngoại thiên, có nhiều chỗ vẫn là yếu ớt mẫn cảm. Dạ Thương gật gật đầu liền đi ngồi xuống tu luyện, hắn không phải chuyện nam nữ bên trong Bạch Đinh, một chút tình huống hắn là hiểu rõ. Sau đó hai người ngay tại vực giới hải không gian loạn lưu bên trong bắt đầu tu luyện, hai người đều là tiêu hao tu vi, lắng động tu vi. Theo thời gian trôi qua, hai người đi sâu khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí vượt qua Ngân Tịch trước kia có thể đi sâu khu vực. Tại cuồng bạo tràn ngập quy tắc chi lực không gian loạn lưu bên trong, thánh giả quy tắc chi lực vô dụng, liền là dựa vào thực tế sức chiến đấu, dựa vào thân pháp sinh tồn. Trước kia Ngân Tịch tu vi cao, nhưng thân thể cường độ không được, tốc độ không nhanh, liền vô phương đi sâu. Hiện tại tu vi của nàng là thấp xuống một chút, nhưng thân thể tố chất đề cao, tốc độ nhanh hơn, có thể liên tục thi triển gió nguyên nhanh chóng. Dạ Thương bên này là không gian hộ thân lồng khí lực cắt mạnh, có thể tìm tới không gian loạn lưu khe hở, mặt khác hoán đổi đến hư vô hộ thân lồng khí lực phòng ngự cũng mạnh, đây đều là những người khác vô phương làm được. Chờ tại nói Dạ Thương cùng Ngân Tịch đều có người khác không thể có tại không gian loạn lưu bên trong sinh tồn năng lực. Hai người lại một lần nữa khôi phục xong, Ngân Tịch mở miệng, Dạ Thương chúng ta còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu, thử xem có thể hay không tiếp cận Hạo Thiên Thành. Là có thể đi sâu không giả, nhưng vẫn là không đạt được Hạo Thiên Thành. Cho nên chúng ta vững vàng, không gian loạn lưu yếu bớt, cũng là chúng ta trước tiên đi vào. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, hắn hiện tại là thật không nóng nảy. Ta đây hiện tại phụ trợ ngươi tu luyện. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chương 771, quyết định động thủ. Dạ Thương suy nghĩ một chút gật gật đầu, mặc dù nói hiện tại thân thể của hắn cùng vạn đạo bảo điển năng lượng không có gì tì vết, nhưng đi qua Ngân Tịch phong nguyên thân năng lượng nhuận nuôi, vẫn là có thể gia tăng một chút tính dẻo dai, có thể càng thêm mượt mà cùng hoàn mỹ. Một điểm nữa liền là ngân tịch cũng cần phối hợp của hắn tiếp tục cường hóa phong nguyên thân. Đã thu phục được ngân tịch cũng đàng hoàng nhu thuận, Dạ Thương tự nhiên cũng muốn ngân tịch mau sớm khôi phục tu vi, mau sớm đến tăng thực lực lên. Dễ chịu một thoáng, lại hưởng thụ lấy một thoáng ngân tịch năng lượng nhuận nuôi, Dạ Thương nhìn xem ngân tịch, hiện tại cảm giác như thế nào? Rất tốt. Thân thể cách hoàn mỹ càng ngày càng gần, bất quá cái này tăng lên là không có cực hạn, chỉ là hiệu quả mạnh cùng yếu thôi. Ngoài ra ta khôi phục lại tứ tinh thánh giả về sau, mong muốn lại đề thăng liền khó, dù sao cần năng lượng quá nhiều. Ngân tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết người tu luyện mỗi cái giai đoạn sơ kỳ cùng trung kỳ khoảng cách là rất lớn, tấn cấp cần năng lượng cũng không giống nhau. Suy tư một chút, Dạ Thương hỏi thăm tài nguyên vấn đề, hỏi thăm ngân tịch, tu vi có thể hay không dùng tài nguyên có thể hay không chất đống. Ngân tịch lắc đầu, đây không phải tài nguyên vấn đề, chủ yếu là cần vững chắc thời gian rất dài, bằng không liền sẽ có căn cơ bất ổn tai hại. Vậy liền từ từ sẽ đến. Ngược lại hiện tại ngươi tứ tinh thánh giả tu vi, cần thời điểm chiến đấu, tới chống đỡ ở thất tinh thánh cũng không thành vấn đề. Dạ Thương cũng không nóng nảy, bởi vì hiện tại không có lúc trước như vậy bức thiết, hắn cũng không muốn ngân tịch hỏng căn cơ. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương cùng ngân tịch liền tiếp tục đến vực giới hải bên trong không gian loạn lưu bên trong tu luyện. Hai người đều là thân pháp mau lẹ, tại không gian loạn lưu nội sinh tồn không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại có thể tăng cao tu vi. Theo thời gian chạy đi, Dạ Thương cùng ngân tịch có thể thăng vào khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn, không gian phệ hồn thú cũng không biết bị hai người đánh giết bao nhiêu. Một lần nữa tiến vào thời không bảo tháp bên trong, Dạ Thương uống vào ngân tịch pha trà tự hỏi. Nghĩ gì thế? Ngân tịch ngồi xuống Dạ Thương đối diện hỏi. Ta đang nghĩ đến đấy là dạng gì nhân vật có thể bố trí dạng này trận pháp, vậy mà có khả năng phong ấn Hạo Thiên Thành. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vạn năm trước tình huống ai biết được. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, có cơ hội chúng ta liền lên đi, chúng ta không có cơ hội, như vậy những người khác cũng không có cơ hội. Ngân tịch mở miệng nói ra, nàng hiện tại là nhìn rất thoáng. Dạ Thương dự định trở về, thời gian rất lâu không có trở về, muốn trở về nhìn một chút có cái gì tình huống, mặt khác hắn vạn đạo bảo điển cũng phải tấn cấp. Đối với Dạ Thương quyết định ngân tịch là không có ý kiến. Lại nói có ý kiến cũng phải theo Dạ Thương ý tứ tới. Bất quá theo bản thân nội tâm ý nguyện đi lên nói, ngân tịch là không muốn trở về đi, bởi vì sau khi trở về, Dạ Thương liền muốn đối mặt mấy người cùng sự tình, liền không thể một mực cùng với nàng cùng một chỗ tu luyện, nàng hiện tại vẫn là có nhu cầu. Ngồi trên không thuyền, đến biển lớn thành vực giới hải địa, Dạ Thương đem ngân tịch thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy thu trên không thuyền, hướng phía biển lớn thành truyền tống trận bay đi, sau đó trực tiếp truyền tống về trên không chi thành. Dạ Thương trở về, Vũ Tình thật cao hứng, nhiều năm không thấy nhi tử, trong khoảng thời gian này lại phân mở, trong nội tâm nàng là hết sức không bỏ xuống được. Cùng một chỗ ăn bữa tối thời điểm, Dạ Thương lại hỏi thăm một thoáng chúng nữ tình huống tu luyện, biết chúng nữ cũng không có vấn đề gì mới yên tâm. Sau đó người một nhà lại đến hồ lớn vừa uống trà, Dạ Thương hỏi đến biến ảo trưởng thành Thiên Vũ tình huống tu luyện, có cần hay không tài nguyên. Thiên Vũ lắc đầu, hắn ý tứ tự nhiên tu luyện là có thể, hắn thanh bằng thân hấp thu năng lượng thiên địa năng lực rất mạnh. Vũ Tình hỏi thăm Dạ Thương đi ra tình huống, Dạ Thương nói chính mình đi vực giới hải bên kia tu luyện, cũng đã nói cụ thể chi tiết. Thực sự là loạn thế, nhi tử ngươi ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Vũ Tình có chút bận tâm nhìn xem nhi tử. Dạ Thương gật gật đầu, lời của mẫu thân hắn tự nhiên là muốn nghe, mặt khác gần nhất hắn cũng không có ý định đi tu luyện. Đoạn thời gian trước Dạ Thương đi vực giới hải, một cái là nhìn một chút tình huống, mặt khác là ngân tịch cần lắng động tu vi. Vực giới hải bên trong không gian loạn lưu là ngân tịch lắng động tu làm chỗ tốt nhất, tiếp xuống ngân tịch liền muốn tiến hành vững bước tu luyện. Trở về ngày thứ hai, Dạ Thương tu luyện thương pháp thời điểm, Dạ Lăng Hoan tới. Dạ gia tới. Dạ Thương thu liệt không thương, cho Dạ Lăng Hoan rót một chén trà. Ừm, ngươi bên này chuẩn bị làm được như thế nào, gia tộc còn cần thời gian một tháng sau là có thể động thủ. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Tốt. Thất tinh thánh vấn đề ta tới an bài. Tại trong vòng một tháng ta cho ra ra tin tức. Dạ Thương đối Dạ Lăng Hoan gật đầu. Nếu như có vấn đề gì, ngươi cùng ra ra nói, không nên miễn cưỡng. Dạ Lăng Hoan đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương lắc đầu, sau đó lại cùng Dạ Lăng Hoan nói chuyện phía một hồi. Dạ Lăng Hoan đi, Dạ Thương về tới thời không bảo tháp bên trong. Ngân tịch, tình huống ngươi biết, chúng ta lúc nào có khả năng động thủ. Nửa tháng. Nỗ lực tu luyện, ta phong nguyên thân tại trong nửa tháng có khả năng đến nhỏ cảnh giới viên mãn. Tu vi cũng có thể càng thêm ngưng luyện một chút, có thể đến tứ tinh thánh giả trung hậu kỳ. Ngân tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương suy nghĩ một chút, cảm thấy như bây giờ không tiện phụ trợ ngân tịch tu luyện, muốn cùng người trong nhà chào hỏi, tìm một chỗ không người, đi toàn lực phụ trợ Ngân Tịch tăng thực lực lên, sau đó bắt lấy Thất Tinh Thánh. Biết được Dạ Thương còn muốn rời khỏi tin tức, Vũ Tình cùng Tư Không Sơ Vũ Tam Nữ cũng không quá nguyện ý, bởi vì Dạ Thương rồi mới trở về 2 ngày. Mẹ, Sơ Vũ, hai vị sư tỷ, Dạ Nguyệt Vương Triều lập tức liền muốn tái xuất, chiến đấu là không thể tránh né, ta đi tìm hiểu một thoáng tin tức, nhất nhiều thời gian 1 tháng, trong vòng 1 tháng ta nhất định trở về. Dạ Thương tự nhiên không thể nói, hắn là muốn tìm Thất Tinh Thánh phiền phức. Tình huống như vậy, Vũ Tình cùng Tam Nữ tự nhiên không thể lại ngăn đón. Rời đi trên không chi thành, Dạ Thương đến Thái Thanh vực phủ đệ, sau đó liền tiến vào thời không bảo tháp. Ngân Tịch, ngươi biết Thất Tinh Thánh hội ở nơi nào cư trú sao? Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch hỏi. Cái này rất đơn giản, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền đi Thất Tinh Vương Triều Thất Tinh Thành. Thất Tinh Thánh tại Thất Tinh Thành cái kia cũng không có cái gì nói, nếu như không tại, vậy liền đối Thất Tinh Vương Triều quốc chủ ra tay, có thể hỏi ý kiến hỏi ra liền tốt, hỏi ý kiến hỏi không ra đến, cái kia liền trực tiếp giết, cái kia Thất Tinh Thánh tự nhiên sẽ ra tới. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết biện pháp này hết sức thô bạo, nhưng hội rất hữu hiệu, không phải do Thất Tinh Thánh không ra. Vậy bây giờ ngươi liền muốn toàn lực phụ trợ ta tu luyện. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, đỏ mặt nói ra. Lúc này ở Thất Tinh Vương Triều quốc đô Thất Tinh Thành Thất Tinh trong đại điện, chủ vị ngồi một người trung niên nam tử, bên người của hắn đứng đấy một cái lão giả, phía dưới còn đứng lấy 2 hàng Thất Tinh Vương Triều cao tầng. Bá Thiên, 20 năm trước các ngươi liền không nên đi đối phó Dạ Nguyệt Vương Triều, các ngươi biết đến quá ít, động Dạ Nguyệt Vương Triều đây là một cái đại tai nạn, nếu như không giải quyết, chúng ta Thất Tinh Vương Triều liền có hủy diệt nguy hiểm. Nam tử trung niên thở dài một hơi nói ra, hắn liền là Thất Tinh Thánh Tinh Minh Hà, Tinh Bá Thiên liền là Thất Tinh Vương Triều quốc chủ. Chương 772, hôm nay ngươi chết. Lao tổ, sự tình có nghiêm trọng như vậy sao? Ngài là trung cấp thánh giả, chúng ta không cần thiết sợ Dạ Nguyệt Vương Triều. Tinh Bá Thiên mở miệng nói ra. Ngươi là đầu óc heo, mọi thứ muốn nhiều suy tư hơn, nếu như Dạ Nguyệt Vương Triều tốt đụng, sẽ nhiều như thế năm sừng sững không ngã. Mặt khác Vương Triều ngươi cảm thấy không có thánh giả sao? Thiên Phong Vương Triều Thái Nguyên Thánh Trần Nguyên, chớ nhìn hắn là ngũ tinh thánh giả, nhưng thực lực của hắn là bất nhập lưu, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nếu như biết một số việc, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không dây vào Dạ Nguyệt Vương Triều. Thất Tinh Thánh Tinh Minh Hà áo bào chấn động, giống lên Tinh Bá Thiên một câu. Lao tổ, sự tình có nghiêm trọng như vậy? Đứng tại hạ một bên Tinh Lạc mở miệng hỏi một câu. Ai? Nguyệt Hoàng Dạ Thiên danh xưng Thái Thanh vực đệ nhất nhân, nếu như không phải có chân thực lực, các ngươi cảm thấy mấy đại vương triều thánh giả hội thừa nhận. Hội không ai ra mặt bắt lấy hắn tên tuổi. Cũng liền Trần Nguyên cái này heo chuyện gì cũng không biết. Còn cái gì sự tình cũng dám làm, chủ yếu là biết tình hình thực tế quá ít người, bản tọa cũng là số ít người biết chuyện. Tinh Minh Hà thở dài. Lao tổ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đừng nói là Tinh Lạc, Tinh Bá Thiên cũng mơ hồ. Sau đó Tinh Minh Hà đã nói, hắn gặp qua 2 lần trời đêm, lần thứ nhất đó là ngàn năm phía trước, khi đó hắn liền nhìn không ra trời đêm tu vi, 300 năm phía trước nhìn thấy là vô địch tôn giả cảnh trời đêm, nhưng hắn biết đó là linh hồn phân thân. Cái kia chính là nói, nếu như trời đêm xuất hiện lần nữa, đó chính là chúng ta mấy đại vương triều tai họa. Tinh Bá Thiên vẻ mặt biến. Tinh Minh Hà gật gật đầu, hắn bây giờ đang ở suy nghĩ, tiếp xuống xử lý như thế nào chuyện này, là cắt đất nhận lỗi tới cửa xin lỗi, vẫn là cứng rắn tiếp tục gánh vác. Cắt đất bồi thường, chịu nhận lỗi có thể bảo chứng Thất Tinh Vương Triều không sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng hội mất mặt, sẽ còn có tổn thất không nhỏ, thế nhưng nếu như trọi cứng lấy, chờ xảy ra vấn đề, gánh không được thời điểm, cái kia chính là Thất Tinh Vương Triều hủy diệt kỳ hạn. Cái kia trời đêm có thể hay không thọ nguyên đã hết, đã chết đi rồi. Tinh Bá Thiên mở miệng nhỏ giọng nói. Đánh rắm, ngươi thọ nguyên hết, hắn cũng sẽ không thọ nguyên hết. Bất quá hắn lâu như vậy không có xuất hiện, nên xảy ra vấn đề, hắn hẳn là đi dị độ không gian, có thể hay không trở lại là ẩn số. Hiện tại mấu chốt của vấn đề, chúng ta là cùng Dạ Nguyệt Vương Triều hòa giải, còn tiếp tục gánh vác, cũng chính là cực trời đêm có thể hay không lại xuất hiện. Tinh Minh Hà nói thẳng ra chính mình nội tâm xoắn xuýt. Dạ Nguyệt Vương Triều đều diệt, chúng ta đi hòa giải này có cần phải như vậy, lại nói chúng ta hội ném rất lớn mặt mũi. Tinh Bá Thiên mở miệng nói ra. Các ngươi biết Dạ Lăng Hoan mang theo người rút lui đến Dạ Nguyệt Thiên, còn có mấy cái hoàng gia sống sót, bọn hắn một khi đụng chạm đến quy tắc chi lực, không cần trời đêm, bọn hắn những người kia, chúng ta mấy đại vương triều liền chịu không được. Tinh Minh Hà mở miệng nói ra. Tinh Bá Thiên gật gật đầu, không nói gì, Dạ Lăng Hoan là bất bại vương giả, thiên phú xuất chúng, sức chiến đấu là kinh người. Một khi đột phá đến thánh giả cái kia chính là vấn đề lớn. Cái này khiến bản tọa trước suy nghĩ một thoáng, một bước sai cái kia chính là tai họa. Thất Tinh Thánh mở miệng nói ra. Dạ Thương bồi tiếp Ngân Tịch tu luyện, chỉ cần Ngân Tịch cần, hắn liền phối hợp Ngân Tịch, bất quá Ngân Tịch cũng là hết sức thông cảm Dạ Thương, mỗi ngày chỉ là cần Dạ Thương một lần, rất ít thời điểm muốn hai lần. Nửa tháng sau, Ngân Tịch đối Dạ Thương gật gật đầu, Dạ Thương, ta phong nguyên thân đã tiểu thành, tu vi chân khí cũng là tứ tinh thánh giả hậu kỳ, có thể chiến. Vậy chúng ta liền xuất phát, bất quá ngươi muốn cải biến một thoáng trang phục cùng màu tóc. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, không cần, ta phong nguyên thân đến tiểu viên mãn mức độ, tùy thời có thể dùng cải biến màu tóc. Ngân Tịch mở miệng nói ra, đồng thời trên tóc năng lượng vận chuyển, một đầu tóc bạc biến thành tóc đen. Dạng này cũng rất tốt, hết sức điềm đạm nho nhã, có một phen đặc biệt khí chất, bất quá ít một chút yêu dã, hai loại khác biệt phong cách. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy ngươi thích ta loại nào đâu? Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương hỏi, nếu như là không ai, ngay ở chỗ này, tóc bạc có một phen đặc biệt phong tình, tại bên ngoài đâu? Tóc đen lộ ra đoan trang cao nhã. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, vậy sau này liền theo lời ngươi nói đến, đi ra thời điểm, ta liền biến thành tóc đen, trở về thời điểm, liền biến trở về màu bạc. Ngân Tịch đối Dạ Thương nói ra, ai? Ngươi biết điều như vậy, nghĩ không tốt với ngươi điểm đều không được, vậy chúng ta liền xuất phát, mặt khác đâu? Cùng thất tinh thánh đối chiến, ngươi có thể đánh thì đánh, không thể chiến chúng ta liền lui, ta có thể cho Dạ Nguyệt Vương triều trì hoãn thời gian chiến đấu. Dạ Thương đối Ngân Tịch nói ra, yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này đều là ngươi phụ trợ ta tu luyện, tu vi càng là theo cấp 7 tôn giả về tới cấp 4 thánh giả, lần thứ nhất xuất chiến, nhất định phải cho mình kiếm cái mặt mũi. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang lên trên thí thần tiểu đội mặt nạ, Ngân Tịch hai người cũng mang lên trên mạng che mặt, rời đi phủ đệ, hai người liền hướng phía thất tinh thành truyền tống. Ra thất tinh thành truyền tống trận, Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, ngươi phải chú ý an toàn, nếu như thất tinh thánh tại đây bên trong, ta đây cùng hắn chiến đấu, liền không có tinh lực chiếu cấu ngươi, nơi này nhất định có đỉnh phong tôn giả. Ngân Tịch, ngươi đem thời không bảo tháp đặt vào trên thân, nếu như ta gặp nguy hiểm, hướng thẳng đến trên người ngươi bổ nhào về phía trước, liền ẩn nấp rồi, cho nên chỉ cần ngươi không có việc gì, ta liền không sao. Dạ Thương đem thời không bảo tháp thu nhỏ sau đưa cho Ngân Tịch. Ngân Tịch cầm qua thời không bảo tháp liền kẹp ở thắt lưng của mình bên trong, ừm, ngươi hướng phía trên người của ta nhào công phu, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, hẳn là không có gặp nguy hiểm. Dạ Thương hết sức im lặng nhìn Ngân Tịch liếc mắt, hắn phát hiện Ngân Tịch tâm thái cải biến, không có lấy trước kia loại khí tức cấm lãnh, biến sáng sủa rất nhiều. Sau đó hai người hướng phía Thất Tinh Đại Điện đi đến, đó là Thất Tinh Vương triều hạch tâm chi điện. Hai người vừa tới quảng trường, Thất Tinh trong đại điện xuất hiện mấy người, cầm đầu chính là Tinh Minh Hà. Ngươi là vị nào thánh giả? Tinh Minh Hà nhìn xem Ngân Tịch hỏi, bất quá nhãn thần cũng rơi vào Dạ Thương trên thân. Như người bình thường tới nói, Dạ Thương tứ tinh tôn giả tu vi sẽ không khiến cho Tinh Minh Hà coi trọng, nhưng Dạ Thương thân thể huyết dịch lao nhanh, tinh khí lang yên thẳng vào mây trời, hắn không coi trọng đều không được. Không muốn nói dư thừa thoại, ngươi có chút vướng bận, bản tọa hôm nay liền là tới chém giết ngươi. Ngân Tịch tay phải vung lên, gió thổi kiếm liền xuất hiện trong tay. Bản tọa không có trêu chọc ngươi a. Lại nói ngươi tứ tinh thánh giả muốn tới chém giết bản tọa, chẳng lẽ đây không phải một chuyện cười? Tinh Minh Hà mở miệng nói ra. Hôm nay ta liền chém giết cái ngũ tinh thánh giả cho ngươi xem một chút. Ngân Tịch quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, bởi vì nàng là nói với Dạ Thương. Nói dứt lời Ngân Tịch thân thể chấn động, thân thể mang ra một đạo quang mang, tiếp lấy liền xuất hiện tại Tinh Minh Hà trước người, gió thổi kiếm mang theo xé rách không gian kiếm mang liền hướng phía Tinh Minh Hà trước người chém giết tới. Ngươi đến cùng là ai? Tinh Minh Hà thân thể lui lại, đồng thời xuất ra một thanh khoan nhận kiếm đón Ngân Tịch gió thổi kiếm đâm đi ra. Có thể lúc này, Ngân Tịch đã thay đổi hướng đi xuất kiếm, sắc bén kiếm khí hướng phía Tinh Minh Hà bên cạnh người chém giết, đồng thời phong thủy quy tắc chi lực đã đem Tinh Minh Hà bao phủ. Bản tọa là ai không trọng yếu, trọng yếu các ngươi Thất Tinh Vương triều chọc không nên dây vào người, hôm nay ngươi chết, sau đó Thất Tinh Vương triều diệt. Ngân Tịch vây quanh Tinh Minh Hà tốc độ cao xuất kiếm, đem Tinh Minh Hà liền áp chế đến xích sao. Chương 773 cắt đất bồi thường. Thất Tinh Vương triều chọc không nên dây vào người. Ngươi nói ra đến, chúng ta có thể giải quyết. Tinh Minh Hà mở miệng nói ra. Không cùng hắn nói nhảm, giết hắn lại nói. Dạ Thương đã nhìn ra, này Thất Tinh Thánh không phải Ngân Tịch đối thủ, bạc chân khí năng lượng không như sao Minh Hà hùng hậu, thế nhưng Ngân Tịch tốc độ quá nhanh, tựa như tia chớp, Tinh Minh Hà chỉ có thể bị động phòng ngự. Ngươi muốn chết. Tinh Bá Thiên giống lên một tiếng, liền hướng phía Dạ Thương vọt tới, hắn đã nhìn ra. Tinh Minh Hà cũng không phải là Ngân Tịch đối thủ. Tinh Minh Hà tu luyện Thất Tinh Hôn Nguyên Công, thân thể mạnh, lực lượng cương mãnh, thế nhưng Ngân Tịch liền không cùng hắn liều mạng, hoàn toàn là dựa vào tốc độ chiến đấu, Tinh Minh Hà là hùng hồn không sử dụng ra được. Dạ Thương cười cười, một đám vô sỉ, cái này là Thất Tinh Vương Triều thủ đoạn sao? Chúng ta tiếp tục chơi, một mực chơi đến các ngươi Thất Tinh Vương Triều hủy diệt. Nói dứt lời, Dạ Thương trao đổi thời không bảo tháp, thân thể chống lên hộ thân lồng khí, tiếp lấy một cái cắt chém liền hướng phía Ngân Tịch đánh tới, sau đó liền tiến vào thời không bảo tháp. Ngân Tịch, có thể đánh thì đánh, chớ bị bọn hắn bao vây. Dạ Thương cùng Ngân Tịch trao đổi. Dám vây công ta, ta một kiếm một cái. Ngân Tịch mở miệng nói một câu, lời này không chỉ là Dạ Thương nghe thấy, Thất Tinh Vương Triều người cũng đều nghe thấy được, bọn hắn nơi nào còn có dám vây công ý nghĩ. Ngươi không phải Tứ Tinh Thánh Giả, quy tắc của ngươi lực lượng cùng tốc độ đều không phải là Tứ Tinh Thánh Giả nên có, ngươi áp chế tu vi tới giết ta, đến cùng vì cái gì? Không cảm thấy là xấu hổ sao? Bị Ngân Tịch vây quanh công kích, Tinh Minh Hà gầm thét một tiếng, tốc độ của hắn theo không kịp, hộ thân lồng khí lần lượt bị đánh nát, tiêu hao cực lớn. Vậy các ngươi mấy đại vương triều cùng một chỗ tiến công Dạ Nguyệt Vương Triều, còn liên hợp thánh giả đánh lén, liền không xấu hổ. Có người nhường bản tọa giết ngươi, ngươi nên hiểu rõ. Ngân Tịch lần nữa một kiếm đem Tinh Minh Hà hộ thân lồng khí phá vỡ, càng là tại Tinh Minh Hà trên thân thể vạch ra một cái miệng máu, kiếm khí tiến nhập hắn thân thể, bắt đầu phá hư. Cái này là tốc độ ưu thế, mặt khác thánh cấp bảo kiếm gió thổi kiếm cũng là uy lực cực lớn, có thể tăng phúc kiếm khí uy lực. Là chuyện năm đó, trêu ra mầm thai vạn, hòa giải không được sao? Tinh Minh Hà mở miệng hô một tiếng. Không được, ngươi sớm làm sao không hòa giải, bây giờ bị giết đến tận cửa muốn cùng hiểu. Ngân Tịch tiểu giống lên một tiếng, tiếp tục vây quanh Tinh Minh Hà công kích, phá vỡ hộ thân lồng khí kiếm khí không ngừng tiến vào Tinh Minh Hà thân thể. Kiếm khí không ngừng phá hư, nhường Tinh Minh Hà trạng thái càng ngày càng thấp mê, hắn muốn chạy đều chạy không thoát, Ngân Tịch tốc độ ít nhất là hắn gấp 2, là vây quanh nó công kích. Chiến đấu tiến hành một khắc đồng hồ, Tinh Minh Hà phía sau lưng trúng một kiếm. Kiếm khí trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Quốc chủ, tiếp xuống Thất Tinh Vương Triều liền dựa vào các ngươi, hòa giải, mặc kệ yêu cầu gì đều hòa giải. Thất Tinh Thánh phun ra một ngụm máu tươi giống lên một tiếng. Nghe Thất Tinh Thánh, Dạ Thương do dự một chút, sau đó nhường Ngân Tịch dừng tay, nếu Thất Tinh Thánh một mực hô hào hòa giải, hắn muốn nhìn xem này Thất Tinh Thánh nói thế nào, như không tất yếu, hắn không nghĩ chín vực thánh giả ngã xuống. Ngân Tịch lui lại về sau, Dạ Thương thân thể chớp động ra thời không bảo tháp. Ngân Tịch đứng ở Dạ Thương sau lưng nửa bước vị trí, Dạ Thương, hiện tại hắn nhận lấy trọng thương, tùy thời có thể dùng chém giết hắn. Xem hắn nói như thế nào, như không tất yếu, ta còn thực sự không nguyện ý thấy chín vực thánh giả ngã xuống, lại nói hắn một mực hô hào hòa giải, đuổi tận giết tuyệt, ta cũng không quá nguyện ý làm. Dạ Thương nói ra nhường Ngân Tịch dừng tay nguyên nhân. Nghe được Dạ Thương cái tên này, Thất Tinh Vương Triều đứng tại phía bên nào cao tầng vẻ mặt cũng thay đổi biến. Dạ Thương ngươi vẫn là tới, ta cũng là thiên cực khuyết người. Hiện tại ta ra tổ nhận hòa giải, chúng ta liền nói chuyện được chứ? Tinh Hổ đứng dậy. Tinh Hổ, bởi vì ngươi là nam nhân, ta đối Thất Tinh Vương Triều ấn tượng cũng không kém, nhưng là năm đó các ngươi cùng mấy đại vương triều liên hợp, đi diệt Dạ Nguyệt Vương Triều thù hận này, nhất định phải giải quyết. Dạ Thương nhìn xem Tinh Hổ nói ra. Ngươi nói đi. Rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào? Tinh Bá Thiên đứng ra nói ra. Các ngươi trước thương nghị, xuất ra thành ý, ta xem được hay không? Nếu như thành ý không đủ cái kia không có cách nào. Tinh Hổ, chúng ta cùng là thiên cực khuyết người, nên cho mặt mũi ta cho, nhưng chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều công đạo nhất định phải đòi lại. Dạ Thương nhìn xem Tinh Hổ nói ra. Không thể để cho ngươi hài lòng, cái kia liền tiếp tục, hắn chính là chúng ta trong tay châu chấu, tùy thời có thể dùng giết. Ngân Tịch đối Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Tinh Bá Thiên Viện Tinh Minh Hà đi sang một bên, bọn hắn bắt đầu thương nghị tại sao cùng hiểu. Sau một lát, Thất Tinh Vương Triều bên kia liền thương nghị xong, Tinh Bá Thiên cùng Tinh Minh Hà, mặt khác Tinh Hổ cũng đến đây. Chúng ta Thất Tinh Vương Triều, trả lại năm đó chiếm lĩnh Dạ Nguyệt Vương Triều toàn bộ thành trì, đồng thời phụ trách đem thành trì kiến thiết tốt, mặt khác sẽ còn xuất ra một chút tài nguyên làm ra bồi thường. Bồi thường tài nguyên là chúng ta Thất Tinh Vương Triều 5 năm toàn bộ tài nguyên thu nhập. Tinh Bá Thiên mở miệng nói ra. Tại đây chút trên cơ sở, ta còn có ít lời nói, đầu tiên các ngươi năm đó tham chiến người. Nhất định phải tiến đến ta Dạ Nguyệt Thiên chết trận Dạ thị tiền bối bài minh phía trước hương sám hối. Điểm thứ hai, Thất Tinh Vương Triều không thể quấy nhiều chúng ta Dạ Nguyệt cùng mặt khác Vương Triều chiến tranh. Dạ Thương nhìn xem Tinh Bá Thiên cùng Tinh Minh Hà đám người nói. Tốt, chúng ta sẽ làm đến. Tinh Bá Thiên đối Dạ Thương gật gật đầu. Vậy là được, ta căn bản cũng không sợ các ngươi đổi ý, hy vọng các ngươi không phải cho ta lại đến trở về lý do. Kỳ thật ta không quá nguyện ý cùng hiểu, chỉ là muốn cân nhắc chín vực cái nhìn đại cục. Ngoài ra còn có một điểm. Hòa giải là cá nhân ta ý tứ, ta còn muốn cùng Dạ Nguyệt bên kia hồi báo, bọn hắn sau khi thương nghị có sau cùng kết luận. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Tinh Bá Thiên cùng Tinh Minh Hà đều biểu thị tiếp nhận Dạ Thương nói lên yêu cầu. Phong tỏa hôm nay tin tức, nếu như Dạ Nguyệt đồng ý hòa giải, thích hợp thời gian chúng ta Dạ Nguyệt hội thu nạp thành trì. Dạ Thương nhìn thoáng qua Trọng Thương Tinh Minh Hà nói ra. Tinh Minh Hà gật gật đầu, hiện tại hắn không có bản điều kiện tư cách, Thất Tinh Vương Triều cũng không có bản điều kiện tư cách. Chúng ta đi. Dạ Thương đối Ngân Tịch gật gật đầu, liền rời khỏi nơi này. Đi ra vài chục bước, Dạ Thương quay thân nhìn về phía Tinh Hổ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Ta hội nhớ kỹ. Tinh Hổ đối Dạ Thương chắp tay một cái. Sau đó Dạ Thương cùng Ngân Tịch liền rời đi Thất Tinh Đại Điện. Tinh Minh Hà lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn biết Thất Tinh Vương Triều xem như tránh thoát nhất kiếp, mà mặt khác Vương Triều gặp phải chính là tai họa. Còn hòa giải, Dạ Thương nói là cá nhân ý tứ, hắn cảm thấy Dạ Thương ý tứ liền là không sai biệt lắm là Dạ Nguyệt ý tứ. Lao tổ, ngài không có sao chứ? Tinh Bá Thiên Vịn Tinh Minh Hà nói ra. Ai? Đoạn thời gian trước liền không nên lưỡng lự, trực tiếp đi hòa giải, liền sẽ không có hôm nay khó xử. Dạ Nguyệt Vương Triều không dễ trêu chọc, vừa rồi nữ tử kia dùng tứ tinh thánh giả tu vi, liền nghiền ép bản tọa này ngũ tinh thánh giả, quá kinh khủng, nàng vẫn là một cái nghe theo hiệu lệnh. Tinh Minh Hà thở dài, lần nữa phun một ngụm máu, Ngân Tịch kiếm khí còn tại hắn trong cơ thể bốc lên. Thánh giả làm sao lại nghe theo tôn giả hiệu lệnh? Tinh Bá Thiên có chút không rõ. Bản tọa cũng không hiểu, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia gọi Dạ Thương người sau khi xuất hiện, nữ thánh giả trực tiếp lui lại nửa bước, phân ra chủ thứ, mà lại là nàng bản năng. Tinh Minh Hà ánh mắt có chút thảm đạm, hôm nay thua thiệt ăn đến quá lớn. Chương 774, hắn là nam nhân. Thánh giả tùy tùng. Thiên Cực Khuyết cũng sẽ không cho hắn an bài thánh giả tùy tùng a. Tinh Bá Thiên một bên vịn Tinh Minh Hà hướng phía Thất Tinh Đại Điện đi, một bên sắp xếp người phong tỏa tin tức. Thiên Cực Khuyết gần nhất là mấy cái mới thánh, nhưng uy tín lâu năm thánh giả chỉ có Vô Cực Thánh một người, liền không có cùng cái kia nữ thánh năng phù hợp. Tinh Hổ, cái kia thanh niên Dạ Thương không thể địch, không nói có thánh giả tùy tùng, hắn tự thân cấp 4 tôn giả, tinh khí lang yên sông mây xanh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tinh Minh Hà nhắc nhở lấy Tinh Hổ. Dạ Thương rất vui vẻ, mang theo Ngân Tịch tìm một nhà tử lâu, muốn một cái nhã gian, điểm một bàn lớn món ăn, còn muốn hai vỏ rượu ngon. Thất Tinh Thánh giải quyết xong, Dạ Nguyệt Vương Triều có khả năng tái xuất chiến đấu, nếu như lại toát ra thánh giả, chúng ta lại đi chiến, tốc độ nhanh, chiến đấu cảm giác hết sức thoải mái. Ngân Tịch tháo xuống mạng che mặt nói ra. Ngươi này còn giết đến tận nghiện, lần này hết sức cảm tạ ngươi, nếu như ngươi có yêu cầu gì có thể nói, ta có thể vì ngươi làm được, ta sẽ làm. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Đưa yêu cầu có ý nghĩa sao? Ta hết thể còn không đều là ngươi, ta hiện tại chính mình lại có cái gì? Ngân Tịch mở miệng nói ra, bất quá cũng không có cái gì xa suốt vẻ mặt. Chờ mong ta tu vi vượt qua ngươi đi. Vượt qua ngươi về sau, ta thu hồi lực lượng linh hồn, cho ngươi tự do. Dạ Thương sau khi suy nghĩ một chút, làm ra quyết định. Vì cái gì có quyết định như vậy? Ngân Tịch sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ngươi cũng không phải xấu không có thuốc chữa, thế nhưng hiện tại không thể thả ngươi đi. Ngươi một phần vạn có trả thù tâm, Dạ Nguyệt Vương Triều gánh không được ngươi trả thù, ta không thể cầm người bên cạnh an toàn nói đùa. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, như bây giờ kỳ thật cũng không có gì, ngươi thực chất bên trong là tràn đầy chính nghĩa. Giữa chúng ta một số việc, cũng không phải xuất từ bản ý của ngươi, trước mắt ngươi đối ta cũng không tính kém, về sau sự tình về sau nói, bất quá ta hy vọng thích hợp thời điểm cho ta điểm không gian, ta thể tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương, nhấc tay phát thệ ngôn. Phàm nhân thệ ngôn, khả năng không có người để ý, thế nhưng người tu luyện thiên đạo thệ ngôn không có người không thèm để ý cùng không coi trọng. Người tu luyện là nghịch thiên mà đi, là nghịch thiên tranh mệnh, làm trái thiên đạo thệ ngôn. Trong cõi u minh liền sẽ có nhân quả giáng sinh, tâm ma, lôi kiếp đều sẽ xuất hiện, mặt khác linh hồn cùng trên tâm cảnh cũng sẽ nhiễm phải bụi, hậu quả là rất nghiêm trọng. Dạ Thương gật gật đầu, sau đó cùng Ngân Tịch ăn uống thả cửa một trận, hai người liền hướng phía truyền tống trận đi đến. Đến truyền tống trận, Dạ Thương phát hiện Thất Tinh thành giới nghiêm, truyền tống trận đều đã phong tỏa. Trong coi truyền tống trận chính là Thất Tinh Vương Triều Lạc công chúa Tinh Lạc. Tinh Lạc mặt tràn đầy lửa giận nhìn xem Dạ Thương cùng Ngân Tịch. Dạ Thương lúc này mang theo đi Thất Tinh Đại Điện thời điểm mang theo mặt nạ, Ngân Tịch mang mạng che mặt, cũng là lúc chiến đấu trang phục. Nhìn cái gì vậy? Ta muốn truyền tống. Dạ Thương nhíu nhíu mày, đối truyền tống trận giơ lên cái cằm tránh ra, cho bọn hắn truyền tống. Tinh Lạc gương mặt phẫn nộ, bởi vì Dạ Thương cùng Ngân Tịch hai người liền đem Thất Tinh Vương Triều tôn nghiêm đánh cho hiếm vỡ. Dạ Thương liền không để ý Tinh Lạc thái độ. Tu vi. Tinh Lạc cấp 6 tôn giả tu vi, Dạ Thương có chiến năng lực, luận dung mạo dáng người, hắn gặp qua nữ nhân ưu tú nhiều, trong nhà mấy cái nào đều không thể so Tinh Lạc kém. Giấu đầu giấu đuôi tính là gì nam nhân? Tinh Lạc mở miệng lẩm bẩm một câu. Hắn có tính không nam nhân, ta biết là được rồi, cần ngươi để ý. Liếc mắt Tinh Lạc liếc mắt, Ngân Tịch đi theo không để ý Tinh Lạc Dạ Thương, ngồi truyền tống trận rời đi Thất Tinh Thành. Dạ Thương căn bản không thèm để ý Tinh Lạc lời nói khiêu khích, bởi vì không có bất cứ ý nghĩa gì. Thế nhưng Ngân Tịch nghe rất khó chịu, trực tiếp đánh trả một câu nhường Tinh Lạc rất há hốc mồm. Ngươi đến mức cùng người ta đưa khẩu khí kia. Truyền tống đến Thái Thanh Thành, ra truyền tống trận về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Đến mức, ngươi không tính nam nhân, nay cái gì cầu thí thoại. Ngân Tịch mở miệng nói thầm lấy. Thất Tinh Thành truyền tống trận bên này, Tinh Lạc còn tại ngây người, Dạ Thương là không có đánh trả. Thế nhưng Ngân Tịch đánh trả quá ra sức, một cái nữ thánh nói biết Dạ Thương có phải là nam nhân hay không, lúc này kích cường độ quá cao. Cô làm sao vậy, còn không nghĩ ra. Kỳ thật người ta nếu như tính toán chí ly, chúng ta Thất Tinh Vương triều hiện tại đã là phế tích. Đi tới Tinh Hổ nói ra. Tinh Lạc gật gật đầu, nàng biết đây là lời nói thật, chỉ cần chịu không được Ngân Tịch, cái kia Thất Tinh Vương triều liền là bị tàn sát cục diện, nàng cũng biết Dạ Thương thu tay lại có cái nhìn đại cục nhân tố. Mặt khác chính là cho Tinh Hổ một lần mặt mũi. Có lẽ rất nhiều Thất Tinh Vương triều người, không tiếp thụ được chiến bại, trong lòng có hận, cô trong lòng cũng khả năng có, thế nhưng ta không hận, năm đó chúng ta Thất Tinh Vương triều làm sự tình sát thực ám muội. Tinh Hổ nhìn xem Tinh Lạc nói ra, hận không có ý nghĩa gì, thiếu liền muốn còn. Bất quá vẫn là thực lực quyết định hết thảy, nắm đấm lớn, thiếu ai dám muốn. Nắm đấm lớn, đòi nợ người nào lại dám không trả. Tinh Lạc trong lòng cũng có một bộ đạo lý. Tinh Hổ cười cười, hắn biết chuyện này đối với Tinh Lạc ảnh hưởng chưa đủ lớn. Dạ Thương đến Thái Thanh vực phủ đệ, liền đem Ngân Tịch thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy truyền tống về trên không chi thành, đi theo sau Dạ Lăng Hoan nơi ở. Hắn còn muốn đem chuyện này cùng Dạ Lăng Hoan nói một chút, hòa giải chuyện này là hắn tự tác chủ trương, còn không biết Dạ Lăng Hoan có thể hay không tiếp nhận. Không tiếp thụ hắn liền thật đánh mặt. Tại Dạ Lăng Hoan ở lại lầu cát, Dạ Thương gặp được Dạ Lăng Hoan, còn có Dạ Thần Cuồng cùng Dạ Thần Lôi hai người. Dạ Thương tới, ngồi. Dạ Thần Lôi mở miệng mang theo mời đến. Dạ Thương đối ba người hạ thấp người chào sau ngồi xuống. Hiện tại tình huống như thế nào, chúng ta Dạ Nguyệt chuẩn bị xong, ba ngày sau là có thể khai chiến. Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hôm nay có chuyện, ta tự tác chủ trương, còn mời ra ra, hai vị thái thúc ra tha thứ. Dạ Thương đứng người lên đối Dạ Lăng Hoan ba người cúi thấp người, tiếp theo nói hôm nay đã thương nặng Thất Tinh Thánh, cùng tiếp nhận Thất Tinh Vương triều hòa giải sự tình. Dạ Thương. Chuyện này ngươi làm được không có cái gì không đúng, Thất Tinh Vương triều năm đó không phải chủ mưu, giết người bất quá đầu chạm đất, bọn hắn nhận thua, nhận đến Dạ Nguyệt trên trời hương bái tế, nhận cắt đất bồi thường, coi như qua. Dạ Lăng Hoan đối Dạ Thương nói ra. Ra ra, còn có chút sự tình ta là không nói, hiện tại chín vực có đại nguy cơ, chín vực đỉnh phong chiến lực không thể tùy tiện thì tổn hại. Dạ Thương tiếp lấy đã nói Thái Xuyên không gian, U Minh thế giới cùng Hạo Thiên thành sự tình, còn có một số suy đoán của chính mình. Lăng Hoan. Xem ra chúng ta tại Dạ Nguyệt Hải bên trong tộc địa còn muốn đại lực kinh doanh, nếu như cựu vực thế giới có mối nguy, chúng ta Dạ thị tộc nhân cũng có lui thân chỗ. Dạ Thần Lôi mở miệng nói ra. Cái này có cần phải, bất quá chiến vẫn là muốn chiến, dù sao Thất Tinh Vương triều bên kia tin tức không phong được, chúng ta trước cầm xuống Kim Long Vương triều, tiếp theo là Thanh Minh Vương triều, cuối cùng đi động mạnh nhất Lá Đỏ Vương triều. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Dạ Thần Lôi cùng Dạ Thần Cuồng đều gật gật đầu. Năm đó mấy đại vương triều diệt Dạ Nguyệt Vương triều thủ không thể không báo. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi, Dạ Thương là thế nào thu thập hết Thất Tinh Thánh. Bởi vì Dạ Thương nếu như muốn nói, tự nhiên sẽ nói, nếu như không muốn nói, cái kia chính là không tiện. Dạ Thương cũng biết, Thái Thanh vực cách cục muốn cải biến, ba ngày sau Dạ Nguyệt đem lần nữa sừng sững tại cựu vực thế giới. Chương 775, đại chiến mở ra. Dạ Thương về tới phủ đệ, gặp Vũ Tình cùng Tam Nữ. Dạ Thương. Ba ngày sau liền là Dạ Nguyệt báo thù đại chiến bắt đầu, người đi theo mẹ, không muốn tách ra. Vũ Tình mở miệng nói ra, nàng biết nhi tử mạnh, nhưng vẫn là lo lắng. Được rồi, ta liền đi theo mẹ bên người. Dạ Thương gật gật đầu, Vũ Tình không yên lòng hắn, hắn lại làm sao không lo lắng mẫu thân an nguy. Chúng ta Dạ thị tộc người đã tại Dạ Nguyệt Thiên tập hợp, ba ngày sau liền xuất chiến. Dạ Vô Ưu cũng đi tới phủ đệ. Dạ Thương cùng Tam Nữ đều đứng dậy chào. Các ngươi trước trò chuyện. Vì phụ đi trước an bài chuẩn bị chiến đấu sự tình, không chiến thì thôi, chiến liền muốn lôi đỉnh chi thế. Dạ Vô Ưu tới, liền là nhìn một chút nhi tử, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Vậy chúng ta đều đi theo mẫu thân một đường. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nếu không các ngươi liền trên không trung chi thành chờ lấy tốt. Dạ Thương có chút bận tâm, dù sao Tam Nữ đều là tôn giả phía dưới tu vi, đại chiến như vậy vẫn là gặp nguy hiểm. Chúng ta định qua thân, cũng là Dạ Nguyệt người. Tự nhiên không thể nhìn những người khác chiến đấu, chúng ta thờ ơ. Tư Không Sơ Vũ cũng mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương gật gật đầu, tam nữ đi theo bên cạnh mình cũng là an toàn, nếu quả thật có đối phó không được chẳng diện, cái kia còn có Tuyết Tịch có thể rút một tay. Sau đó 3 ngày Thái Thanh vực hết sức yên tĩnh, liền không có ai biết, Dạ Nguyệt Vương triều cao thủ ra Dạ Nguyệt Hải, đã chờ xuất phát. Tại định tốt tháng ngày, Dạ Thương cùng Vũ Tình mang theo Tư Không Sơ Vũ tam nữ, còn có Thiên Vũ liền rời đi phủ đệ. Là mấy người đi đến diễn võ trường phụ cận thời điểm bị ngăn cản, là thí thần nhỏ đội nhân mã, một đám người ngăn tại Dạ Thương tiến lên trên đường. Đội trưởng, chuyện của ngươi không phải chúng ta sự tình sao? May mắn thiệt thòi chúng ta nghe được Lăng Lan trưởng lão nói chuyện, bằng không còn không biết ngươi muốn bỏ lại bọn ta, chính mình xuất chiến. Hầu Kiếm nhìn xem Dạ Thương nói là nói. Đây là ta chuyện nhà của mình, không thể kéo các huynh đệ ngâm nước. Dạ Thương mở miệng nói ra. Huynh đệ sự tình, chính là chúng ta sự tình. Ngươi bắt chúng ta làm huynh đệ, một mực vì ta nhóm liều, đến chính mình có việc, liền đem chúng ta ném một bên, này không thích hợp, lần này không vì cái gì khác, chúng ta vì huynh đệ chiến. Hầu Kiếm mở miệng nói ra. Vì huynh đệ chiến. Vì huynh đệ chiến. Thí thần tiểu đội thành viên đều đánh giáp ngực, đáp lại Hầu Kiếm nói ra. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Dạ Thương đối đoàn người gật gật đầu. Nghe Dạ Thương, thí thần tiểu đội thành viên mới khiến cho mở đường, tiếp lấy đi theo Dạ Thương mấy người sau lưng. Đoàn người đến truyền tống trận về sau, liền bắt đầu hướng phía Dạ Nguyệt Thành truyền tống. Lúc này Dạ Nguyệt Thành một mảnh trang nghiêm, hai bên đường phố đều đứng đầy người mặc áo giáp đen chiến sĩ. Hôm qua Dạ Lăng Hoan chính thức lộ diện, tuyên cáo Dạ thị tộc nhân trở về, báo thù cuộc chiến hôm nay bắt đầu. Dạ Thương cùng Vũ Tình mang theo đoàn người đến Dạ Nguyệt Thiên, Dạ Nguyệt Thiên đã hội tụ không ít người. Dạ Lăng Hoan cho Dạ Thương giới thiệu hai vị khác hoàng gia, một vị là Dạ Thương Thái gia gia Dạ Thần Hiên, phong hào Thần Hiên hoàng gia. Là Dạ Nguyệt Vương triều đời trước người cầm quyền, một vị khác là Dạ Thương quá cô sữa Dạ Thần Thắng, phong hào Thần Nguyệt hoàng gia, cũng là Dạ Nguyệt duy nhất nữ hoàng gia, ngoài ra còn có một chút vương gia cũng đều xuất hiện tại Dạ Nguyệt Thiên. Tại Dạ thị tộc nhân phía sau, tràn đầy đều là Dạ Nguyệt thiết vệ, đây là Dạ Lăng Hoan an bài Dạ Lăng Lan cùng Dạ Lăng Nguyên Tương Dạ Thắng bộ hạ cũ tập kết xây dựng. Trước kia Dạ Thương không có chú ý, hiện tại mới phát hiện, Dạ Nguyệt thiết vệ lại có trên vạn người. Theo Dạ Nguyệt Thiên đến Dạ Nguyệt Thành hai bên đường đều là Dạ Nguyệt thiết vệ. Tiếp lấy Dạ Thần Hiên dẫn theo Dạ thị tộc nhân dân hương, sau đó Dạ Nguyệt hoàng gia cùng vương gia khoác vương giả chiến y nghi thức, bởi vì là ít phi, còn là cao cấp tuấn giả, Vũ Tình cũng phủ thêm Dạ thị nữ tử chuyên môn vương giả chiến bảo. Dạ Thương tới. Dạ Thần Hiên đối Dạ Thương vẫy tay. Gặp qua Thái gia gia. Dạ Thương hạ thấp người chào. Ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ, trung cấp tôn giả cũng nên có phong hào. Nhưng một mực không có hỏi thăm cá nhân ngươi ý kiến, phong hào chuyện này liền lại trì hoãn một thoáng, nhưng ngươi có tư cách khoác vương giả chiến y xuất chiến, Lăng Hoan, làm Dạ Thương khoác vương giả chiến y. Dạ Thần Hiên phất phất tay, tiếp lấy liền có người đưa lên đại hồng khay. Dạ Lăng Hoan tự tay làm Dạ Thương phủ thêm vương giả chiến y. Chuyện kế tiếp, Lăng Hoan ngươi an bài đi. Dạ Thần Hiên đi tới dưới đài, đem chủ trì toàn cục nhiệm vụ giao cho Dạ Lăng Hoan. Dạ Thần Hiên là trước mắt Dạ Nguyệt bối phận cao nhất người. Cũng là đời trước người cầm quyền, cho nên hắn chủ trì nghi thức, tiếp xuống chiến đấu sự tình liền là Dạ Lăng Hoan an bài. Tiếp lấy Dạ Lăng Hoan nói ra kế hoạch chiến đấu, đầu tiên muốn công kích là Kim Long Vương Triều, trực tiếp công kích Kim Long Vương hướng hoạch tâm chi địa Kim Long Thành. An bài chiến thuật cùng Dạ Thương trước kia diệt thành chiến không sai biệt lắm, liền là khống chế truyền tống trận về sau, trực tiếp công kích Kim Long Hoàng Cung. Nhân viên an bài là một chút tôn giả cấp thành viên dẫn đầu Dạ Nguyệt thiết vệ theo bên ngoài thành trì tiến lên. Dạ thị hoàng gia cùng cao chiến lực người trực tiếp đi Kim Long Thành. Dạ Thương cũng mở miệng xin chiến, muốn dẫn lấy thí thần tiểu đội xuất chiến Kim Long Thành. Dạ Lăng Hoan suy nghĩ một chút sẽ đồng ý, dù sao đại chiến như vậy, Dạ Nguyệt thiếu chủ nên ở đây. Mặt khác Dạ Lăng Hoan còn biết một chút, cái kia chính là Dạ Thương trên người có bí mật, vẫn là đại bí mật, bằng không cũng sẽ không thu thập ở thất tinh thánh, thời điểm mấu chốt cũng sẽ có tác dụng. Theo Dạ Nguyệt chiến kỳ vung lên, Dạ Nguyệt vương triều báo thủ chiến tranh bắt đầu. Chiến đấu hoạch tâm nhân viên truyền tống đến Thái Thanh Thành, tiếp lấy truyền tống đến Kim Long Thành. Dạ thị hoàng gia đem truyền tống trận chiếm lĩnh, tiếp lấy những người khác lần lượt truyền đưa tới. Như người bình thường tới nói, Vương Thành truyền tống trận không thể dùng để chiến tranh, nhưng bây giờ Thái Thanh Vương Thành quy tắc là hỗn loạn, thành chủ cùng phó thành chủ phủ đô không quản sự, một ít trưởng lao chỗ nào còn có thể khống chế cục diện bây giờ. Lăng Tả Vương Đệ, trông coi truyền tống trận, những người khác Kim Long Hoàng cùng xuất phát. Dạ Lăng Hoan dẫn theo nhân mã liền hướng phía Kim Long Vương cung phi đi, ven đường có chặn đường, trực tiếp liền bị kiếm khí đánh giết. Một lát, Dạ Nguyệt nhân mã đã đến Kim Long trước hoàng cung một bên, lúc này Kim Long trong hoàng cung cũng đi ra người, lớn như vậy chiến trận, Kim Long Vương hướng làm sao có thể không phát giác. Dạ Lăng Hoan. Kim Long Vương triều quốc chủ Kim Diệu trông thấy Dạ Lăng Hoan, vẻ mặt biến đổi. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bổn vương đúng không? Dạ Lăng Hoan mắt lạnh nhìn Kim Diệu. Người là thánh nhân. Kim Diệu sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì trước mắt Kim Long Vương hướng vô thánh, liền vô phương ngăn trở thánh giả dẫn đội Dạ Nguyệt nhân mã. Chuyện năm đó nên sạch được rồi, vây công đánh lén ta Dạ Nguyệt Vương triều, liền nên nghĩ cho tới hôm nay, giết. Dạ Lăng Hoan động, tay trái vung lên quy tắc chi lực liền hướng phía Kim Diệu đè tới, đồng thời tay phải hướng phía trước người một chạm, một đạo không gian lưới đao vạch phá bầu trời liền hướng phía Kim Diệu chém giết tới. Dạ Thương cũng động, treo chống hộ thân lồng khí, liền hướng phía Kim Long Vương hướng nhân mã giết đi qua, thí thần tiểu đội thành viên theo sát tại Dạ Thương sau lưng. Đồng thời Dạ Nguyệt Hoàng gia cùng với Dạ Vô Ưu, Vũ Tình đều hướng phía Kim Long Hoàng cung giết đi qua, năm đó một trận chiến thù hận quá sâu, Dạ Nguyệt người đã chết quá nhiều thân nhân. Dạ Thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ cùng cao cấp tôn giả không sai biệt lắm, vọt thẳng trước nhất nhất tuyến, luân hồi thương bá đạo xuất kích, Kim Long Vương hướng một chút vương tử vương tôn căn bản ngăn cản không nổi. Chương 776, không có đúng sai. Vũ Tình một mực đi theo Dạ Thương phía sau, nàng đối kích giết nhiều ít đối thủ không thèm để ý, nhưng ở ý con trai mình an toàn. Dạ Thương luân hồi thương vung lên, mang theo thí thần tiểu đội, ngay tại Kim Long Vương hướng đám người trùng kích. Thí thần tiểu đội thành viên tu vi là có chút thấp, thế nhưng liên hợp năng lực tác chiến mạnh, cho dù là tôn giả một dạng bị đánh giết. Sơ cấp tôn giả liền không nói, trung cấp tôn giả có Vân Hoàng, Linh Lung cùng Lương Càn ba người kết trận ngăn cản, áp lực cũng không lớn. Vũ Tình càng xem càng khiếp sợ, thí thần tiểu đội thành viên trước không đề cập tới, Dạ Thương sức chiến đấu quá mạnh, tốc độ nhanh liền không nói, cường độ công kích cũng bá đạo đến cực điểm, trung cấp tôn giả ngạnh bính cũng là bị đánh lui. Theo Dạ Lăng Hoan đem Kim Diệu đánh giết, chiến đấu liền hạ màn, chủ yếu là Dạ Nguyệt Vương triều lần này ra người tới mạ tỷ tỷ ạ hù mạnh, có thánh giả dẫn đội, còn có vô địch tôn giả, Kim Long Vương hướng ba cái đỉnh phong tôn giả, hoàn toàn không đủ giết. Chiến đấu hoàn tất, có người chuyên kiểm kê thu hoạch, sau đó Dạ Lăng Hoan cánh tay vung lên, Dạ Nguyệt Vương triều cờ xí liền cắm vào Kim Long Vương hướng hoàng cung đỉnh chót, tuyên bố nơi này là lệ thuộc Dạ Nguyệt lãnh thổ. Nhường Dạ Thần Lôi chấn thủ nơi này về sau, Dạ Lăng Hoan lại phái người đi kết nối truyền tống trận, đem Kim Long Vương thành cùng Dạ Nguyệt thành kết nối, sau đó định ra sau 3 canh giờ nơi này tập hợp, liền an bài đại gia truyền tống đến từng cái thành trì mở giết. Dạ Nguyệt Vương triều chọn lựa chiến thuật, cùng lúc trước Thiên Cực Huyết Diệt Thiên Phong Vương triều là giống nhau, là lôi đỉnh chiến thuật, đây là mạnh đánh yếu chiến thuật. Nếu như hai bên không kém bao nhiêu, cái kia bình thường đều là tiến lên chiến, thực lực mạnh, dĩ nhiên có khả năng áp dụng lôi đỉnh chém đầu chiến. Dạ Thương dẫn đầu thí thần tiểu đội đi diệt đuôi rồng thành không có cao thủ gì, đối Dạ Thương đám người, nhẹ nhõm liền cầm xuống, đi theo Vũ Tình đều không cần ra tay. Tài nguyên thu hoạch, Dạ Thương đều giao cho Vũ Tình, lần này là Dạ Nguyệt chiến tranh, thí thần tiểu đội tự nhiên không thu chiến lợi phẩm, lại nói thí thần tiểu đội liền không thiếu tài nguyên. Xem bản chính y không trương tiết lên mở khốc e, tượng lưới vê đút. Thí thần tiểu đội cũng không có đốt thành, bởi vì thành trì Dạ Nguyệt Vương triều còn muốn thống trị này chút thành trì, đều là chính mình đồ vật. Sau 3 canh giờ, Dạ Nguyệt nhân mã tại Kim Long trước Hoàng cung một bên lần nữa tập hợp. Chỉ có 2 tổ nhân mã có vết thương nhẹ, căn bản cũng không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Cùng vài vị hoàng gia trao đổi một thoáng, Dạ Lăng Hoan hạ lệnh đại gia tạm thời chỉnh đốn, đồng thời an bài nhân viên chủ trì chiếm lĩnh thành trì sự vật. Dạ Nguyệt Vương triều thiết vệ đã chiếm lĩnh thành trì, nhưng từng cái thành trì còn thiếu khuyết chủ trì toàn cục nhân vật. Không có tiếp tục chiến, là bởi vì tin tức đã phong không khóa lại được, mặc kệ là Thanh Minh Vương triều vẫn là Lá Đỏ Vương triều đều sẽ có chuẩn bị. Tiến công chớp nhoáng vô hiệu, tiếp xuống liền trực tiếp chính diện giao phong, Dạ Nguyệt Vương triều cũng không sợ chính diện giao phong. Một điểm nữa Dạ Nguyệt Vương triều cũng không nóng nảy, trước thu nạp cùng ổn định Kim Long Vương hướng cương thổ cũng là chuyện lớn. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội tìm một cái phủ đệ cắm trại nghỉ ngơi, Vũ Tình cũng đi theo một đạo. Mẹ, ngươi đây là từng bước không rời a. Dạ Thương ngâm một bình trà, cho Vũ Tình rót một chén sau vừa cười vừa nói. Ngươi đứa nhỏ này, chiến đấu liền phong ma, vào sâu như vậy làm cái gì, còn chiến cùng một người chiến khác biệt, muốn cân nhắc lẫn nhau phối hợp tác chiến cùng cứu viện. Vũ Tình nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong nội tâm nàng hết sức lo lắng, nhưng lại không nỡ bỏ răn dạy nhi tử. Sau đó Dạ Nguyệt Vương triều tiến nhập chỉnh đốn kỳ. Thế nhưng Thái Thanh vực loạn, bởi vì đã từng Thái Thanh vực đệ nhất vương triều tái xuất về sau một trận chiến liền cầm xuống Kim Long Vương triều, này biểu thị công khai lấy Thái Thanh vực cục diện đem lần nữa cải biến. Thanh Minh Vương triều phái người câu thông Thất Tinh Vương triều, có thể Thất Tinh Vương hướng bên này liền không có cao tầng xuất hiện, là thuộc về là không tiếp kiến trạng thái. Sau đó Thanh Minh Vương triều cùng Lá Đỏ Vương triều hai bên cao tầng gặp mặt, nghiên cứu việc này. Nhưng ai không làm rõ ràng được, Thất Tinh Vương triều là tình huống như thế nào, người nào đi cầu kiến. Đáp lại liền là cao tầng bế quan. Bất quá sau đó lá đỏ vương triều ổn xuống tới, bởi vì đại chiến tin tức dẫn ra một vị thánh giả, vẫn là ngũ tinh thánh giả. Dạ Nguyệt vương triều, bọn hắn cảm thấy Thái Thanh vực là bọn hắn muốn thế nào, liền thế nào địa phương sao. Bản tọa bế quan mấy trăm năm, vì chính là hôm nay, trước để cho bọn họ tới đánh, bọn hắn không đánh, chúng ta đều muốn đánh tới. Tại lá đỏ hoàng cung trong đại điện, một ăn mặc cẩm bào lên tràn đầy lá phong lão giả mở miệng nói ra. Thanh Minh vương triều cũng không quá sợ, trước mắt bọn hắn cùng lá đỏ vương triều là liên minh, chỉ cần Dạ Nguyệt vương triều tiến công, như vậy lá đỏ vương triều nhất định trợ giúp. Vực giới hải trên hòn đảo Tạ Lam quân đám người cũng biết tin tức. Nghĩ không ra, chiến đấu tiến hành như thế cấp tốc. Tạ Lam quân hơi xúc động nói. Chúng ta người nhận được tin tức, tại trận đại chiến này trước mấy ngày, thất tinh vương triều bên kia phát sinh đại chiến, thất tinh thánh tinh Minh Hà bị một tứ tinh thánh giả hạ gục, thụ trọng thương, cái này cũng cùng trước mắt thất tinh vương triều bất động, có trực tiếp quan hệ. Quách Khiếu mở miệng nói ra. Cụ thể tình hình như thế nào? Lâm Nguyên Đạo mở miệng hỏi. Là một cái chưa từng xuất hiện nữ thánh, tóc đen áo choàng còn mang mạng che mặt, dạng này thánh giả liền chưa nghe nói qua, một điểm nữa là then chốt, cùng cái này nữ thánh cùng lúc xuất hiện, là chúng ta thiên cực khuyết thiếu khuyết chủ. Quách Khiếu lần nữa nói ra dò xét đến tin tức. Cái tên này lúc nào lại quen biết thánh giả? Tạ Lam Quân đứng dậy. Vũ Linh Phi cũng lâm vào suy nghĩ, nàng cũng không hiểu đây là cái gì tình huống, cho tới nay Dạ Thương tình huống nàng là rõ ràng nhất, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một cái có khả năng vượt cấp chiến đấu nữ thánh, nàng lại một điểm không rõ ràng. Lá đỏ vương triều cũng xuất hiện một cái tự xưng là thiên diệp thánh ngũ tinh thánh giả. Quách Khiếu nói xong lá đỏ vương triều tình huống. Thất tinh thánh không phải cũng là ngũ tinh thánh giả sao, thất tinh thánh bên kia Dạ Thương có thể bãi bình, này thiên diệp thánh tự nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng Dạ Nguyệt báo thủ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Tạ Lam Quân suy nghĩ một chút nói ra. Tạ trưởng lão, ta muốn đi qua nhìn một chút. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra, nàng là thực sự không yên lòng Dạ Thương, Dạ Thương là thân nhân của nàng. Tạ Lam Quân gật gật đầu, nếu như là những người khác nàng có khả năng phủ định, thậm chí có khả năng mệnh lệnh, nhưng Vũ Linh Phi không được, Vũ Linh Phi ngoại trừ thiên cực khuyết phó tổng khuyết chủ thân phận, vẫn là Đông Huyền vực vực chủ. Dạ Thương cũng đã nhận được thiên diệp thánh tin tức, Dạ Nguyệt mặc dù vừa tái xuất, nhưng cơ sở ngầm một mực là có. Ngay tại Dạ Thương quyết định muốn mang nữa ngân tịch lại đi làm một thoáng thời điểm, Vũ Linh Phi tới. Vũ Linh Phi cùng Vũ Tình nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương biết chuyện này không dối gạt được, hắn cùng ngân tịch trao đổi một thoáng, hắn muốn cùng Vũ Linh Phi thẳng thắn, thỉnh ngân tịch thông cảm. Mặc dù không nghĩ, mặc dù không tình nguyện, nhưng ngân tịch biết, dựa vào Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương quan hệ, chuyện này Dạ Thương sớm muộn cũng sẽ nói với Vũ Linh Phi. Cùng Vũ Tình hàn huyên một hồi, Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Thương. Phi Di, chúng ta ra ngoài đi đi. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi nói ra. Tiếp lấy hai người liền ra khỏi thành, đến ngoài thành một cái ưu tĩnh rừng cây một bên, Dạ Thương lấy ra hai vỏ rượu, đưa cho Vũ Linh Phi một vỏ. Phi Di không phải nghĩ tới hỏi ngươi quá nhiều sự tình, liền là có chút bận tâm. Vũ Linh Phi biết Dạ Thương là muốn nói chính sự. Ta biết, Phi Di trong lòng ta là thân nhân, nếu như ta làm chuyện sai lầm, Phi Di ngươi có thể tha thứ sao? Dạ Thương cùng một ngụm rượu hỏi. Chỉ cần là ngươi làm, không có đúng sai, đúng Phi Di duy trì, sai Phi Di cũng duy trì. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Chương 777, này không có gì. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn xem Vũ Linh Phi, hắn không nghĩ tới Vũ Linh Phi vậy mà là trả lời như vậy. Trên thế giới không có tuyệt đối đúng hay sai, ngươi làm cái gì, Phi Di đều sẽ duy trì, không vì cái gì khác, liền vì ta là người Phi Di. Vũ Linh Phi nhìn xem hơi kinh ngạc Dạ Thương nói ra. Dạ Thương trong lòng hổ thẹn. Vũ Linh Phi đối với hắn như vậy, hắn còn đang giấu giếm lấy, cái này khiến hắn có chút xấu hổ vô cùng. Tiếp lấy Dạ Thương liền theo mình bị ngân tịch bắt đi bắt đầu, cho tới bây giờ, hết thể sự tình toàn đều nói rồi. Vũ Linh Phi một mực nghe, ở giữa nghe được một chút chuyện nam nữ, tâm tình của nàng có chút gợn sóng. Sau đó Dạ Thương liền nhìn về phía Vũ Linh Phi, hắn vẫn là muốn biết Vũ Linh Phi thái độ. Hạ gục thất tinh thánh áo đen nữ thánh, liền là khôi phục tu vi ngân tịch. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương hỏi. Đúng vậy, ta để cho nàng cải biến trang phục, đi thu thập thất tinh thánh. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp lấy liền đem ngân tịch chuyển ra thời không bảo tháp. Gặp qua Vũ khuyết chủ, đã đem tóc biến thành màu đen, ăn mặc màu xanh nhạt váy lụa ngân tịch đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Vũ Linh Phi gật gật đầu, sự tình đã dạng này, bản tọa không muốn nói nhiều, chỉ là có một câu, nếu như ngươi dám hố Dạ Thương, cái kia chính là đi khắp chân trời góc biển, bản tọa đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngân tịch lần nữa gật gật đầu. Nàng hiểu rõ Dạ Thương tại Vũ Linh Phi trong lòng rất trọng yếu, lời này cũng không phải là đe dọa. Sau đó Dạ Thương lại đem ngân tịch thu vào thời không bảo tháp, tiếp lấy phong bế linh hồn của mình lực lượng. Đây cũng là chuyện tốt, đối với ngươi mà nói là giải quyết một cái lo lắng âm thầm, bất quá ngươi đối Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ bên kia không thật là tốt bằng giao. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra, ta có chút vô phương đối mặt các nàng, ta thậm chí cũng không dám đối mặt Phi Di. Dạ Thương gật gật đầu, Ngân Tịch chuyện này cho Dạ Thương mang tới áp lực còn là rất lớn. Vũ Linh Phi gật gật đầu, chuyện này không trách ngươi, sau đó Phi Di liền thay ngươi giải thích một chút, mặt khác có một số việc không nói cũng là có thể. Dạ Thương hiểu rõ Vũ Linh Phi ý tứ, liền là đối tam nữ giấu giếm trong đó một bộ phận, hắn cũng phải suy nghĩ một thoáng. Cùng Vũ Linh Phi uống rượu nói chuyện phiếm, Dạ Thương thỉnh thoảng xem Vũ Linh Phi sắc mặt, hắn không hy vọng Vũ Linh Phi đối với hắn thất vọng. Ngươi nhìn cái gì đấy? Trong chuyện này ngươi không có làm gì sai. Vũ Linh Phi nhìn xem còn có chút khẩn trương Dạ Thương cười cười nói. Ta không nguyện ý Phi Di đối ta thất vọng, chuyện này phát triển đến bây giờ, cũng không phải ta muốn. Dạ Thương thở dài nói ra. Sự tình đến bây giờ mức này, là cái kết quả tốt, cựu vực thế giới phải có đại loạn, giết nàng như vậy có hại chín vực thực lực, không giết nàng mà lại là mầm họa lớn, cho nên thu phục nàng là kết cục tốt nhất. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương cười cười, nàng là thật không nghĩ Dạ Thương có áp lực, Dạ Thương là nàng xem thấy trưởng thành, Dạ Thương là tính tình như thế nào cùng tính cách nàng là rõ ràng. Sau đó Vũ Linh Phi cùng Dạ Thương về tới Kim Long Thành, Kim Long Thành đã là giới nghiêm hình dáng thể, Dạ Nguyệt Nhân Mã đã đem Kim Long Thành thu nạp, bắt đầu chỉnh đốn. Trước mắt Dạ Thần Lôi đảm nhiệm này đã đổi tên là Kim Nguyệt Thành thành chủ. Tuy ý tàn bộ, nhìn một chút xem Kim Nguyệt Thành tình huống, Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi đến thí thần tiểu đội đất cắm trại. Dạ Vô Ưu cũng ở nơi đây, đại gia đang lúc An Vân Hoàng gia khỏi thành trộm tới dã thú làm ra thịt nướng. Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Dạ Vô Ưu đứng dậy chắp tay một cái. Phụ thân, ngài hiện tại không nên bề bộn nhiều việc sao, làm sao có thời gian chạy tới bông rượu ăn thịt. Dạ Thương cho Vũ Linh Phi tìm đến một cái ghế. Chính mình cũng ngồi xuống sau nói ra. Có thể giúp gì không, gia tộc sẽ không cho vi phụ an bài cái gì chuyện cụ thể. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Dạ Nguyệt Vương Triều, trước mắt người cầm quyền là Dạ Lăng Hoan, đời tiếp theo liền là Dạ Vô Ưu, cho nên Dạ Vô Ưu muốn làm cũng là trưởng quản toàn cục, không có cụ thể nhiệm vụ an bài. Dạ Thương suy nghĩ một chút liền hiểu đạo lý này, tiếp lấy liền lấy ra một vò thanh máu nhượng đưa cho Dạ Vô Ưu, cho Vũ Tình cùng Vũ Linh Phi liền là đối lập nhu hòa một chút bách thảo nhưỡng. Khốc tượng hai lưới vĩnh ít lâu tờ miễn phí xem e giờ nhỏ dê bảy nói. Đội trưởng, thịt nướng không đủ, chúng ta lại đi bắt chút giã thú tới. Hầu Kiếm đứng người lên nói ra. Ta đi tốt. Thiên Vũ đứng dậy, bắt giã thú là Thiên Vũ cường hạng. Thiên Vũ, ta muốn ăn thịt gấu, phi cầm cũng được. Dạ Thương đối đã hóa thành bản thể lăng không mà lên Thiên Vũ hô một tiếng. Thập Tam ca chờ lấy chính là. Đáp lại một tiếng, Thiên Vũ liền biến mất. Nhóm này bạn thật khó lường. Dạ Vô Ưu hơi xúc động nói, ta mới bắt đầu tu luyện không lâu, liền gặp Thiên Vũ, chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, mấy năm này liền là như thế tới, hắn chính là ta có khả năng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Dạ Thương gật gật đầu. Thiên Vũ tốc độ không thể chê, một lát liền săn giết một đầu hình thể to lớn hôi hùng bay trở về, Hầu Kiếm đám người chỗ sửa lại một chút, trực tiếp nướng bên trên. Cho chuyện một hồi thiên, uống rượu về sau, Dạ Vô Ưu liền rời đi, mặc dù không có người nào an bài cho hắn cụ thể sự vụ. Nhưng có một số việc hắn là phải xử lý. Dạ Thương cũng dự định rời đi, dự định đi lá đỏ vương triều, Dạ Nguyệt muốn chiến, vậy sẽ phải trước gạt bỏ đối phương chiến lược mạnh nhất, dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Phi Di đi chung với ngươi. Thấy Dạ Thương mở miệng nói muốn rời khỏi. Suy nghĩ một chút Dạ Thương gật gật đầu, sau đó đối Vũ Tình túi thấp người. Vũ Tình đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái, vậy liền phiền phức Vũ Khuyết chủ đại nhân chiếu khán một thoáng Dạ Thương. Không có gì, đêm phu nhân yên tâm. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Vũ Linh Phi ngoại trừ cùng với Dạ Thương thời điểm so sánh tùy ý, ngôn ngữ cùng biểu lộ cũng nhiều một ít, cùng những người khác trao đổi rất ít, cũng đều hết sức chính thức, cho dù là rất hợp duyên Vũ Tình cũng giống vậy. Thập Tam ca, không quan tâm ta đi theo ngươi sao? Thiên Vũ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Lần này không cần, về sau nhất định mang theo ngươi. Dạ Thương vô vũ Thiên Vũ bả vai nói ra, ra ngoài là vì cùng thánh giả đối chiến, Thiên Vũ đi theo cũng chính là thay đi bộ. Có thể bây giờ không phải là đặc biệt cần, Dạ Thương liền không nguyện ý ngồi cưới Thiên Vũ. Phi Di, ngài ra mặt không phải rất thích hợp, sẽ cho Đông Huyền Vực cùng Thiên Cực Huyết mang đến một chút ảnh hưởng không tốt. Rời đi phủ đệ về sau, suy nghĩ một chút Dạ Thương mở miệng nói ra. Này chút Phi Di không nghĩ tới, chẳng qua là cảm thấy nhìn xem ngươi điểm, trong lòng an tâm, lại nói đánh thì đánh, Phi Di cũng không sợ cái gì. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Cái kia một hồi truyền tống đến Hồng Diệp Thành về sau, Phi Di ngài giấu đi. Nếu có cần ngài lại đến giúp đỡ. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạng này, ta cũng tiến vào thời không bảo tháp, có nhu cầu ngươi chuyển ta đi ra là được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Không được, như thế không tốt, lại nói Phi Di cũng không nhìn thấy bên ngoài tình huống. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết đây là Vũ Linh Phi tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì thời không bảo tháp là Dạ Thương pháp bảo. Tại thời không bảo tháp Dạ Thương liền là chúa tể, nếu như không là tuyệt đối tín nhiệm, người nào cũng sẽ không tiến vào người khác không gian pháp bảo, này bằng với đem tài sản của mình tính mệnh giao cho người khác. Ta đây mang mạng che mặt cũng được. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút nói ra. Chương 778, Huyễn ảnh phân thân. Dạ Thương nghĩ gật gật đầu, sau đó cũng đem thay đổi trang phục ngân tịch chuyển ra thời không bảo tháp. Gặp qua Vũ Khuyết Chủ. Ngân tịch tư thái rất thấp, bởi vì nàng biết Vũ Linh Phi là Dạ Thương người kính trọng nhất. Nếu như không tôn trọng Vũ Linh Phi, vậy thì đồng nghĩa với nhường Dạ Thương phản cảm, chẳng khác gì là chọc giận Dạ Thương. Ừm, có một số việc ngươi phải nghĩ thoáng một điểm. Ngươi cùng Dạ Thương quan hệ bản tọa miễn bàn luận, nhưng ở trước mặt người khác không cần thái độ khiêm nhường, ngươi không nợ người nào, không cần xem ai vẻ mặt. Vũ Linh Phi nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Tại trước mặt người khác không cần, nhưng Vũ Khuyết Chủ là Dạ Thương người tôn kính nhất. Ngân Tịch gật gật đầu. Sau đó ba người liền bắt đầu truyền tống, thông qua Thái Thanh Thành, truyền đưa đến Hồng Diệp Thành. Hồng Diệp Thành bên ngoài truyền tống trận một bên rất nhiều cao thủ trông coi, hai tên cao cấp tôn giả dẫn đội, còn có trung cấp tôn giả. Dừng lại. Các ngươi là ai, tới từ nơi đâu? Bản tọa muốn kỹ càng thẩm tra. Cao cấp tôn giả trường kiếm trong tay quét ngang, chặn Dạ Thương ba người tiến lên đường. Biết được Kim Long Vương hướng bị diệt, Lá Đỏ Vương hướng bên này liền tiến vào cao nhất trạng thái giới nghiêm, thậm chí có một tên trung cấp tôn giả tay một mực đặt tại truyền tống trận truyền tống thủy tinh bên trên. Một khi có hàng loạt nhân mã truyền tống, vậy liền sẽ lập tức phong bế truyền tống trận. Thẩm tra. Ngươi đi Diêm Vương điện thẩm tra đi. Ngân Tịch tay trái quy tắc chi lực phun trào, tay phải gió thổi kiếm liền vung ra đi. Này cao cấp tôn giả còn không có chiến đấu chuẩn bị, trực tiếp bị Ngân Tịch một đạo kiếm khí quán xuyên trán, nắm thần hải đâm xuyên, đem linh hồn tiêu diệt. Cho dù là này cao cấp tôn giả có phòng bị cũng vô dụng, tôn giả cùng thánh giả khoảng cách quá lớn, có thể nói không còn sức đánh trả. Như là đã ra tay, Ngân Tịch liền không khách khí, trực tiếp vung lên gió thổi kiếm đem truyền tống trận chung quanh mấy cái thánh giả toàn bộ đánh giết, quyết định kia phá hư truyền tống trận trung cấp tôn giả bị Ngân Tịch quy tắc áp chế, liền không có phá hư truyền tống trận cơ hội. Dạ Thương bên này đem chữ vật giới chỉ cùng vũ khí đều thu, hai cái cao cấp tôn giả sử dụng có thể là linh khí. Sau đó ba người liền tiếp tục hướng phía nội thành bay lượn, Dạ Thương là Vũ Linh Phi mang theo, mục tiêu của bọn hắn là Thiên Diệp Thánh giả cũng không phải là cái gì tôn giả, cho dù là đỉnh phong tôn giả đều đối Dạ Nguyệt báo thủ không có ảnh hưởng. Thánh giả là cái gì tốc độ? Sau một lát ba người đã đến Lá Đỏ Hoàng Thành, Lá Đỏ trước hoàng cung. Ha ha, thật là có đi tìm cái chết. Thiên Diệp Thánh giả dẫn một đám người xuất hiện tại Lá Đỏ trước hoàng cung. Nhìn xem hắn cái này chết bộ dáng ta liền đến khí, lần này không hòa đàm, trực tiếp giết được không? Ngân Tịch nhìn về phía Dạ Thương. Tốt, lần này liền nghe ngươi, giết chết hắn. Dạ Thương thấy Thiên Diệp Thánh phách lối khí diễm cũng hết sức nổi nóng. Rõ ràng, một cái tứ tinh thánh giả cùng một cái nhị tinh thánh giả liền dám đến ta Lá Đỏ vương triều phách lối, bản tọa cũng là hy vọng có hai cái thánh giả nữ nhân. Thiên Diệp Thánh cười ha ha lấy. Mặt khác Lá Đỏ vương triều cũng cao tầng cũng là theo chân cười ha ha. Hôm nay ngươi nhất định chết. Ngân Tịch cùng Vũ Linh Phi nói ra lời giống vậy. Đồng thời Ngân Tịch thân thể chấp động liền hướng phía Thiên Diệp Thánh bay đi, gió thổi kiếm cũng ra tay rồi. Thiên Diệp Thánh, nắm nàng kích thích, nàng hiện tại là bị Dạ Thương thu phục, là Dạ Thương nữ nhân, người khác cầm cái này nói sự tình, nàng là vô cùng phẫn nộ. Vũ Linh Phi bên này cũng giống như vậy, có thể tu luyện tới thánh cảnh. Cái nào trong lòng không cao ngạo. Ngân Tịch ra tay về sau, Thiên Diệp Thánh vẻ mặt biến đổi, bởi vì Ngân Tịch tốc độ quá nhanh, hắn liền theo không kịp. Vũ Linh Phi bên này cũng ra tay rồi, nàng nguyên bản không có tính toán ra tay, nhưng Thiên Diệp Thánh lại nói ra về sau, những người khác đi theo cười vang, này chọc giận nàng. Phi Di thả ta ra, ta cũng đi giết. Dạ Thương cũng là hết sức nổi nóng, này Thiên Diệp Thánh quá không biết xấu hổ, mặt khác Lá Đỏ vương triều thành viên cũng giống vậy, chủ yếu là vũ nhục Vũ Linh Phi cùng Ngân Tịch. Điểm ấy Dạ Thương vô phương khoan dung. Nghe Dạ Thương, nguyên bản dùng năng lượng bao vây lấy Dạ Thương Vũ Linh Phi, vung lỏng ra chính mình hộ thân lồng khí, nhường Dạ Thương cũng đi mở giết. Ba người mục tiêu khác biệt, Ngân Tịch là đè ép Thiên Diệp Thánh công kích, Vũ Linh Phi là hướng về phía đỉnh phong tôn giả truy sát, Dạ Thương bên này là đối tôn giả công kích. Chiến đấu là dùng Dạ Thương ba người chiếm thượng phong, sau đó nghiêng về một bên đổ sát. Ngân Tịch tu vi cùng chiến lực không thành tỷ lệ thuận, bởi vì nàng có thất tinh thánh giả cảm ngộ cùng cảnh giới. Mặt khác còn tu luyện thành phong nguyên thân. Vũ Linh Phi trước kia liền là vô địch tôn giả, sau đó lại dùng cao cấp thuộc tính nhập thánh, sức chiến đấu cũng là vượt xa thực tế tu vi. Dạ Thương bên này cũng không cần nói, mặc dù là cấp 4 tôn giả, nhưng trung cấp tôn giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau một lát, lá đỏ vương triều cao tầng, trừ một chút bắt đầu thấy tình hình không tốt liền chạy chạy, cơ hồ toàn bộ bị đánh giết, còn lại chỉ là thiên diệp thánh giả tại kéo dài hơi tàn. Còn dám há mồm liền rong rạc sao? Đánh chúng ta chủ ý, ngươi liền phải đi chết. Ngân Tịch lần nữa tăng nhanh công kích tiết ấu. Dạ Thương đã nhìn ra, này thiên diệp thánh có thể kiên trì đều đến bây giờ, dựa vào là một loại đặc thù thân pháp, ảo ảnh rất nhiều, này dẫn đến Ngân Tịch một chút công kích thất bại. Các ngươi đủ hung ác, sự tình hôm nay, bản tọa sẽ không coi xong. Thiên diệp thánh thấy không có hy vọng thắng lợi, liền định rời đi, thân thể của hắn tốc độ cao lắc lư một cái, tiếp lấy xuất hiện rất nhiều ảo ảnh hướng phía tứ phía lao ra. Đây là thiên diệp thánh bách huyễn thân tuyệt kỹ, này chút cũng không tính là ảo ảnh, xem như xen vào ảo ảnh thân cùng chân thân ở giữa, chỉ cần có một bóng người đi ra ngoài, là hắn có thể mạng sống, bởi vì mỗi một đạo huyễn ảnh thân đều tính là chân thân, đều có hắn lực lượng linh hồn cùng bản nguyên chi lực, một bóng người chạy mất, mặt khác tán đi, năng lượng còn có thể cùng hắn tự thân tụ hợp dung hợp, đối thực lực bản thân ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Cũng là bởi vì có bách huyễn thân bảo mệnh tuyệt kỹ tại, cho nên thiên diệp thánh tài dám cùng Dạ Nguyệt Vương triều khiêu chiến. Muốn chạy, vậy cũng muốn trả giá đắt. Vũ Linh Phi thân thể lăng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành màu vàng vương chim, chuẩn xác mà nói là màu vàng chim phượng hoàng. Theo một tiếng vang tận mây xanh kêu to, màu vàng chim phượng hoàng lợi chắc kéo ra, trực tiếp đem này chút phân tán ra đến, không có bao nhiêu sức chiến đấu huyễn ảnh phân thân đều thu nạp đến thể nội không gian. A, bản tọa muốn giết các ngươi. Chạy mất huyễn ảnh phân thân kêu thảm giống to. Bị Vũ Linh Phi thi triển Thiên Phú Tuyệt Kỹ làm thành như vậy, Thiên Diệp Thánh tổn thất lớn hơn rồi, toàn thân của hắn năng lượng, sinh mệnh bản nguyên cùng lực lượng linh hồn hóa thân trăm phần, lần này bị Vũ Linh Phi thu vào thể nội không gian 6/7/10, chẳng khác gì là hủy đi hơn phân nửa tu vi. Bách Huyễn Thân Tuyệt Kỹ hết sức bá đạo, có thể chính mình giải tán, nhường năng lượng trở về, đối tự thân cũng chính là một chút tiêu hao, nhưng tổn thương không lớn. Có thể Vũ Linh Phi xuất hiện, nhường này Bách Huyễn Thân Tuyệt Kỹ uy lực xuất hiện biến số. Bị Vũ Linh Phi thu vào thể nội không gian, mặc dù tán đi, Thiên Diệp Thánh cũng thu không trở về. Màu vàng chim phượng hoàng thân thể xuyên qua, tiếp tục đối với ảo ảnh thân công kích, Ngân Tịch bên này cũng hướng phía phát ra âm thanh cái kia một đạo huyễn ảnh phân thân đuổi theo. Bất quá lúc này cái kia một đạo huyễn ảnh phân thân trực tiếp tán mất, năng lượng tán đi bay khỏi. Bởi vì có mấy đạo huyễn ảnh phân thân, chạy ra ba người ánh mắt, vẫn là bị tên Vương Bát Đản này chạy. Ngân Tịch hết sức nổi nóng. Mặc dù bị hắn chạy, thế nhưng hắn cũng xong đời, tự thân bản nguyên cùng lực lượng linh hồn hủy đi bảy thành, hắn còn có thể có cái gì làm sao? Vũ Linh Phi lạnh lùng nói. Chương 779, không người cạnh tranh. Phi Di, ngươi bên này không có vấn đề a? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không có vấn đề, không có bao nhiêu năng lực phản kháng phân thân thôi, đối Phi Di không có uy hiếp, năng lượng tinh thuần huyễn ảnh phân thân ngược lại là Phi Di tu luyện trợ lực, vài ngày sau cái kia chính là phụ trợ tu luyện cực phẩm tài nguyên. Vũ Linh Phi cười cười nói, như vậy cũng tốt, hiện tại tình huống này xem ra, Lá Đỏ Vương Triều đối Dạ Nguyệt Vương Triều công kích, liền không có cái gì năng lực phản kháng. Lá Đỏ Vương Triều giải quyết hết, chỉ còn lại một cái Thanh Minh Vương Triều, điểm ấy đối Dạ Nguyệt lực cản không lớn, trước mắt Dạ Nguyệt Vương Triều cửa ải khó không phải chiến tranh, mà là thống trị. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, người xem rất rõ ràng, trước quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta đi thu lấy tài nguyên, này Lá Đỏ Hoàng Cung tài nguyên dự trữ hẳn là có. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương liền bắt đầu thanh lý chiến trường, vừa rồi Vũ Linh Phi đánh giết không ít người, nhưng tài nguyên đều không thu. Ngân Tịch cùng Vũ Linh Phi đem thu lấy đến chữ vật giới chỉ cùng vũ khí loại hình đều ném cho Dạ Thương, này chút đối với các nàng tới nói ý nghĩa không lớn. Vũ Linh Phi tự thân không thiếu tài nguyên, lại nói Dạ Thương đưa cho qua nàng rất nhiều tài nguyên, nàng và Dạ Thương liền là không phân khác biệt. Ngân Tịch bên này càng không cần phải nói, chính nàng đều là Dạ Thương, còn nói gì tài nguyên. Lá Đỏ Hoàng Cung dưới mặt đất nhà kho rất lớn, Dạ Thương cũng không khách khí, trực tiếp một mạch đem tài nguyên toàn bộ đem đến bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình. Còn chủng loại, giá trị Dạ Thương đều không có đi xem, bởi vì không có thời gian, bên này xử lý xong về sau, là có thể thông chi Dạ Nguyệt Vương Triệu bắt đầu tiến công. Theo Lá Đỏ trong Hoàng Cung đi ra, ba người liền trở về truyền tống trận, lúc này truyền tống trận bên này đều loạn, rất nhiều Lá Đỏ Vương Triệu người đều đang chạy. Dạ Thương giống lớn một tiếng, mới ổn định lại. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi Thiên Cực Huyết phân bộ, hâu người đến trông giữ nơi này, bằng không truyền tống trận bị phá hư vẫn là chuyện phiền toái. Vũ Linh Phi nói xong cũng rời đi, hướng phía Lá Đỏ Hoàng Thành Thiên Cực Huyết phân bộ tiến đến. Sau một lát liền có Thiên Cực Huyết người tới truyền tống trận, đem truyền tống trận bảo vệ. Tiếp lấy Dạ Thương ba người liền truyền đưa đến Thái Thanh Thành, lúc này Thái Thanh Thành cũng có chút rối loạn, Lá Đỏ Hoàng Thành bên kia truyền đưa tới không ít người, đã đem Lá Đỏ Vương triều cao tầng bị chém giết sự tình truyền ra. Rời đi truyền tống trận một điểm khoảng cách, Dạ Thương nhìn về phía Ngân Tịch. Ta có khả năng tiến vào thời không bảo tháp. Ngân Tịch gật gật đầu. Ngân Tịch, đi qua chúng ta khả năng có khúc mắc, ngươi tốt nhất, Dạ Thương bên này ta hội thuyết phục, hắn đối ngươi tốt một chút. Vũ Linh Phi đối Ngân Tịch nói ra. Đa tạ Vũ Khuyết Chủ. Ngân Tịch đối Vũ Linh Phi chắp tay một cái, nàng hiểu rõ Vũ Linh Phi đối nàng không gạt bỏ, cũng tiếp nhận nàng tồn tại. Dạ Thương ta bên này liền không đi theo ngươi Kim Nguyệt Thành, không nghĩ liên lụy đến trong đó. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, lần chiến đấu này là dùng Ngân Tịch làm chủ, nàng không nghĩ tranh công. Phi Di, ngươi nghĩ như vậy, kỳ thật không cần thiết, bất quá ta tôn trọng Phi Di ý tứ, cái kia Phi Di đến trên không chi thành đi nghỉ ngơi được chứ. Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra. Ha ha. Tốt, vẫn là ngươi biết Phi Di, vậy ngươi liền đi bệ buộn, muộn một chút Phi Di liền đến trên không chi thành. Vũ Linh Phi cười cười nói. Sau đó Dạ Thương liền trực tiếp truyền đưa đến Kim Nguyệt Thành, cùng Dạ Lăng Hoan cùng với vài vị hoàng gia gặp mặt. Ngươi nói là Thiên Diệp Thánh giải quyết. Dạ Lăng Hoan có chút khiếp sợ nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, nhưng không giết chết, hắn tu luyện Bách Huyễn Thần, cho nên chạy mất, bất quá thực lực của hắn tổn thất ít nhất 7 thành, trong thời gian ngắn không có làm ác khả năng, chờ hắn tiêu hao hàng loạt thời gian khôi phục, khi đó ra ra cũng có thể tùy tiện chém giết hắn, mặt khác Lá Đỏ Vương triều cao tầng không sai biệt lắm toàn bộ giải quyết, ra ra sắp xếp người đi tiếp thu thành trì liền tốt, còn có ta cảm thấy tạm thời không cần thiết đi công kích Thanh Minh Vương triều, bởi vì chúng ta hiện tại đánh xuống dễ dàng, nhưng ổn định trận cước mới là trọng yếu nhất. Dạ Thương đối Dạ Lăng Hoan nói ra. Ngươi nói rất có đạo lý, muộn một chút ra ra đi đem bọn hắn quốc chủ đánh giết, đem bọn hắn tài nguyên trước thu vào trong tay, lúc nào đi chiếm lĩnh lại nghiên cứu. Dạ Lăng Hoan hai mắt một mực không hề rời đi Dạ Thương, bởi vì Dạ Nguyệt báo thù chiến, Dạ Thương bên này một người liền hoàn thành hơn phân nửa. Còn có một việc, ta sợ Lá Đỏ Vương triều bên kia chuyển di tài nguyên, liền toàn bộ thu lấy, hiện tại chúng ta Dạ Nguyệt bên này người nào quản lý tài nguyên. Ta chuyển giao một thoáng. Dạ Thương nhìn xem Dạ Nguyệt Hoàng Triều vài vị hoàng gia hỏi. Dạ Thương, năm đó gia tộc đem ngươi ném tại bên ngoài, rất xin lỗi ngươi, trong khoảng thời gian này gia tộc sử dụng tài nguyên cũng đều là ngươi, chẳng khác gì là ăn ngươi, uống ngươi, nếu như gia tộc thật thiếu tài nguyên, cái kia sử dụng ngươi không có vấn đề, bởi vì ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ, nhưng bây giờ Dạ Nguyệt không thiếu tư nguyên, ngươi lấy được liền là của ngươi. An Mặc Vương giả chiến bào Dạ Thần Tháng, nhìn xem Dạ Thương ánh mắt, hổ thẹn còn có hiền lành. Đúng vậy. Ngươi liền cầm lấy đi. Chúng ta Dạ Nguyệt lần này chiến tranh, liền có thể khôi phục nguyên khí. Dạ Thần Hiên có thể mở miệng. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng hiểu rõ Dạ Nguyệt chiếm lĩnh Kim Long Vương Triều, đạt được hàng loạt tài nguyên, lập tức sẽ còn nắm bắt Lá Đỏ Vương Triều bên kia tài nguyên, mặt khác Thất Tinh Vương Triều bên kia còn có hàng loạt tài nguyên đền bù tổn thất, tài nguyên cung cấp lên là không có bất cứ vấn đề gì. Ta đây liền mang theo người về không bên trong chi thành, ta vẫn là luyện đan sư, nếu như gia tộc mong muốn luyện chế đan dược cũng có thể tìm ta. Dạ Thương quay người rời đi mấy bước, suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi là muốn bang bản tọa phân ưu sao, đối ngươi cực phẩm đan dược là từ đâu tới? Dạ Thần Thắng nhìn xem Dạ Thương hỏi. Chính ta luyện chế. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi là tông sư luyện đan. Dạ Thần Thắng hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Dạ Thương cầm tới Dạ Nguyệt Hải cực phẩm đan dược, tất cả mọi người tưởng rằng Dạ Thương mời người khác luyện chế, liền không nghĩ tới Dạ Thương chính mình biết luyện chế. Tựa như có thể luyện chế năm dưới bậc hết thể cực phẩm đan dược, có cần các vị trưởng bối đến trên không chi thành thông chi ta liền tốt. Dạ Thương nói xong rời đi Kim Tháng Đại Điện. Đây là cái gì tình huống? Dạ Nguyệt bị vây công đến năm nay mới thôi 21 năm, hắn năm nay 21 tuổi tu luyện đến ở giữa tuân giả, vẫn là tông sư luyện đan, ta này có chút rối loạn. Dạ Thần Tháng đưa tay xoa bóp một cái huyệt thái dương nói ra. Thúc thúc, cô cô, Dạ Thương vẫn là trận pháp sư, Dạ Nguyệt truyền tống trận đều là hắn bố trí. Bất quá hắn còn giống như không chút nghiên cứu trận pháp lĩnh vực. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Chúng ta lui trở về Dạ Nguyệt Hải về sau, vài vị hoàng huynh cùng hoàng đệ đem bồi dưỡng người đời sau nhiệm vụ giao cho ta, lúc ấy Niệm Tiếu còn lúc nhỏ, đêm khuya cùng Dạ Quân hai người còn không sai, nhưng còn có chút kém, Niệm Tiếu lớn một chút, ta thấy được hy vọng, hiện tại xem ra Dạ Thương mới là Dạ Nguyệt chân chính tương lai, ta nói như vậy, tam hoàng huynh chớ để ý. Dạ Thần Tháng phát ra một chút cảm khái về sau. Lại đối này Dạ Thần Lôi cười cười. Này tức cái gì, chỉ có cao hưng phần, Dạ Thương tiểu tử này sát thực lợi hại, cái kia thiên thời điểm chiến đấu chúng ta cũng nhìn thấy, đó là cái gì sức chiến đấu. Tứ tinh tôn giả đối mặt hậu kỳ tôn giả đều không rơi vào thế hạ phong, chính yếu nhất một điểm thiên phú của hắn chỉ là kích phát một bộ phận, Dạ Nguyệt thân phận người thừa kế có thể nói không người nào có thể cùng hắn cạnh tranh. Dạ Thần Lôi khoát khoát tay nói ra, hắn đối Dạ Thương là vạn phần tán thành, cũng sẽ không bởi vì chính mình hậu bối bị phủ định sinh khí. Chương 780, quan tâm cái gì? Thần Lôi, đêm khuya cùng Dạ Quân bên kia ngươi muốn làm việc, Dạ Nguyệt đoàn kết là hạch tâm, không muốn có cái gì không nên phát sinh sự tình phát sinh. Dạ Thần Hiên nhìn xem Dạ Thần Lôi nói ra. Hoàng huynh yên tâm, ta hội an bài tốt, bọn hắn dám không thành thật, trực tiếp chân cắt ngang, Dạ Nguyệt truyền thống lúc nào đều cũng không thể đánh vỡ. Dạ Thần Lôi mở miệng nói ra, đoàn kết điểm này là hết thảy Dạ Nguyệt người kiên trì, người nào cũng không ngoại lệ. Dạ Thần Hiên gật gật đầu, hắn tin tưởng Dạ Thần Lôi sẽ xử lý tốt, mặt khác hắn tin tưởng Dạ Nguyệt người huyết dịch bên trong đoàn kết. Hoàng huynh yên tâm, đêm khuya cùng Dạ Quân hai đứa bé tâm tính rất tốt, bọn hắn biết Dạ Thương sau đó, đều nghĩ đến nhìn một chút Dạ Thương cái này đường huynh đệ, mặt khác lúc trước biết chúng ta đem Niệm Tiếu làm người thừa kế bồi dưỡng thời điểm, bọn hắn cũng không có biện pháp, đều là do Niệm Tiếu là muội muội chiếu cố. Lại nói Dạ Thương người thiếu chủ này là tuyệt đối có thể kẻ dưới phục tùng. Dạ Thần Thắng vừa cười vừa nói, nàng một mực dạy bảo Dạ Nguyệt hậu bối, đối Dạ Nguyệt hài tử đều là hiểu rõ. Còn có một vấn đề, Dạ Thương không quá để ý Dạ Nguyệt thiếu chủ cái thân phận này, lần trước ta để một lần, nói hắn không xuất hiện Niệm Tiếu là người thừa kế, hắn nói thẳng này không ảnh hưởng, Niệm Tiếu làm người thừa kế liền tốt. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra, Dạ Nguyệt vương triều cường thế trở về, đã định trước vẫn là Thái Thanh vực đệ nhất vương triều. Dạ Nguyệt thiếu chủ không đầy đủ uy phong sao? Một câu có khả năng chúa tể vận mệnh của người khác, một câu có khả năng chúa tể một cái thế lực chìm nổi như thế vẫn chưa đủ à? Dạ Thần cùng mở miệng nói ra. Thiên Cực Khuyết thiếu khuyết chủ địa vị như thế nào? Nhưng chúng ta Dạ Thương mở miệng từ chối qua, là bị Thiên Cực Khuyết người bất đắc dĩ mới làm. Hắn thừa nhận là Dạ Nguyệt thiếu chủ, là bởi vì muốn khiêng nhận trách nhiệm, nhường Dạ Nguyệt một lần nữa đứng lên, đến mức địa vị cùng quyền lợi, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra, Dạ Nguyệt hoàng gia bao quát Dạ Vô Ưu vợ chồng cùng Dạ Thương tiếp xúc cũng không nhiều, cho nên không hiểu rõ Dạ Thương, nhưng Dạ Lăng Tà trong lòng là rõ ràng. Vậy hắn quan tâm cái gì? Dạ Thần Thắng cũng có chút không rõ. Để ý thân tình, ân tình, trừ bỏ hai thứ này bên ngoài, hắn liền là một cái truy cầu tu luyện, truy cầu bản thân tăng lên cùng nhân. Dạ Lăng Tà nói ra đối Dạ Thương đánh giá. Kim Hoàng cũng là đưa hắn xem thành Đông Huyền vực tương lai, muốn cùng chúng ta Dạ Nguyệt cướp người nhiều đây. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Lăng Hoan, chuyện này ngươi có thể được xử lý tốt, người nào đoạt cũng không được. Dạ Thần Lôi nhìn xem Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Tam Hoàng Thúc, cháu trai ta 5 cái nửa thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, đã nhập thánh, Nguyệt Hoàng Đại Nhân 6 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, cái gì thành chỉ chúng ta biết, hắn là 7 cái thiên phú huyết mạch điểm năng lượng, tương lai của hắn ai có thể nắm không ở. Dạ Lăng Hoan nhìn xem Dạ Thần Lôi nói ra. Chuyện này muộn một chút lại nói, vẫn là trước cầm xuống lá đỏ vương triều. Trước hết để cho cục diện ổn xuống tới, Lăng Hoan trước làm chiến đấu an bài đi. Dạ Thần Hiên hết sức vui mừng có Dạ Thương dạng này một cái người đời sau, bất kể như thế nào, hắn đều là cao hứng. Tiếp lấy Dạ Lăng Hoan an bài Dạ Thần Lôi tọa trấn Kim Nguyệt Thành, mặt khác cao thủ, liền mang đám người hướng phía lá đỏ vương triều đánh tới. Dạ Thương mang theo thí thần tiểu đội nhân mã liền trở về trên không chi thành, bất quá Vũ Tình không cùng lấy trở về, nàng còn muốn cùng trượng phu cùng một chỗ chiến đấu. Trở lại trên không chi thành về sau. Dạ Thương đã đến Vũ Linh Phi nghỉ ngơi lầu cát. Ngươi này trở về rất nhanh, không đi chiến đấu. Một thân màu trắng váy lụa Vũ Linh Phi theo trong lầu cát đi ra. Không có áp lực gì chiến đấu, ta liền không đi tham gia, Phi Di bên này không có vấn đề à? Dạ Thương nhìn xem Vũ Linh Phi hỏi. Không có vấn đề, lần chiến đấu này còn tiện nghi Phi Di, thu lấy tên kia huyễn ảnh phân thân, chẳng khác gì là chiếm lấy tu vi của hắn cùng năng lượng, Phi Di chậm rãi luyện hóa, về sau tăng lên 2 cấp tu vi năng lượng cũng không thiếu. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương mỉm cười gật gật đầu. Vậy thì tốt, tiếp xuống Phi Di liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Dạ Thương trong lòng một mực lo lắng Vũ Linh Phi thu lấy Thiên Diệp Thánh Huyễn Ảnh phân thân có vấn đề, hiện tại là yên tâm. Không thể nghỉ ngơi, luyện hóa Thiên Diệp Thánh Huyễn Ảnh phân thân, thế nhưng hắn lực lượng linh hồn còn đang dãy rủa, còn muốn tiếp tục luyện hóa, bất quá ta có thể cảm giác được một chút liên hệ, cho nên chúng ta hiện tại phải làm là truy sát Thiên Diệp Thánh, trực tiếp gạt bỏ hắn chấm dứt hậu hoạn. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Cái kia tốt, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương đối Vũ Linh Phi gật gật đầu. Mặc dù nói Thiên Diệp Thánh thực lực bị hủy, Dạ Nguyệt có người có thể chống đỡ, thế nhưng đối một chút không phải đỉnh người uy hiếp còn là rất lớn, nếu như có thể triệt để chém giết, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Sau đó Dạ Thương bên này cùng Vũ Linh Phi ra lầu cát, cùng uống trà Tư Không Sơ Vũ Tam Nữ chào hỏi về sau, liền rời đi trên không chi thành, đến Thái Thanh Thành. để cho nàng ra đi. Ở bên trong vẫn là hết sức buồn bực. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương bên này cùng Ngân Tịch trao đổi một thoáng, sau đó liền đem cải biến trang phục Ngân Tịch chuyển ra thời không bảo tháp. Đa tạ Vũ Khuyết Chủ. Ngân Tịch đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, đối với Vũ Linh Phi tôn trọng thái độ, nàng hết sức cảm kích. Ngân Tịch rất rõ ràng, dựa theo Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi quan hệ, Vũ Linh Phi hoàn toàn không cần khách khí với nàng, nhưng vẫn là cho nàng một phần tôn trọng. Không cần khách khí, ngươi cải biến, điểm ấy bản tọa thật cao hứng, cùng là nữ nhân, hà tất làm khó nữ nhân đâu. Vũ Linh Phi đối Ngân Tịch gật gật đầu. Tạ ơn. Ngân Tịch gật gật đầu, lúc này nàng là chân tâm bội phục Vũ Linh Phi lòng dạ cùng đại khí. Chúng ta đi trước làm chính sự, trở về tìm uống trà. Dạ Thương mở miệng nói ra, Vũ Linh Phi có thể tiếp nhận Ngân Tịch tồn tại, còn đưa cho tôn trọng, đây cũng là hắn nguyện ý gặp đến, mặt khác Ngân Tịch thái độ hắn cũng là rất hài lòng. Mang theo mặt nạ nhào bột mì xa Dạ Thương ba người liền truyền đưa đến Lá Đỏ Vương Thành, sau đó tại Vũ Linh Phi dẫn đầu dưới, ba người tiến nhập Lá Đỏ dãy núi. Cái tên này ngay ở chỗ này một bên, chúng ta lần này phải cẩn thận một chút, tên kia Bách Nguyên Thần, chạy trốn năng lực là rất mạnh. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, ta không cách nào khống chế hắn thi triển Bách Huyễn Thân chạy trốn, đến lúc đó ta dùng quy tắc chi lực áp chế hắn, Vũ Khuyết Chủ liền thi triển Thiên Phú Thần Thông thu thập. Ngân Tịch nhìn xem Vũ Linh Phi nói ra, cứ như vậy đến, Dạ Thương ngươi ở ngoại vi, nếu có lọt mất ảo ảnh thân ngươi liền công kích, dây dưa kéo lại là được, hắn tản ra năng lượng thân, những cái kia năng lượng liền sẽ trở về hắn không có tán đi ảo ảnh thân, không tán đi đâu, còn chạy không thoát. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, dạng này kinh nghiệm hắn còn không có, nghe an bài liền tốt. Sau đó tại Vũ Linh Phi dẫn đầu dưới, ba người liền đi sâu Lá Đỏ dãy núi. Lúc này ở Lá Đỏ dãy núi một trong động phủ, Thiên Diệp Thánh nổi giận vạn phần, vốn cho là tu luyện thành Bách Huyễn Thân, sau khi rời khỏi đây có khả năng dương ra quyền cước, không nghĩ tới trực tiếp bị đánh rất thảm. Bị Vũ Linh Phi thu bảy thành ảo ảnh thân, hắn chẳng khác gì là hủy bảy thành tu vi, mong muốn tu luyện trở về, không biết muốn bao nhiêu năm. Thở ra một hơi, Thiên Diệp Thánh ngồi xuống tu luyện, thế nhưng có một loại cảm giác bất an ở trong lòng. Chương 781, để ta giải quyết. Ngay tại Thiên Diệp Thánh dự định đi ra xem một chút thời điểm, vẻ mặt biến, bởi vì ba đạo nhân ảnh lấp lánh, Vũ Linh Phi mang theo Dạ Thương cùng Ngân Tịch ngăn ở cửa hang. Thật đúng là âm hồn bất tán, các ngươi chẳng lẽ dự định đuổi tận giết tuyệt sao? Bản tọa nói cho các ngươi biết, các ngươi làm không được. Thiên Diệp Thánh hừ lạnh một tiếng. Vũ Khuyết Chủ, ngươi chặn lấy nơi này, ta đi giết. Ngân Tịch đối Vũ Linh Phi gật gật đầu, liền trùng kích động phủ đối Thiên Diệp Thánh bắt đầu công kích. Công kích phía trước, Ngân Tịch trước thi triển quy tắc chi lực, đem trong động phủ bao phủ, làm lại như vậy không nghĩ Thiên Diệp Thánh phá vỡ động phủ chạy trốn. Thánh cấp vũ khí uy lực liền là mạnh. Vũ Linh Phi nhìn xem Ngân Tịch trong tay gió thổi kiếm nói ra. Phi Di ngươi cũng có, chỉ là ta quên đưa cho ngài. Dạ Thương trực tiếp lấy ra thủy thuộc tính thánh cấp trường kiếm đưa cho Vũ Linh Phi. Trung phẩm thánh cấp trường kiếm, ngươi từ đâu tới? Cũng không sớm một chút cho Fiji, Fiji xong đi nhuận nuôi. Vũ Linh Phi vô Dạ Thương bả vai cao hứng nói. Dạ Thương ngượng ngùng cười cười, trong khoảng thời gian này bận quá, rất nhiều chuyện hắn đều không nhớ ra được. Thu hồi thánh cấp trường kiếm Vũ Linh Phi, dẫn theo chính mình trước kia trường kiếm, nhìn xem trong động phủ chiến đấu, nàng muốn chắn đường, không thể Thiên Diệp Thánh chạy, chạy liền là thai hoàng ẩm. Trạng thái đỉnh phong Thiên Diệp Thánh đều không phải là Ngân Tịch đối thủ, hiện tại tu vi tổn thất bảy thành tu vi. Chỗ nào còn có thể chịu nổi Ngân Tịch cuồng phong bạo vũ công kích, bị đâm trúng mấy kiếm về sau, liền thi triển Bách Huyễn Thân. Nhưng vào lúc này, Vũ Linh Phi cánh tay trái vung lên, tương Dạ Thương đưa đến phía sau mình, thân thể trong nháy mắt biến hóa bản thể, lóe tinh thạch hào quang lợi chắc kéo ra, mang theo vòng xoáy liền hướng phía trong động phủ hút đi. Đáng chết, a! Dừng tay. Thiên Diệp Thánh tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bởi vì hắn không có bao nhiêu sức chiến đấu ảo ảnh thân chịu không được Vũ Linh Phi thiên phú tuyệt kỹ. Đều bị Vũ Linh Phi thu vào thiên phú không gian. Sau đó màu vàng chim phượng hoàng kêu to một tiếng, hóa thành nhân thân, ngọc trên tay cầm lấy một viên chữ vật giới chỉ. Dạ Thương, ngươi cầm lấy đi. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương khoát khoát tay. Phi Di, ta tài nguyên rất nhiều, chỗ nào còn cần, ngài thu liền tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cũng thế, ngươi xác thực không cần gì, nếu có cần ngươi liền nói với Phi Di. Vũ Linh Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy Dạ Thương hiện tại tài nguyên xác thực không có vấn đề. Lo lắng âm thầm giải quyết, đây là chuyện tốt. Ngân Tịch thu trường kiếm nói ra. Vẫn là vất vả các ngươi, ta chính là khua chiêng gõ trống, hồi trở lại Hồng Diệp Thành, chúng ta thỉnh Phi Di hai người các ngươi ăn tiệc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Rời đi Hồng Diệp Sơn mạch thời điểm, Vũ Linh Phi liền hỏi thăm Dạ Thương trung phẩm thánh cấp trường kiếm lai lịch, Dạ Thương đã nói lần trước thu hoạch. Ngươi thật sự là lợi hại, đi một lần liền có dạng này thu hoạch. Vũ Linh Phi cũng là đối Dạ Thương vận khí bội phục, nhiều ít thánh giả dốc cả một đời đều không có một kiện thích hợp vũ khí, Dạ Thương ra ngoài một lần liền giải quyết mấy người vấn đề lớn. Sau đó ba người đã đến chiến tranh khí tức còn rất đủ Hồng Diệp Thành. Đi Thái Thanh Thành đi. Nơi này khí tức đè nén. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Sau đó ba người đã đến Thái Thanh Thành một nhà tử lâu, tìm nhã gian về sau, Dạ Thương liền gọi một vài món ăn, tiếp lấy ra hai vỏ rượu. Dạ Thương, chuyện của ngươi đều giải quyết đến không sai biệt lắm, tiếp xuống liền an ổn một điểm tu luyện, đến mức nói Hạo Thiên Thành bên kia liền xem cơ duyên. Vũ Linh Phi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Lục soát thi một thoáng, Dạ Thương nói mình tại U Minh không gian xác định Hạo Thiên Thành vị trí chỗ ở tình huống. Cái này là loạn thế, nhưng đây không phải một mình ngươi sự tình, ngươi vững vàng tu luyện là được, mặc kệ nhiều như vậy. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra. Ăn chút gì về sau, Vũ Linh Phi nhìn một chút ngân tịch, lần nữa nhìn về phía Dạ Thương, nàng đâu, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần nàng tự thân không có vấn đề, sơ vũ các nàng bên kia, Phi Di giúp ngươi an bài, các nàng hẳn là sẽ không bởi vì cái này trách cứ ngươi. Cái kia liền đa tạ Phi Di, ta còn thực sự không dám nói với các nàng chuyện này. Dạ Thương cười khổ nói, không có chuyện gì, chuyện này Phi Di giúp ngươi xử lý tốt. Vũ Linh Phi đối Dạ Thương gật gật đầu, nàng hiểu rất rõ Dạ Thương. Biết Dạ Thương đối với chuyện này áp lực rất lớn, bởi vì cảm thấy thẹn với Tư Không Sơ Vũ Tam Nữ, nhưng nàng hiểu rõ những sự tình này không phải xuất từ Dạ Thương bản ý, mặt khác Ngân Tịch nếu như sửa lại tự thân khuyết điểm, còn là rất không tệ. Ngân Tịch lần nữa cảm tạ Vũ Khuyết Chủ. Ngân Tịch đứng dậy đối Vũ Linh Phi cúi thấp người. Vũ Linh Phi lắc đầu, nàng muốn làm như vậy, hoàn toàn là làm Dạ Thương cân nhắc, Ngân Tịch lòng biết ơn, nàng căn bản cũng không để ý. Về tới trên không chi thành, Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ Dương Lôi cùng Thành Cơ hàn huyên một hồi, cũng đem chuẩn bị cho ba người linh khí mang lấy ra, liền tiến vào tu luyện mật thất tu luyện. Các ngươi cùng ta đến hồ lớn một bên, chúng ta uống trà tâm sự. Vũ Linh Phi đối Tư Không Sơ Vũ ba người nói. Đến lớn bên hồ thuyền gỗ bên trên, Thành Cơ liền ngâm một bình trà. Phi Di, ngài là có chuyện nói với chúng ta a? Dương Lôi cười hỏi. Đúng vậy, chuyện này nói nghiêm trọng có chút nghiêm trọng, không nói mà Dạ Thương áp lực quá lớn, Phi Di sợ ép vỡ hắn. Vũ Linh Phi suy tư một chút, tổ chức một thoáng ngôn ngữ. Liên quan tới Dạ Thương sự tình, hắn tại sao mình không nói đâu. Tư Không Sơ Vũ có chút buồn bực nói ra, nàng cảm thấy lấy quá khứ Dạ Thương, là có chuyện gì đều nói với các nàng. Chuyện này, Dạ Thương thật sự là không có cách nào mở miệng, chủ yếu cũng là bởi vì hắn quá quan tâm các ngươi, quá để ý cảm thụ của các ngươi, hắn nói với ta thời điểm, đều gánh vác lấy rất lớn áp lực. Vũ Linh Phi đối Tư Không Sơ Vũ nói ra, Phi Di ngài yên tâm. Mặc kệ 13 có chuyện gì, chúng ta đều duy trì. Thanh Cơ cùng Dương Lôi liếc nhau một cái nói ra. Nhìn xem Vũ Linh Phi ánh mắt nhìn chăm chú lấy chính mình, Tư Không Sơ Vũ cũng gật gật đầu. Thấy tam nữ đều gật đầu, Vũ Linh Phi đã nói đoạn thời gian trước cổ lao cha bị Ngân Tịch bắt đi, Dạ Thương bị Ngân Tịch bắt cóc sự tình. Nhìn xem tam nữ mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, Vũ Linh Phi thở dài, đây cũng là cổ lao cha, đột nhiên đến trên không chi thành ở lại nguyên nhân. Ta nhớ ra rồi. Lần kia chúng ta không nhìn thấy Dạ Thương ra vực giới hải, lại trông thấy hắn lại từ bên ngoài tiến đến, trở về thời điểm, nhìn thấy cổ lão cha cũng có điểm là lạ, hẳn là Dạ Thương sợ chúng ta lo lắng, cố ý giấu giếm. Thanh Cơ nhớ tới đoạn thời gian trước một chút từng ly từng tí. Tiếp xuống liền là Phi Di chân chính muốn nói sự tình, tình huống lúc đó hết sức nguy cấp, hắn muốn chạy trốn, hắn muốn sống mệnh, làm dùng thủ đoạn gì đều như người bình thường đúng không? Vũ Linh Phi nhìn về phía tam nữ. Phi Di, ngài hay nói đi. Dạ Thương có chuyện gì, chúng ta đều có thể hiểu được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Nghe Dương Lôi, Vũ Linh Phi gật gật đầu, nàng biết liền Dương Lôi tính tình lớn, Dương Lôi không có vấn đề, vậy kế tiếp liên quan tới Ngân Tịch sự tình liền không có vấn đề gì. Sau đó Vũ Linh Phi đầu đuôi đem liên quan tới Ngân Tịch, còn có Ngân Tịch gần nhất cải biến, cùng với trước mắt cùng Dạ Thương trạng thái đều nói một lần. Cái này hỗn đản, ra nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày còn có thể cùng người không việc gì một dạng. Dương Lôi mở miệng mắng Dạ Thương một câu. Chương 782, có chút xấu hổ. Cựu sư muội, việc này ngươi nhường Dạ Thương làm sao nói với chúng ta? Hắn là không muốn chọc chúng ta sinh khí. Thanh Cơ nhìn xem Dương Lôi nói ra. Chuyện này nhìn xem là Dạ Thương chiếm tiện nghi, có thể nội tâm của hắn áp lực rất lớn, chúng ta lý giải một thoáng tốt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ai, 13 cũng là thật vất vả, chúng ta vẫn là mang đến cho hắn gánh vác cùng áp lực. Thanh Cơ thở dài một hơi. Muộn một chút chúng ta cùng 13 nói chuyện đi. Nhìn xem hắn dạng này, đau lòng vẫn là chúng ta. Dương Lôi suy nghĩ một chút nói ra. các ngươi có thể nghĩ thông suốt liền tốt, kỳ thật ngân tịch cải biến rất lớn, trước kia phách lối khí diễm không có, người cũng ôn hòa rất nhiều, mặt khác nàng cũng là vì Dạ Thương vào sinh ra tử chiến đấu, thất tinh thánh cùng thiên diệp thánh đô là nàng ra tay giải quyết. Vũ Linh Phi nói đến ngân tịch tình huống, nếu như nàng không hố Dạ Thương, vậy chúng ta cũng sẽ không đi làm khó nàng, bất quá tiếp nhận nàng, này có chút không thích hợp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra, không cần muốn nói gì tiếp nhận, Phi Di nói với các ngươi chuyện này, không phải để cho các ngươi tiếp nhận người nào, Phi Di là không nghĩ Dạ Thương khiêng áp lực, các ngươi đối với chuyện này không oán trách hắn là được. Vũ Linh Phi mở miệng nói ra, có Phi Di tại, Dạ Thương áp lực trong lòng còn có thể nhỏ chút, Phi Di liền yên tâm đi, chỉ cần ngân tịch không làm ẩu, chúng ta sẽ không nói cái gì. Thanh Cơ mở miệng nói ra, sau đó Vũ Linh Phi liền đi, cho Dạ Thương giải quyết một nan đề, nàng vẫn rất cao hứng. Thanh Cơ ba người ngồi cùng một chỗ, một cái nhìn xem một cái đều không nói chuyện. Nếu như nàng đàng hoàng, vậy chúng ta bỏ qua nàng, nếu như không thành thật, chúng ta tìm 13 trừng trị nàng, 13 không phải khống chế linh hồn nàng sao, nàng nhảy không lên. Dương Lôi uống một ngụm trà nói ra. Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ cũng gật gật đầu, các nàng ba cái tuyệt đối là đứng chung một chỗ. Tu luyện tới ban đêm, Dạ Thương đi ra, hắn gần nhất không có bế quan lâu dài cần. Lúc này hạ người đã đem bữa tối dọn xong. Sau đó Dạ Thương cùng tam nữ cùng cổ lão cha cùng một chỗ ăn bữa tối. Cổ lão cha đi, Dạ Thương uống một ly trà về sau, muốn tới hồ lớn một bên tu luyện, tam nữ đứng người lên cũng đi theo Dạ Thương đến hồ lớn một bên. Dạ Thương xuất ra liệt không thương, muốn tu luyện thương pháp, bất quá bị Dương Lôi giữ chặt. Ừm. Phi Di nói với chúng ta. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra một câu. Nói cái gì? A Dạ Thương nguyên bản tọa hạ thân thể đứng lên, nước trà cũng hất tới áo bào bên trên. Ngươi ngồi xuống. Thiên Vũ ngươi đi một bên chơi. Dương Lôi đưa tay lôi kéo Dạ Thương sau khi ngồi xuống, đối tới Thiên Vũ phất phất tay. Dạ Thương ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, chờ đợi lấy tam nữ bùng nổ. Hắn biết, Vũ Linh Phi hẳn là cùng tam nữ đã nói liên quan tới ngân tịch sự tình. Dạ Thương, sự tình chúng ta biết, chuyện này chúng ta không trách ngươi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ. Có thể ngươi có việc, cũng không thể không nói với chúng ta a. Chúng ta là vợ chồng, là muốn chung nhau sinh hoạt cả đời, coi như ngươi ngượng ngùng cùng ta nói, cũng có thể cùng lục sư tỷ trước tiên nói, cũng không về phần mình một mực khiêng áp lực. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Dạ Thương, trong mắt không có tức giận, tràn đầy đau lòng. Chuyện này, bản thân lên ta là không sai, nhưng sau này là ta không đúng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Trước hết để cho nàng ra đi. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Sau đó Dạ Thương đem đã biến thành mái tóc màu đen. An mặc màu lam nhạt váy lụa ngân tịch chuyển ra thời không bảo tháp. Thấy Tư Không Sơ Vũ tam nữ, ngân tịch chắp tay một cái chào hỏi, bởi vì nàng cũng không biết xưng hô như thế nào. Dạ Thương mở miệng làm một cái giới thiệu. Sự tình đã ra khỏi, vậy liền ngồi xuống nói đi. Thanh Cơ đối ngân tịch gật gật đầu, tiếp lấy kéo Dạ Thương ngồi xuống bên cạnh mình, nàng biết thời điểm này Dạ Thương là khó xử nhất. Ngân tịch liền làm được tam nữ đối diện. Dạ Thương là vị hôn phu của chúng ta, có thể nói là chúng ta hết thảy. Chúng ta cũng không phải có nhiều gạt bỏ ngươi, nhưng chúng ta cần hắn mạnh khỏe. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Ta biết, cũng hiểu rõ, ta sẽ không tổn thương Dạ Thương, có chiến đấu cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, chỉ cần ta sống, cái kia đương nhiên sẽ không khiến cho hắn bị thương tổn. Ngân Tịch mở miệng nói áo. Vậy là được rồi, tất cả mọi người là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Thanh Cơ mở miệng nói ra, tính cách của nàng là nhu hòa nhất. Đa tạ thông cảm. Ngân Tịch đứng người lên đối Thanh Cơ chắp tay một cái. Ngươi cũng không thể một mực sống ở thời không bảo tháp bên trong, liền ở đến trong phủ đệ đi. Nếu có người hỏi, ngươi chính là Dạ Thương bằng hữu, liền là lần trước cưỡng ép qua đêm thương qua đi biến thành bằng hữu. Dương Lôi mở miệng nói ra. Này phù hợp sao? Không thích hợp thoại, ta tiếp tục tại thời không bảo tháp bên trong là có thể, ta đã thành thói quen một chút. Ngân Tịch mở miệng nói ra không có gì, chủ yếu cũng là xem chính ngươi cùng Dạ Thương quyết định. Nếu như có thể không bị người phát hiện là tốt nhất, dạng này người nào tính toán Dạ Thương liền sẽ không may. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Như vậy đi. Ban ngày ngươi tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, ban đêm đi ra hít thở không khí cùng mọi người cùng nhau uống chút trà, tâm sự. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Tiếp lấy chúng nữ đều đồng ý Dạ Thương ý nghĩ. Ta xem như thở dài một hơi. Dạ Thương thở ra một hơi, ngụm lớn uống một ngụm trà nói ra. Thiện nghi đều bị ngươi chiếm. Ngươi còn thở phào. Dương Lôi nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta không dễ dàng, sợ các ngươi không vui, sợ các ngươi không tiếp thụ được sự thật này, kỳ thật các ngươi có khả năng thử làm bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương các ngươi, cũng sẽ không có những ý nghĩ gì khác, nhiều nhất chỉ là dạ thương bằng hữu. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Hai vị sư tỷ, Sơ Vũ, Ngân Tịch đã có rất lớn cải biến, Ngân Tịch có thất tinh thánh giả cảnh giới cùng kinh nghiệm tu luyện, đại gia có khả năng trao đổi một chút. Dạ thương mở nói ra. Nói dứt lời dạ thương liền trực tiếp đi tu luyện không gian liệt, hắn muốn cho chúng nữ có trao đổi không gian. Dạ thương thân thể biến mất, Ngân Tịch lần nữa cùng chúng nữ biểu thị ra ấy nấy. Lúc ấy lập trường khác biệt, không thể nói ai đúng ai sai, chủ yếu vẫn là xem về sau. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Chúng ta tại Đông Tương thành không gian thông đạo trước mồm gặp qua ngươi, cùng hiện tại xác thực có biến hóa rất lớn. Dương Lôi nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Theo thời gian trôi qua, người đều sẽ biến. Ngân Tịch mở miệng hỏi. Vậy ngươi bây giờ còn hận dạ thương sao? Tư Không Sơ Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Không hận, hôm nay cục diện này là ta gieo gió gặt bão, lại nói, tu vi của ta có thể khôi phục, còn có thể trở lại lúc trước cảnh giới, mà lại có tốt hơn cơ sở. Ngân Tịch nhìn xem Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Chỉ cần không hận dạ thương, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Dương Lôi nhìn Ngân Tịch liếc mắt, nàng cũng là lo lắng Ngân Tịch trong lòng có hận. Tu luyện một thứ không gian nước, dạ thương về tới thuyền gỗ. Dạ thương, ta muốn trở về thời không bảo tháp. Ngân Tịch mở miệng nói ra, đại gia lần đầu gặp mặt, còn chiếm dụng tam nữ nam nhân, Ngân Tịch vẫn còn có chút xấu hổ. Chương 783, tuổi không lớn lắm. Cũng được, cái kia liền đi về trước, ngày mai ra tới uống trà liền tốt. Dạ thương gật gật đầu. Liền đem Ngân Tịch thu vào thời không bảo tháp. Suy tư một chút, dạ thương cũng không đóng chính mình cái kia đạo lực lượng linh hồn, như thế Ngân Tịch trong lòng sẽ có ngăn cách, hắn đoán chừng Ngân Tịch cũng muốn biết Tư Không Sơ Vũ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi đánh giá cùng bình luận. Thật đúng là xinh đẹp, dáng người càng là tốt không lời nói, nên gỗ gỗ nên vỉnh lên vỉnh lên, nhà chúng ta dạ thương cũng không phải món gì đều là ăn. Dương Lôi nhìn xem dạ thương nói ra, cựu sư tỷ ngươi liền chớ đả kích ta, những ngày này ta sinh hoạt chân tâm mệt mỏi quá. Không biết tại sao cùng các ngươi bằng giao, bởi vì này bằng với là phản bội các ngươi, cũng không biết tại sao cùng Phi Di nói, bởi vì ta có chút ít người hành vi. Dạ thương nói chính mình đấy lòng áp lực. Trên thực tế, dạ thương trong khoảng thời gian này, trên tinh thần liền không có buông lòng qua. Có thể minh bạch ngươi, vụng trộm ăn, không dám để cho người khác biết, cho dù tốt thì tan đến cũng không thoải mái. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Cựu sư tỷ ngươi đem Sơ Vũ làm hư. Dạ thương đem Tư Không Sơ Vũ kéo đến bên người, sau đối Dương Lôi nói ra. 13. Nếu như cái kia Ngân Tịch không có cái gì tà niệm, liền đối với người ta tốt đi một chút, người ta gia tộc đều bị hủy, tự thân lại mất đi tự do, cũng không dễ dàng. Thanh Cơ mở miệng nói ra. Dạ thương gật gật đầu, thời không bảo tháp bên trong Ngân Tịch cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng hiểu rõ tình cảnh của mình hội tốt hơn nhiều, bởi vì dạ thương ba nữ nhân lòng dạ đều rất không tệ. Uống một hồi trà, bốn người liền trở về phủ đệ. Thanh Cơ đối Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng dạ thương phất phất tay, liền trở về chính mình lầu các. Dạ thương mang theo Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ về tới phòng ngủ, sau đó phong bế chính mình cái kia một đạo lực lượng linh hồn, chuyện kế tiếp, hắn cũng không muốn nhường Ngân Tịch biết. Quỳ hẹp hỏi, để cho ta nhìn một chút, lại không ít cái gì. Ngân Tịch tại thời không bảo tháp bên trong hô một câu. Không hiểu thấu. Dạ thương lẩm bẩm một câu. Người nào không hiểu thấu. Dương Lôi kéo lại dạ thương lỗ thai. Đừng a. Là Ngân Tịch, nàng đối ta phong bế thời không bảo tháp, không cho nàng cảm giác bên ngoài bất mãn, nàng nghĩ biết chúng ta làm gì. Bị Dương Lôi để ở lỗ thai, dạ thương chỉ có thể ăn ngay nói thật. Nữ nhân này cái gì đều muốn nhìn, chúng ta còn muốn xem đâu. Có thời gian ngươi cùng nàng cho chúng ta biểu diễn. Dương Lôi đối dạ thương giống lên một tiếng. Này quá vô sỉ, thánh giả cũng làm chuyện này sao? Tư Không Sơ Vũ cũng bắt đầu nói thầm. Hiện tại ta phong bế thời không bảo tháp, không thành vấn đề. Dạ thương khom lưng đem Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đều vứt xuống trên giường lớn, sau đó liền nhào tới. Thật lâu không có ở cùng một chỗ, kích tình bùng cháy là khó tránh khỏi, hai nữ hào hứng cũng đều tương đối cao. Một mực đến nửa đêm ba người mới nằm tại cùng một chỗ nghỉ ngơi. Thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, dạ thương trong lòng có chút an tâm cảm giác. Nghỉ ngơi một đêm, dạ thương sau khi đứng lên phát hiện mình có một chút biến hóa, cái kia chính là đầu não thư thái, tu luyện thương pháp, cảm giác cũng là hết sức thông suốt. Cảm giác được biến hóa. Bởi vì trong lòng ngươi có áp lực, tâm linh bị long đong. Hôm qua vấn đề giải quyết, cho nên cảm giác sướng nhanh hơn rất nhiều. Vũ Linh Phi xuất hiện trong sân, sau đó mỉm cười đối dạ thương gật gật đầu. Ta hôm nay xác thực cảm giác được sảng khoái tinh thần, chỉ là không có nghĩ đến, trong lòng có việc vậy mà lại ảnh hưởng đến linh hồn của ta. Dạ thương hơi xúc động. Phi Di, nhưng thật ra là hắn đem chúng ta xem nhỏ, chuyện của hắn cho dù là sai, nói với chúng ta cũng không có gì. Dọn xong sớm một chút Tư Không Sơ Vũ qua tới nói. Vũ Linh Phi lắc đầu, kỳ thật không phải hắn đem các ngươi xem nhỏ, là hắn quá để ý các ngươi, quá lo lắng các ngươi sinh khí cũng không tiếp thụ được, cho nên áp lực đều chính mình tiếp nhận. Dạ Thương về sau có chuyện gì, ngươi liền nói, ngươi nếu không nói, này cũng dễ dàng ra việc lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề, làm việc không thể lộ ra ngoài, sẽ để cho tâm linh bị lòng đong, sẽ để cho con đường tu luyện không thuận. Mọi người cùng nhau ăn sớm một chút về sau, sau đó Dạ Thương dẫn theo Thương, liền đi hồ lớn một bên tu luyện. Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ đều cùng Vũ Linh Phi thừa nhận sai lầm, các nàng biết có một số việc mặc dù không phải là các nàng bản ý, nhưng xác thực cho Dạ Thương rất lớn áp lực. Vũ Linh Phi cười cười, liền để đại gia nhiều trao đổi. Nhưng Dạ Thương chuyện gì đều có thể nói ra. Dạ Thương đến hồ lớn một bên tu luyện một thứ không gian nước, liền tiến vào thời không bảo tháp. Ngươi dự định ngạt chết ta. Bên ngoài tình huống ngươi không cho nhìn. Cùng lắm thì, ta không nhìn ngươi cùng ngươi vị hôn thê điểm này sự tình chính là. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Dạ Thương cười cười liền mở ra chính mình cái kia đạo lực lượng linh hồn, cuối cùng hỏi thăm hôm qua mấy người nói chuyện thế nào. Ngươi ba cái vị hôn thê quả thật không tệ, xinh đẹp như hoa, dáng người thức tha. Chủ yếu nhất là khí chất cao lòng dạ rộng lớn. Ngân Tịch mở miệng nói ra, nàng đối Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ ấn tượng rất tốt, ba người cũng không cho nàng khó xử. Đại gia chung đụng thời điểm, ngươi nhiều gánh vá một chút, nhiều cùng với các nàng trao đổi, tư thái hơi thấp một chút, tuổi của các nàng nhỏ, nhân sinh của ngươi kinh nghiệm cùng lịch duyệt so với các nàng nhiều hơn nhiều. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, có ý tứ gì? Ngươi lại tới ăn vào trong miệng, sau đó nói không thể ăn, ngươi ý tứ ta lớn tuổi. Ngân Tịch nhìn xem Dạ Thương nói ra, trong mắt tràn đầy không vui. Ta không phải ý tứ này, người tu luyện có lâu đời tuổi thọ, tuổi tác vấn đề liền không tồn tại. Ta ý tứ liền là ngươi so với các nàng thành thủ, ngươi tốt nhất, ta cũng là hết sức tôn trọng ngươi. Dạ Thương nhìn xem Ngân Tịch nói ra, hắn cảm thấy nữ nhân đều hết sức mẫn cảm, nói chuyện xác thực phải chú ý. Ngươi dạng này mới được, ngươi dạng này, về sau có chiến đấu hoặc là chuyện khác, yêu cầu cái gì tư thế, ta cũng là cam tâm tình nguyện, ngươi hiểu. Ngân Tịch vừa cười vừa nói. Được a, ngươi thắng, ta muốn khôi phục tu vi. Dạ Thương đối Ngân Tịch gật gật đầu. Dạ Thương trong lòng là cao hứng, Tư Không Sơ Vũ, Dương Lôi cùng Thành Cơ ba người vấn đề giải quyết, Ngân Tịch cũng sẽ làm ra một chút nỗ lực, chuyện hướng đi là đẹp tốt. Ngân Tịch vừa rồi không cao hứng là giả, trên thực tế liền là một trò đùa. Khôi phục tốt về sau, Dạ Thương ra thời không bảo tháp, trông thấy Tư Không Sơ Vũ tam nữ cũng tới, suy tư một chút. Dạ Thương liền đem Ngân Tịch cũng theo thời không bảo tháp bên trong xoay chuyển đi ra. Đem Ngân Tịch chuyển sau khi ra ngoài, Dạ Thương trực tiếp thi triển không gian liệt, bắt đầu thiên phú tu luyện tuyệt kỹ, chủ yếu cũng là nghị tránh đi cục diện lúng túng. Chạy cái gì a? Sự tình đã giải quyết, mọi người tốt tốt đối mặt chính là, này tâm tính thật không được. Dương Lôi mở miệng nói ra. Hắn mặt mũi mỏng, có một số việc, hắn không nghĩ đối mặt thời điểm, liền lựa chọn phương thức như vậy, khả năng còn lại chính là chúng ta trao đổi. Ngân Tịch đối Dương Lôi gật gật đầu. Tọa hạ uống trà đi. Đừng hắn trở về trông thấy ngươi đứng đấy, chúng ta lại tại nơi này uống trà, cho là chúng ta cho ngươi khí chịu. Dương Lôi chỉ cái ghế nói ra. Nữ nhân ở giữa chỉ cần không gạt bỏ, chủ đề tổng thì rất nhiều, có chủ đề liền tốt câu thông. Dạ Thương trở về thời điểm, mấy người đã nói chuyện hết sức đầu cơ. Chương 784, không nữa gạt bỏ. Các ngươi trò chuyện, ta đi ngồi xuống tu luyện. Dạ Thương chợt lách người liền tiến vào thời không bảo tháp. Hắn hiện tại ngượng ngùng đối mặt cái chàng diện này, liền là cảm thấy xấu hổ. Gia hỏa này vẫn là ngượng ngùng. Dương Lôi uống một ngụm trà nói ra. Tại phương diện khác hắn là có thể, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là kinh nghiệm xử sự đều rất lão đạo, liền là tại nam nữ phương diện có chút câu nệ. Thanh Cơ mở miệng nói ra, nàng là có tự mình thể hội, bởi vì nàng không biểu hiện chút gì đó, không chủ động một điểm, Dạ Thương vĩnh viễn không sẽ chủ động có biểu thị. Đúng vậy a. Lúc ấy chúng ta đi cực đông băng nguyên băng tuyết núi thời điểm, ta nhận bị thương, hắn nên xem nhìn, không nên xem nhìn, một điểm chủ động ý tứ đều không có, đây cũng là Sơ Vũ giáo dục tốt. Dương Lôi cười nhìn lấy Tư Không Sơ Vũ nói ra. Cái kia không phải cũng là không coi chừng, an cửu sư tỷ tiếp tục an lục sư tỷ này một vị cũng không phải không có chạy mất. Tư Không Sơ Vũ nhìn xem Ngân Tịch nói ra. Đây không phải bản ý của hắn, là ta lúc ấy trong lòng nhập ma, làm ra một chút mình bây giờ nghĩ đến. Đều không tiếp thụ được sự tình, điểm ấy ta lần nữa cùng các ngươi xin lỗi, kỳ thật trước kia ta không phải như thế. Ngân Tịch mở miệng nói ra. Ngươi có thể nói như vậy, đưa qua đi chúng ta không cần kể đến, Dạ Thương tôn trọng ngươi, chúng ta cũng biết, ngươi tuổi tác dài, ta liền xưng hô ngươi một tiếng Ngân Tịch tỷ. Dương Lôi đối Ngân Tịch chắp tay một cái. Tư Không Sơ Vũ cùng Thanh Cơ cũng đứng người lên, đều công nhận Dương Lôi, một cái thánh giả có thể dạng này thừa nhận sai lầm, là rất khó đến, chủ yếu nhất một điểm là đại gia có thể chung sống hòa bình, Dạ Thương ở giữa bất tài hội xấu hổ cùng khó xử. Đừng gọi ta Ngân Tịch tỷ, Bạc Ma gia tộc họ Tuyết, ta bản danh gọi Tuyết Tịch, Ngân Tịch cái tên này về sau liền tan thành mây khói, cũng không còn Ngân Tịch người này. Ngân Tịch đối Tư Không Sơ Vũ ba người nói, phải nói là Tuyết Tịch. Tuyết Tịch là dự định từ bỏ Ngân Tịch thánh hết thảy tất cả, dự định một lần nữa có vừa mới bắt đầu. Đây là chuyện tốt ta, Thiên Vũ cho cửu sư tỷ bắt mấy con cá, chúng ta cá nướng uống rượu. Dương Lôi đối bên kia bỏ lổm nổm tu luyện Thiên Vũ hô một tiếng. Đây không phải Dương Lôi mượn Dạ Thương uy thế làm việc, Thiên Vũ cùng tam nữ quan hệ rất tốt, Tư Không Sơ Vũ tam nữ đều là đối Thiên Vũ làm đệ đệ đối đãi, cho nên liền hết sức tùy ý. Lập tức liền tốt. Thiên Vũ trở về một tiếng, thân thể lóe lên liền đi trong hồ lớn bắt cá. Chúng nữ đem cá nướng làm thời điểm tốt, Dạ Thương ra thời không bảo tháp. Tại Dạ Thương lại muốn lúc tu luyện, hắn bị Dương Lôi bắt lấy, tới ăn cá nướng uống rượu, mặt khác có một số việc nói cho ngươi. Sau đó Dương Lôi đã nói Tuyết Tịch quyết định. Chúc mừng ngươi, nhân sinh mới bắt đầu, tại đây bên trong, ngươi chính là chúng ta đại gia bằng hữu Tuyết Tịch. Dạ Thương rất nghiêm túc đối Tuyết Tịch vươn tay. Nhìn xem Dạ Thương vươn tay, Tuyết Tịch cũng rất nghiêm túc vươn tay cũng Dạ Thương giữ tại cùng một chỗ. Vậy sau này, Tuyết Tịch tỷ cũng không cần tránh né người nào, bởi vì trên không trung chi thành chỉ có Tuyết Tịch. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Khả năng này còn không được, Tạ Lam quân tiền bối đám người thông qua khí hơi thở vẫn là có thể nhận ra, chỉ màu tóc cải biến, né tránh không được mặt khác thánh giả phân rõ. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Cái này cũng không là vấn đề, ta có một bộ công pháp gọi Liễm Tức Thuật, trước kia khinh thường đi tu luyện qua sau cái kia tự thân năng lượng cùng khí tức đều sẽ cải biến. Ngoài ra ta tu luyện thành phong nguyên thân, tự thân khí tức cùng năng lượng cùng dĩ vãng liền có một ít biến hóa. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Cũng tốt, ta biết ngươi không nguyện ý nhìn thấy Tạ tiền bối đám người, ta cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi xấu hổ chẳng diện, có thể không chạm mặt là tốt nhất. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Sau đó ăn cá nướng uống rượu về sau, Dạ Thương liền tiếp tục tu luyện không gian liệt. Lần nữa trở về thời điểm, Tư Không Sơ Vũ mở miệng, hôm nay đừng tu luyện, uống chút trà. Tâm sự nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt, cảm giác gần đây rất nhẹ nhàng, đúng, ta thu lấy tài nguyên còn không có chỉnh lý đây. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tiếp lấy Dạ Thương lấy ra một thanh chữ vật giới chỉ, còn có tại Lá Đỏ Vương Triều đến tài nguyên, sau đó bắt đầu chỉnh lý. Lá Đỏ Vương Triều có xa xưa truyền thừa, tài nguyên dĩ nhiên hùng hậu, Dạ Thương nguyên một lý liền là hơn một canh giờ. Linh Thạch liền không đi nói, Dạ Thương trang hai cái chữ vật giới chỉ, mặt khác luyện đan cùng vật liệu luyện khí hắn cũng chia loại cất kỹ. Thuộc tính tinh thạch, Dạ Thương trực tiếp liền cho mọi người chia một chút, Tuyết Tịch bên kia Dạ Thương cũng không có keo kiệt. Khiến Dạ Thương rất ngạc nhiên chính là còn có hai khối hư đạo thạch. Tuyết Tịch con mắt tỏa ra ánh sáng, bởi vì nàng cần. Kỳ thật đâu? Cho dù là không có này hai khối hư đạo thạch, ta cũng sẽ cho ngươi hư đạo thạch. Lần trước chúng ta nói đến linh hồn phân thân thời điểm, ánh mắt của ngươi liền phát sáng, nhưng lúc đó cần ngươi đi thu thập thất tinh thánh, không thể hao tổn thực lực, liền không cho ngươi. Dạ Thương lấy ra hư đạo thạch ở trong tương đối lớn cùng một chỗ liền ném cho Tuyết Tịch. Ngươi yên tâm đi, hiện tại là thời buổi rối loạn, ta sẽ không thì tổn hại thực lực đi tu luyện linh hồn phân thân, về sau không có cái gì việc vặt, lại đi tu luyện. Tuyết Tịch cầm lấy hư đạo thạch cao hứng nói. Các ngươi hiện tại lực lượng linh hồn căn cơ không đủ, liền tạm thời không muốn nghiên cứu cái này, chờ tiến vào tôn giả cảnh, lực lượng linh hồn hóa lỏng lại tu luyện. Dạ Thương nhìn xem Tư Không Sơ Vũ tam nữ nói ra. Ngươi có dư thừa hư đạo thạch liền đi hỏi một chút phụ mẫu có cần hay không. Thanh Cơ nhắc nhở lấy Dạ Thương. Vậy được, muộn một chút ta đi gặp một chút phụ mẫu, kỳ thật không có đem đối ứng công pháp, tu luyện được hiệu quả cũng không mạnh. Dạ Thương mở miệng nói ra. Công pháp ta có a. Mấy người các nàng muốn lúc tu luyện, ngươi ra hư đạo thạch là được. Tuyết Tịch lúc này quả quyết cùng Tư Không Sơ Vũ ba người đứng ở một cái đội ngũ. Ngươi có công pháp không nổi a. Linh hồn của ta phân thân đại thành, có bản tôn chín thành chiến lực. Công pháp của ngươi có mấy thành uy lực? Dạ Thương rất khinh bị Tuyết Tịch liếc mắt. Ta đây cũng học linh hồn của ngươi phân thân công pháp tốt. Nghe Dạ Thương, Tuyết Tịch sửng sốt một chút vội vàng nói. Không được, này liên lụy đến truyền thừa, ta tu luyện linh hồn phân thân công pháp là Phi Di cho, nhường Phi Di nhận lấy một chút huyết mạch cắn trả trừng phạt, chỗ lấy các ngươi hiểu. Dạ Thương có chút ấy này nói. Hiểu rõ, kỳ thật linh hồn của ta phân thân công pháp cũng là có thể, là phong nguyên thân linh hồn phân thân bí pháp. Mặc dù đại thành sau năng lượng ẩn chứa là bản tôn bảy thành, nhưng tốc độ nhanh, cùng bản tôn cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều, bất quá có hạn chế, chỉ có phong thuộc tính hoặc là thủy thuộc tính người tu luyện có thể tu luyện, Dương Lôi chỉ có thể tu luyện mặt khác linh hồn phân thân bí pháp. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, chuyện này đối với chúng ta mà nói, vẫn còn tương đối xa, đến lúc đó khả năng liền có thích hợp công pháp. Dương Lôi cười cười nói, cái này tạm thời không nói, tài nguyên sung túc các ngươi tu vi tăng lên không có vấn đề, cường hóa thuộc tính chi lộ muốn đi, nhưng căn cơ vững chắc vấn đề nhất định phải coi trọng. Dạ Thương đối Tư Không Sơ Vũ ba người nói, hắn vừa mới cho ba không ít người thuộc tính tinh thạch, hắn sợ tam nữ tài nguyên sung túc liền xem nhẹ căn cơ vấn đề. Dạ Thương, chúng ta lúc nào lại đi Hạo Thiên bên kia nhìn một chút, bên kia cơ duyên không thể bỏ qua. Tuyết Tịch mở miệng nói ra, chờ ta tăng lên một thoáng luyện thể tu vi, sau đó lại đi thời điểm liền thử xem có hay không tới gần khả năng. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, chương 785, nhìn ngươi sinh khí. Tuyết Tịch gật gật đầu, nàng đối Dạ Thương thân thể tình huống tu luyện không hiểu, trong ấn tượng của nàng, Dạ Thương thân thể tu luyện đã là cực hạn, có thể Dạ Thương một mực tại cái này cực hạn bên trong tăng lên. Sau đó Dạ Thương cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút Dạ Nguyệt hiện tại báo thủ chiến tranh tiến hành đến trình độ nào. Kim Long Vương hướng bên kia là không có vấn đề, cần liền là thống trị. Mặt khác Lá Đỏ Vương triều bên kia, vấn đề cũng là không lớn, bởi vì Lá Đỏ Vương triều bên kia liền không ai có thể ngăn cản Dạ Nguyệt Vương triều công kích cao thủ, bất quá ngươi là Dạ Nguyệt thiếu chủ, là nên đi xem một chút. Tuyết Tịch mở miệng nói ra. Đến Kim Nguyệt Thành, Dạ Thương không có nhìn thấy Dạ Lăng Hoan cùng Dạ Vô Ưu vợ chồng, cùng Dạ Thần Lôi Hàn Huyên một hồi, Dạ Thương biết hiện tại Dạ Nguyệt cao tầng chủ lực đều tại Lá Đỏ Hoàng Thành bên kia. Dạ Thương sau đó liền truyền đưa đến Lá Đỏ Hoàng Thành, lúc này Lá Đỏ Hoàng Thành đã đổi tên là Hồng Nguyệt Thành. Tại trong phủ thành chủ, Dạ Thương nhìn thấy Dạ Lăng Hoan còn có vài vị hoàng gia, Dạ Vô Ưu vợ chồng cũng tại. Người cái tên này, đem đối thủ chủ yếu nhân viên chiến đấu tiêu diệt sau liền chạy, hiện tại cùng thị sát một dạng. Dạ Thần Cuồng nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thần Cuồng hoàng gia, ngài liền chớ rêu cả ta chính là muốn cùng phụ mẫu tụ họp một chút. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Có hiếu tâm, không sai. Dạ Thần Cuồng gật gật đầu. Chờ thông thả bản tọa đi tìm ngươi, này hai lần chiến tranh, chúng ta Dạ Nguyệt thu lấy không ít tài liệu, muốn luyện chế một chút đan dược, bản tọa chỉ là luyện đan đại sư, luyện chế đan dược phẩm chất không bằng ngươi cái này tông sư luyện đan. Dạ Thần Thắng mở miệng nói ra. Tôn giả không chính là có thể trở thành tông sư luyện đan rồi sao, Thần Nguyệt Hoàng gia làm sao vẫn là luyện đan đại sư. Dạ Thương có chút buồn bực, không rõ Dạ Thần Thắng là tình huống như thế nào. Ngươi cái tên này đối thưởng thức biết được thật đúng là thiếu. Đại lục ở bên trên tôn giả nhiều đi, có thể tông sư luyện đan có mấy cái. Tông sư luyện đan nhất định có tôn giả phía trên tu vi, nhưng tôn giả không nhất định là tông sư luyện đan, quan hệ này đến luyện đan truyền thừa. Dạ Thần Thắng nhìn Dạ Thương liếc mắt nói ra. Đây là Dạ Thương không hiểu. Dạ Thương có chút xấu hổ, hắn liền không nghĩ tới cái này, bởi vì có phong trần luyện đan bản chép tay nơi tay, hắn liền không có đi cân nhắc qua luyện đan truyền thừa vấn đề. Hàn huyên một hồi. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình liền mang theo Dạ Thương đi vợ chồng bọn họ tạm thời chỗ ở. Vi phụ coi là Dạ Nguyệt tái xuất về sau, phải đối mặt lấy thảm liệt huyết chiến, có thể ngươi đi xung phong về sau, cái gì cửa ải khó đều giải quyết, sớm biết cũng mang theo ngươi muội muội theo Dạ Nguyệt Hải đi ra, cũng để cho các ngươi huynh muội sớm đi gặp mặt. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói, cái này không nóng nảy, chỉ cần gia đình mạnh khỏe, lúc nào gặp mặt đều được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vũ Tình cũng gật gật đầu. Nàng hết sức đồng ý Dạ Thương nói lời. Sau đó Dạ Thương liền lấy ra lần này tại Lá Đỏ Hoàng Cung cùng Lá Đỏ Hoàng Triều nhân vật cao tầng trong chữ vật giới chỉ đến tinh thạch cùng linh thạch, cho Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình điểm một chút. Phụ thân ngài chủ yếu phương hướng tu luyện là thuộc tính không gian, phó thuộc tính ta cũng không biết, cho nên lần trước cái kia thánh khí ta liền cho mẫu thân. Dạ Thương nhìn xem Dạ Vô Ưu nói ra. Cho mẫu thân ngươi cùng cho vi phụ không có khác nhau, lại nói vi phụ là dùng tu luyện thuộc tính không gian làm chủ. Đến mức quang minh thuộc tính chỉ là bổ sung tu luyện, cùng thổ thuộc tính một chút quan hệ không có. Dạ Vô Ưu vừa cười vừa nói. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn thứ vừa thấy được quang minh thuộc tính người tu luyện. Chớ giật mình, nếu như không phải là bởi vì quang minh thuộc tính, tự thân năng lực khôi phục mạnh, có thể cường hóa bản thân sinh mệnh bản nguyên, vi phụ 20 năm trước liền không sống nổi. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương, nói ra Dạ Thương không biết sự tình. Dạ Thương gật gật đầu, hắn còn không có từng tới quang minh tinh thạch. Hắn cho Dạ Vô Ưu cũng là không gian tinh thạch. Sau đó Dạ Thương hỏi thăm Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình ai muốn tu luyện linh hồn phân thân. Dạ Vô Ưu lắc đầu, hắn không muốn tu luyện cái này, bởi vì hắn tu luyện không gian liệt linh hồn hoàn chỉnh rất trọng yếu, mặt khác hắn còn cần hướng phía thánh cảnh trùng kích, trong khoảng thời gian này không thể tổn thương linh hồn. Bất quá Vũ Tình bên này có hứng thú, nàng bây giờ cách lấy tôn đỉnh phong còn có khoảng cách, là có thể tu luyện linh hồn phân thân. Dạ Thương bên này liền đem hư đạo thạch cho Vũ Tình, đến mức công pháp Vũ Tình tự thân có, Bắc Vũ Thành trong truyền thừa cũng có linh hồn phân thân bí pháp. Sau đó Dạ Thương cũng hỏi thăm phụ thân, Dạ Lăng Hoan bên kia có cần hay không tu luyện linh hồn phân thân. Dạ Thương, ngươi có này phân tâm là tốt, bất quá một số việc không cần ngươi quan tâm, lần này báo thủ chiến Dạ Nguyệt thu hoạch là to lớn, một chút hiếm hoi tài nguyên cũng sẽ có bổ sung, mặt khác ra ra ngươi đoán chừng cũng sẽ không tu luyện linh hồn phân thân, bởi vì hắn cùng vi phụ một dạng, đều nghĩ mức độ lớn nhất tăng lên không gian liệt cùng không gian trạm ý lực, sẽ không tùy tiện phá hư linh hồn hoàn chỉnh. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Nghe được Dạ Vô Ưu, Dạ Thương hiểu rõ, không phải tất cả mọi người lựa chọn tu luyện linh hồn phân thân, vậy đối linh hồn có rất lớn tổn thương. Sau đó Dạ Thương lại từ Dạ Vô Ưu trong miệng biết một chút tin tức, cái kia chính là Thái Thanh thành trưởng lão hội quyết nghị, một lần nữa đề cử thành chủ cùng phó thành chủ, Dạ Lăng Hoan rất có thể liền là đời tiếp theo thành chủ, bởi vì trước mắt Thái Thanh vực liền không ai có thể cùng hắn cạnh tranh. Không có ưu tượng về lưới im ngấp tờ giỏ kẹ tịt bản chính đầu ảm, phát. Vài thập niên trước Dạ Lăng Hoan liền bị tôn xưng là bất bại vương giả, hắn hiện tại càng là thánh giả, mặc kệ là thực lực vẫn là danh vọng đều không người có thể đụng. Vân Thị Vương Triều Quốc chủ Vân Thiên Long cũng kém một chút, vô địch tôn giả cùng thánh giả vẫn còn có chút khác biệt. Phụ thân, như thế Thái Thanh vực chính là chúng ta Dạ Nguyệt Vương Triều thiên hạ, đem không người nào có thể tranh phong. Dạ Thương cao hứng nói, nếu như Dạ Lăng Hoan có thể trở thành Thái Thanh thành thành chủ, cái kia mặc kệ tại trên thực lực cùng đại nghĩa bên trên, Dạ Nguyệt Vương Triều đều tới cực điểm. Đúng vậy, nếu như ra ra ngươi có thể liền đảm nhiệm thành chủ, Dạ Nguyệt đem lần nữa đi đến một cái đỉnh phong. Dạ Vô Ưu gật gật đầu. Cùng Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình trò chuyện trong chốc lát, Dạ Thương liền rời đi Hồng Diệp Thành, hướng phía Thái Thanh thành truyền tống. Ra Thái Thanh thành truyền tống trận, Dạ Thương hết sức kinh ngạc nhìn thấy Tinh Hổ cùng Tinh Lạc hai người. Không có việc gì, uống một chầu. Tinh Hổ nhìn xem Dạ Thương chào hỏi. Được a. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hết sức thưởng thức Tinh Hổ này loại đại khí, mặc dù nói Thất Tinh Vương Triều ăn phải cái lô vốn, nhưng cũng không có dùng xem kẻ thù ánh mắt xem chính mình. Tiến vào quán rượu điểm món ăn, Dạ Thương liền lấy ra hai vỏ rượu, rượu ngon không nhiều lắm, bất quá chúng ta uống không có vấn đề. Vậy nói rõ vận khí ta không tệ. Tinh Hổ mở miệng cười nói ra. Tiến vào quán rượu chính mình mang rượu tới, ngươi là uống không nổi quán rượu rượu còn là làm gì? Ngươi nói thế nào cũng là Dạ Nguyệt thiếu chủ, là chân chính vương tử vương tôn A. Tinh Lạc có chút khinh bỉ nhìn xem Dạ Thương. Đây là rượu ngon, bao nhiêu tiền cũng mua không được, lại nói ngươi không cần dùng ngàn đao bầm thây ánh mắt nhìn ta A. Kỳ thật ta cùng Thất Tinh Vương Triều hòa giải, ta là tự tác chủ trương ngươi biết không? Ta cũng gánh vác lấy áp lực. Dạ Thương đối một mực lạnh lông mày nổ mắt Tinh Lạc mở miệng nói ra. Chuyện này đa tạ, Tinh Hổ hiểu rõ. Cô ta chính là cái này tính tình, ngươi chớ để ý, nếu quả thật hận ngươi, liền trực tiếp cầm vũ khí. Tinh Hổ vừa cười vừa nói, hận ngươi không có, cũng không đến mức, ta chính là nhìn ngươi sinh khí được hay không. Tinh Lạc nói xong cầm lấy Dạ Thương bên người bình rượu, mở ra sau khi liền bắt đầu rót rượu. Dạ Thương hết sức im lặng, lấy chính mình mang rượu tới nói sự tình, hiện tại lại muốn uống rượu của mình. Kỳ thật chúng ta chính là định đi các ngươi Dạ Nguyệt, nhìn thấy ngươi trước hết uống một chầu, lại trao đổi một chút. Tinh Hổ nhìn xem buồn bực Dạ Thương nói ra. Chương 786, tiến hành thông gia. Uống hai vỏ rượu về sau, Tinh Hổ đã nói dự định đi Dạ Nguyệt mục đích chủ yếu. Kết minh cùng hòa đàm. Tinh Hổ bị Thất Tinh Vương Triều xác lập làm thiếu chủ, có quyền làm chủ Thất Tinh Vương Triều một số việc. Hắn cùng Tinh Lạc lần này đi Dạ Nguyệt Vương Triều liền là đánh trước chiến. Sau đó Thất Tinh Vương Triều Thất Tinh Thánh cùng quốc chủ hội mang theo đền bù tổn thất sau đó chạy đến, hòa giải bên trên có đầu này. Cái kia chính là năm đó tham chiến người muốn đi Dạ Nguyệt bài minh phía trước hương sám hối. Cái kia muộn một chút ta đưa các ngươi đi Dạ Nguyệt thành ở lại, chờ lá đỏ vương triều chuyện bên kia kết, Dạ Nguyệt cao tầng liền sẽ trở về, ta cho các ngươi dẫn tiến lên dưới, đến mức làm sao kết minh tại sao cùng đàm, chính các ngươi nhìn xem tới. Dạ Thương uống một ngụm rượu về sau, đối Tinh Hổ gật gật đầu. Ngươi đây là dự định mặc kệ. Cái kia Dạ Nguyệt cao tầng công phu sư tử ngoạm, chúng ta Thất Tinh Vương triều làm sao bây giờ? Nghe Dạ Thương, Tinh Lạc có chút nóng nảy. Không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi có thể đi trở về. Dạ Thương nhìn xem Tinh Lạc nhíu nhíu mày. Cô câu ngươi trước bất tranh cãi. Tinh Hổ nhìn xem Tinh Lạc lắc đầu. Dạ Thương, rất xin lỗi, có một số việc ngươi có thể là không biết, muốn cùng Dạ Nguyệt hòa đàm. Thất Tinh Vương Triều tự nhiên muốn xuất ra thành ý, lớn nhất thành ý liền là đem ưu tú nhất công chúa xuất giá thông gia. Cô ta liền là Thất Tinh Vương Triều thông gia công chúa, ta dự định trước tìm ngươi. Liền là mời ngươi cho an bài một chút, để cử một cái thích hợp Dạ Nguyệt thành viên, theo góc độ của ta hy vọng cô ta có thể hạnh phúc, mà không phải vật hy sinh. Tinh hổ mở miệng nói ra. Tinh hổ, khắc bệ bộn ta có thể giúp đỡ, thế nhưng chuyện này ta bất lực, bởi vì ta liền không biết mấy cái dạng người, nhận biết ngoại trừ hoàng gia, liền là vương gia, liền không biết người trẻ tuổi. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Việc này ngươi nhất định phải giúp ta một thoáng, ta Tinh hổ lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Tinh hổ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ngươi thiếu ta nhân tình thiếu đi. Lần thứ nhất bởi vì ngươi đủ nam nhân ta không thu thập ngươi, lần thứ hai thời điểm đâu, biết ngươi là thiên cực khuyết người, cũng không tiện thu thập ngươi. Dạ Thương nhìn xem Tinh hổ nói ra. Tại thất tinh trước hoàng cung liền là lần thứ ba, ta đây nhớ kỹ. Tinh hổ gật gật đầu nói. Thiên cực khuyết dùng người làm bản, điểm ấy là ta thích nhất thiên cực khuyết nguyên nhân, lại có thể không thương tổn ôn hòa tình huống dưới, chúng ta làm thiên cực khuyết lý niệm có thể làm nhiều ít, liền đi làm bao nhiêu. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngược lại việc này ta là cầu đến ngươi nơi này, còn lại ngươi xem đó mà làm. Tinh hổ đối Dạ Thương nâng nâng bát rượu nói ra. Nếu quả thật có thông gia, ta sẽ cùng gia gia của ta nói một tiếng, sẽ an bài ưu tú điểm, ba khi điểm Dạ Nguyệt thành viên. Dạ Thương đối Tinh hổ nói ra. Ưu tú cái này phải có, ba khí này là thế nào cái thuyết pháp? Tinh hổ nhìn xem Dạ Thương hỏi. Không ba khí điểm, có thể bị người khác khi dễ chết. Dạ Thương liếc mắt Tinh Lạc liếc mắt. Tinh hổ ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, Dạ Thương lời này là giết người không thấy máu. Giết người làm dưới, chu tâm làm bên trên, ngươi lời nói mới rồi nói đến thật tốt. Tinh Lạc mặt đều khí trợn nhìn. Uống một trận rượu, Dạ Thương mang theo Tinh hổ hai người truyền đưa đến Dạ Nguyệt Thành, tiếp lấy tìm Dạ Nguyệt Thành trước mắt người phụ trách Dạ Lăng Tà, tướng Tinh hổ cùng Tinh Lạc an bài ở lại, chính mình liền trở về trên không chi thành. Dạ Nguyệt Vương Triều khôi phục được thật nhanh, tương lai Thái Thanh vực cục diện là Dạ Nguyệt một nhà độc đại. Vân Thị Vương Triều theo sát phía sau, thất tinh Hoàng Triều tương lai không lạc quan. Tinh Lạc thở dài nói ra. Dạ Nguyệt Vương Triều cùng Vân Thị Vương Triều có rất thâm tình nghĩa, lần này Dạ Nguyệt báo thù bọn hắn là không có xuất chiến, nhưng đoạn thời gian trước một mực giúp đỡ Dạ Nguyệt Vương Triều cố thủ biên cương, phần nhân tình này rất lớn, Dạ Nguyệt hội rất xem trọng, mặt khác Thanh Minh Vương Triều quốc chủ đã bị chém giết, bị Dạ Nguyệt đánh xuống cũng là chuyện sớm hay muộn. Tinh Hổ mở miệng nói ra. Bất bại vương giả Dạ Lăng Hoan đảm nhiệm Thái Thanh thành thành chủ. Việc này cũng thành kết cục đã định, chúng ta thất tinh vương triều có thể hay không bảo tồn lại, liền xem lần này hòa đàm. Tinh Lạc nhìn ngoài cửa sổ Dạ Nguyệt thành đường phố nói ra. Cô, ngươi cũng không cần câu đối nhân mâu thuẫn, Dạ Nguyệt hoạch tâm vương tử vương tôn đều hết sức ưu tú, mà lại cho tới nay đều là một chồng một vợ, đương nhiên Dạ Thương cái này khốn nạn ngoại trừ. Tinh Hổ mở miệng nói ra. Kỳ thật Tinh Hổ càng xem trọng chính là Dạ Thương, nhưng phát hiện Dạ Thương cùng Tinh Lạc thủy hỏa bất dung xu thế liền biết đừng đùa. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhường Dạ Thương giúp đỡ đề cử. Dạ Thương cái tên này khó lường, lúc ấy hạ gục lao tổ chính là một cái nữ thánh, công kích lá đỏ vương triều thời điểm bên cạnh hắn liền hai nữ thánh giả, đây là cái gì chim tình huống, thật đúng là khó lý giải. Dạ Nguyệt thế cục có thể nói là hắn một tay trải ra, ý kiến của hắn đối Dạ Nguyệt cao tầng có ảnh hưởng rất lớn, bất quá xem thái độ đối với ngươi, hắn sẽ vì thất tinh vương hướng bên này nói tốt hơn thoại. Tinh Lạc suy nghĩ một chút nói ra. Hẳn là sẽ, tiếp xuống chúng ta ngay ở chỗ này nán lại một đoạn thời gian, chờ Dạ Nguyệt bên này ổn định lại, vậy chúng ta liền thông chi gia tộc người bên kia ngựa tới. Tinh Hổ gật gật đầu. Sau đó Tinh Hổ cùng Tinh Lạc ngay tại Dạ Nguyệt thành ngây người ra, cũng đi Dạ Nguyệt bài minh phía trước qua hương. Ở lại mấy ngày về sau, Tinh Hổ cùng Tinh Lạc dự định đi trên không chi thành đi gặp Dạ Thương thời điểm, xuất hiện vấn đề. Dạ Nguyệt thành truyền tống trận, người hướng phía chỗ nào truyền tống đều có thể, nhưng chính là trên không chi thành không được. Vì cái gì trên không chi thành không được? Tinh Lạc mở miệng hỏi. Lúc trước Dạ Thương mang theo Tinh Lạc cùng Tinh Hổ, đi ngang qua trên không chi thành thời điểm, lúc ấy còn làm qua giải thích, nói nơi nào là hắn sinh hoạt địa phương. Nơi đó ngoại trừ có Dạ Nguyệt hoạch tâm lệnh bài, đám người còn lại không thể truyền tống, đây là Lăng Hoan Vương cùng Lăng Tả Vương ý tứ. Trong coi truyền tống trận Dạ Lăng Nguyên mở miệng nói ra. Nguyên bản đi vực giới hải hải đảo Dạ Nguyệt tôn giả đều trở về, Dạ Lăng Nguyên trước mắt phụ trách trông coi truyền tống trận. Tinh Lạc cùng Tinh Hổ liếc nhau một cái, tiếp lấy rời đi truyền tống trận. Nhìn thấy sao, không có Dạ Nguyệt hoạch tâm lệnh bài, liền hắn chỗ ở đều không đi được, rõ ràng địa vị của hắn tại Dạ Nguyệt hết sức siêu nhiên. Tinh Hổ mở miệng nói ra, cái tên này phổ đủ lớn. Tinh Lạc cũng là thấy rõ, nàng và Tinh Hổ cũng là thất tinh vương triều hoạch tâm, nhưng cùng Dạ Thương cái này Dạ Nguyệt hoạch tâm, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lúc này ở Hồng Nguyệt Thành trong hoàng cung, Dạ Lăng Hoan cùng Vân Thiên Long đang nói chuyện. Chuyện năm đó rất xin lỗi. Bổn vương bế quan bên trong, chưa kịp gấp rút tiếp viện. Vân Thiên Long đối Dạ Lăng Hoan chắp tay một cái. Vân quốc chủ khách khí, đoạn thời gian trước Vân thị vương triều viện trợ Dạ Nguyệt ghi nhớ trong lòng, lần này Vân quốc chủ tới vừa vặn, bằng không bản tọa cũng muốn đi Vân Thị Vương triều một lần. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Ý gì thay mới hó nhanh nhất lên xe. Có chuyện gì sao, cứ nói đừng ngại. Vân Thiên Long mở miệng nói ra, hắn là biết Dạ Lăng Hoan tại Lá Đỏ Hoàng Thành liền đến bái phòng một thoáng. Dạ Nguyệt Vương triều nắm bắt Kim Long Vương triều, Lá Đỏ Vương triều, đến mức Thất Tinh Vương triều bên kia có thể muốn đi hòa giải xu thế, còn lại một cái Thanh Minh Vương triều, bọn hắn quốc chủ bản tọa đã chém giết, còn lại lãnh thổ Vân Thị Vương triều có khả năng lấy đi. Dạ Lăng Hoan nói ra ý nghĩ của mình. Rất hay. Chương 787, Dạ Thương thái độ. Này phù hợp sao? Vân Thiên Long suy nghĩ một chút hỏi. Phù hợp. Dạ Nguyệt Vương triều ăn quá nhiều lãnh địa hội áp lực lớn, Thanh Minh Vương triều bên kia bên cạnh ngươi nhóm Vân Thị Vương triều, các ngươi nắm bắt về sau, cũng đang thích hợp phát triển. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Vậy cũng được, bất quá sau chiến tranh tài nguyên, bổn vương sẽ phái người đưa đến Dạ Nguyệt thành, các ngươi Dạ Nguyệt vừa mới tái xuất, mặt khác thống trị khu vực lớn, cần tài nguyên liền nhiều. Vân Thiên Long mở miệng nói ra. Điểm ấy Dạ Lăng Hoan cũng không có cự tuyệt, bởi vì Dạ Nguyệt xác thực cần tài nguyên. Sau đó Vân Thiên Long lại nói với Dạ Lăng Hoan Vân Hoàng sự tình, hy vọng Dạ Lăng Hoan bên kia cho chiếu nhìn một chút. Hai người trao đổi một hồi, Vân Thiên Long liền rời đi, như là đã cùng Dạ Nguyệt đã đạt thành mục đích, vậy liền phải mau sớm đối Thanh Minh Vương triều tuyên chiến. Dạ Lăng Hoan bên này đã sớm có ý nghĩ này, mà lại cùng Dạ Nguyệt mặt khác hoàng gia cũng đã đạt thành nhất trí ý kiến. Dạ Nguyệt Vương triều bản thân thiếu Vân Thị Vương triều giúp đỡ trấn thủ biên cương nhân tình, đem Thanh Minh Vương triều đưa cho Vân Thị Vương triều chiếm lĩnh. Đây coi như là đem nhân tình đổi về đi. Mặt khác Dạ Nguyệt bản thân cương vực tăng thêm Kim Long Vương triều, Lá Đỏ Vương triều lãnh thổ thống trị xuống tới áp lực đã rất lớn, lại chiếm lĩnh Thanh Minh Vương triều cái kia chính là gánh vác. Sau đó Dạ Lăng Hoan mang theo Dạ Nguyệt cao tầng nhân mã liền quay trở về Dạ Nguyệt thành, đem Hồng Nguyệt thành giao cho Dạ Thần Cuồng trấn thủ. Lăng Hoan, tiếp xuống liền là cùng Thất Tinh Vương triều hòa giải, chúng ta không cần công phu sư tử ngoạm, nhưng nguyên bản đạt thành điều kiện nhất định phải hoàn thành. Dạ Thần Hiên mở miệng nói ra. Phụ thân đại nhân yên tâm, bên này ta sẽ xử lý tốt. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu. Biết được Dạ Nguyệt cao tầng nhân mã về tới Dạ Nguyệt thành, Tinh Hổ cùng Tinh Lạc liền thông chi Thất Tinh Hoàng triều nhân mã tới, này nhất định phải nắm chặt, bởi vì là một cái thái độ vấn đề. Tiếp kiến Thất Tinh Vương triều nhân mã phía trước, Dạ Lăng Hoan phái người tương Dạ Thương cũng mời đến Dạ Nguyệt Thiên Đại Điện. Hiện tại Dạ Nguyệt Thiên Đại Điện đã tu chỉnh hoàn tất, khí phái, trang nghiêm, còn mang theo xưa cũ khí tức. Dạ Thương sau khi tới, vốn là đứng tại cửa đại điện, bởi vì trong đại điện đều là trưởng bối, ngoại trừ hoàng gia liền là một can vương gia. Ngồi tại chủ vị là Dạ Lăng Hoan, hắn bên trái ra tay là nhắm mắt ngồi xuống, liền là tới dự thính Dạ Thần Hiên, tiếp lấy Dạ Vô Ưu vợ chồng, phía dưới mới là một đám hoàng gia cùng vương gia. Dạ Thương ngồi vào cha mẹ ngươi bên người. Mở mắt Dạ Thần Hiên đối Dạ Thương vây tay, cái này khiến nguyên bản ngồi Dạ Thần Thắng còn có các vương gia đều rời một thoáng chỗ ngồi. Dạ Thương đối Dạ Nguyệt một đám trưởng bối chắp tay một cái. Sau đó đối Dạ Lăng Hoan, Dạ Thần Hiên cùng phụ mẫu cúi thấp người mới ngồi xuống. Về sau chính thức trang diện, ngươi có thể xuyên lên vương giả chiến y liễu. Dạ Thần Hiên đối Dạ Thương nói ra. Đây không phải là thời điểm chiến đấu mới mặc sao? Dạ Thương thấp giọng hỏi một câu. Ngươi tiểu tử ngốc, cái gì không hiểu, dòng chính người thừa kế tại chính thức trang diện đều là xuyên vương giả chiến y hoặc là vương giả chiến bào, ngươi xem cha mẹ ngươi. Dạ Thần Thắng đưa tay chỉ Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình nói ra. Dạ Nguyệt thành viên điểm nam nữ, có nhu cầu thời điểm nam tử là xuyên vương giả chiến y, nữ tử là xuyên vương giả chiến bào, lúc này Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình mặc vương giả chiến y cùng vương giả chiến bào. Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đối Dạ Thương mỉm cười gật đầu. Sau một lát Thất Tinh Thánh mang theo Thất Tinh Vương triều cao tầng tiến nhập đại điện. Hai bên chào về sau, Thất Tinh Thánh mang theo người nhập tọa. Tiếp lấy liền tiến vào chính đề, Dạ Nguyệt trước kia thành trì Thất Tinh Vương triều đã tiến hành kiến thiết, liền đợi đến Dạ Nguyệt Vương triều đi tiếp thu. Mặt khác quốc chủ Tinh Bá Thiên lại đưa lên mấy cái chữ vật giới chỉ, bên trong có chúng ta Thất Tinh Vương triều 5 năm hết thẻ tài nguyên, thỉnh Lăng Hoan Thánh kiểm nhận. Dạ Lăng Hoan ra hiệu Dạ Thần Thắng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, tiếp lấy nhìn về phía Thất Tinh Vương triều người, vậy trước tiên tế bái một thoáng ta Dạ thị tộc nhân chết trận anh hảo. Sau đó đoàn người ra đại điện, cùng một chỗ tế bái Dạ Nguyệt chết trận tổ tiên. Lần nữa trở lại đại điện bên trong ngồi xuống về sau, Thất Tinh Thánh liền đưa ra kết minh. Dạ Lăng Hoan gật gật đầu, liền để Thất Tinh Thánh nói hết lời. Thất Tinh Vương triều làm ra không xâm phạm Dạ Nguyệt Vương triều hứa hẹn, cũng nguyện ý đem Thất Tinh Vương triều ưu tú nhất công chúa đến Dạ Nguyệt. Sau đó Tinh Lạc đứng người lên đối Dạ Nguyệt tiền bối chào. Dạ Thương ngươi thấy thế nào? Dạ Lăng Hoan nhìn về phía Dạ Thương. Chiến tranh bản thân liền là thống khổ, cái này quả đáng có thể nói là người xưa làm ra sai lầm quyết định, này không nên nhường người đời sau tới gánh chịu, cũng không nên do người đời sau tới làm ra hy sinh, hai tử đều là phụ mẫu trong lòng. làm trưởng bối không ai nguyện ý sau khi thấy bối không hạnh phúc. Dạ Thương đứng người lên mở miệng nói ra. Dạ Thương cách nhìn cùng bản tọa một dạng, hậu bối là cần muốn bảo vệ, không phải tới hy sinh, đương nhiên nếu có tình đầu ý hợp, vậy bản tọa duy trì. Dạ Lăng Hoan mở miệng nói ra. Đa tạ Lăng Hoan thánh rộng lượng, đa tạ Dạ thiếu gia chủ rộng lượng. Tinh Bá Thiên đối Dạ Lăng Hoan cung không người, đối Dạ Thương chắp tay một cái, nhường Tinh Lạc Thông ra, nội tâm của hắn cũng là rất thống khổ. Sau đó làm chủ động yêu cầu liên minh cùng hòa giải một phương, Thất Tinh Vương triều nguyện ý xuất binh trợ giúp Dạ Nguyệt Vương triều nắm bắt Thanh Minh Vương triều. Sau đó Dạ Lăng Hoan nói ra cùng Vân Thị Vương triều hợp tác. Nhìn xem Thất Tinh Vương triều mặt người lên đều tràn đầy lo lắng, Dạ Lăng Hoan mở miệng cười cười, Vân Thiên Long quốc chủ không phải chiến tranh của nhân, sẽ không đi công đánh các ngươi Thất Tinh Vương triều, sau này Thái Thanh vực đoàn kết đối ngoại mới là trọng yếu nhất. Tinh Ba Thiên hiểu rõ, chúng ta Thất Tinh Vương triều cũng là duy trì Lăng Hoan thánh nhậm chức Thái Thanh thành thành chủ, dạng này Thái Thanh vực mới có thể ngưng kết đến cùng một chỗ, dạng này mới có thể lần nữa trở thành chín vực đệ nhất vực. Tinh Bá Thiên chắp tay nói ra. Sau đó Dạ Lăng Hoan lưu lại Thất Tinh Vương triều người làm khách, tiếp theo là một chút bình thường trao đổi, Dạ Thương bên này chạy ra khỏi Dạ Nguyệt đại điện, đều là trưởng bối, hắn cảm thấy rất đè nén. Dạ Thương, đa tạ. Sau đó cùng đi ra Tinh Hổ đối Dạ Thương chắp tay một cái. Ta cũng hết sức cảm tạ ngươi, trước kia đối ngươi thái độ không tốt, rất xin lỗi. Cùng Tinh Hổ đi ra tới Tinh Lạc đối Dạ Thương túi thấp người. Này không có gì, ta không biết 20 năm chiến tranh các ngươi tham dự vẫn là không có tham dự, nhưng khẳng định không phải ngươi quyết định, cho nên cái này quả đáng không nên ngươi tới khiêng, chuyện bây giờ xem như có một kết thúc, các ngươi ngay ở chỗ này chơi nhiều một quãng thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta nói ngươi ở là địa phương tốt gì, chúng ta đoạn thời gian trước muốn đi, bên này còn không cho truyền tống. Tinh Lạc nhìn xem Dạ Thương hỏi, đó là một tòa mới xây xây thành nhỏ, trước mắt chính là ta người bên cạnh ở nơi nào. Bên này không cho truyền tống, khả năng sợ quấy rầy đến ta đi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi dẫn đầu thí thần tiểu đội rất lợi hại, có thời gian mang ta nhìn một chút, nói thế nào nơi đó một bên rất nhiều đều là thiên cực khuyết người, chúng ta về sau luôn luôn có hợp tác. Tinh Hổ đối Dạ Thương nói ra. Được rồi, cái kia muộn một chút ta mang ngươi tới. Dạ Thương đối Tinh Hổ nói ra. Dạ Thương, ta giải thích với ngươi đúng không? Hắn có thể đi, ta liền không thể đi. Nói cho ngươi ta là thiên cực khuyết hộ pháp, gặp một chút thiên cực khuyết thành viên, ngươi còn có thể không đồng ý. Tinh Lạc nhìn xem Dạ Thương nói ra. Thiên cực khuyết hộ pháp, ta liền nhất định phải đồng ý. Nay thật đúng là một chuyện cười, ngươi đi hỏi một chút đầu của ngươi, ta có thể hay không cự tuyệt. Dạ Thương cười một thoáng, tại thiên cực khuyết còn không có người nào mệnh lệnh qua hắn. Chương 788, cùng đi đi. Ngươi đây là ý gì? Tinh Lạc nhìn xem Dạ Thương nói ra. Nơi này có thiên cực khuyết phân bộ. Ngươi đi hỏi hạ chức vị cao thấp, đừng loạn ra lệnh cho người, không tốt. Dạ Thương nhìn xem Tinh Lạc hỏi. Tinh Hổ, bồi cô đi một chuyến. Tinh Lạc lôi kéo Tinh Hổ liền đi thiên cực khuyết phân bộ. Dạ Nguyệt Thành thiên cực khuyết phân bộ người phụ trách là Quản Vân, là hộ pháp thống lĩnh, bởi vì Dạ Nguyệt Thành đối thiên cực khuyết tới nói rất trọng yếu, cho nên hắn bị an bài vào nơi này. Nhìn thấy Quản Vân về sau, Tinh Lạc đầu tiên là hạ thấp người chào, bởi vì Quản Vân là hộ pháp thống lĩnh cùng Lam Vũ Huyên là cùng một đẳng cấp. Cao hơn Tinh Lạc già không ít. Chào qua đi, Tinh Lạc liền mở miệng hỏi thăm Dạ Thương vấn đề. Có một số việc vốn không phải ngươi nên biết, bất quá các ngươi Thất Tinh Vương triều cùng Dạ Nguyệt Vương triều đã kết minh, không tính là kẻ địch, mặt khác thiếu khuyết chủ thân phận cũng không tính là bí mật, liền nói rõ với ngươi một chút cũng không sao. Dạ Thương trước mắt là chúng ta Thiên Cực khuyết thiếu khuyết chủ, ngoại trừ khuyết chủ đại nhân, thái thượng cùng hai vị phó tổng khuyết chủ đại nhân, những người khác muốn nghe lời răm rắp. Quản Vân mở miệng nói ra. Thiếu khuyết chủ, cái tên này vậy mà trộn lẫn đến thiếu khuyết chủ vị trí. Tinh Lạc thấp giọng thầm thì, Tinh Lạc chú ý lời nói của ngươi, không rõ lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Thiếu khuyết chủ là ngươi có thể vũ nhục. Nghe Tinh Lạc bất kính, Quản Vân có chút nộ. Xin lỗi, thuộc hạ nhất thời thất ngôn. Tinh Lạc vội vàng hạ thấp người nói ra, nàng biết ngữ xác thực bất thường. Tiếp lấy Tinh Hổ cùng Tinh Lạc liền rời đi, thiên cực khuyết phân bộ. Cô là nhận thua, mặc kệ là từ cái nào phương diện đều ép không qua hắn. Muộn một chút cô liền hồi thứ 7 Tinh Vương triều, nỗ lực tăng cao tu vi. Tinh Lạc thở dài nói ra, nàng một mực nhìn lấy Dạ Thương không vừa mắt, không phải là bởi vì căm thủ, liền là muốn ra một hơi, đả kích Dạ Thương một thoáng, nhưng bây giờ nàng biết một chút cơ hội đều không có. Dạ Thương cùng Tinh Hổ cùng Tinh Lạc tách ra liền muốn đi trên không chi thành, bất quá gặp Dạ Lăng Tà. Dạ Lăng Tà nói cho Dạ Thương, về sau Dạ Nguyệt Thành đến Thái Thanh vực trung chuyển truyền tống trận đổi chỗ, dạng này trên không chi thành có thể yên tĩnh một chút. Cũng có thể an toàn một chút. Có người bắt truyền tống trận sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Có, chúng ta Dạ Nguyệt Lăng Phong Vương là trận pháp sư, chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, trở về nghỉ ngơi thật tốt một thoáng, Hạo Thiên Thành bên kia không biết lúc nào liền xảy ra vấn đề đâu. Dạ Lăng Tà mở miệng nói ra. Ta biết, chúng ta Dạ thị tộc nhân đi ra vô cùng kịp thời, dạng này cho dù là Phong Thiên Đại Điện xuất thế, gia gia của ta cùng Dạ Nguyệt Tôn giả đều có thể đạt được phong hào, đều có thể đạt được khí vận gia thân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tùy ý hàn huyên vài câu, Dạ Thương bên này liền trở về trên không chi thành. Thả ra tuyết tịch về sau, đại gia liền ở cùng nhau uống trà. Tiếp xuống Thái Thanh vực liền ổn xuống tới, cũng tiến nhập ổn định thời kỳ, đến mức nói tổn thất thực lực, đoán chừng cần một chút thời gian mới có thể bù đắp lại. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Kỳ thật một cái khu vực thực lực tổng hợp, không phải theo cao thủ có nhiều ít tính toán, muốn nhìn lực ngưng tụ, trước kia Thái Thanh vực cao thủ là nhiều, chỉ khi nào có chiến sự, xuất chiến người khả năng chỉ là một bộ phận, liền giống với khi đó Đông Tương Thành bên kia xảy ra vấn đề, Thái Thanh vực bên này ngoại trừ cái kia chết đi Trần Nguyên đi chống đỡ mặt mũi, liền không có những người khác đi một dạng. Dương Lôi nói xong cái nhìn của mình. Hàn huyên một hồi, Dạ Thương liền đi tu luyện, vững bước tăng lên tu vi. Tại một lần tu luyện xong muốn ăn bữa tối thời điểm, Dạ Vô Ưu vợ chồng tới, còn mang theo một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài rất xinh đẹp, hai mắt rất có thần, lúc này một mực đánh giá Dạ Thương. Nghiêm thiếu, gặp qua ca ca của ngươi. Vũ Tình đối bên người tiểu nữ hài nói ra. Nghiêm thiếu gặp qua ca ca. Tiểu nữ hài cũng chính là đêm Nghiêm thiếu đối Dạ Thương túi thấp người. Không nên khách khí, tới nhường ca ca nhìn một chút. Dạ Thương thật cao hứng, trực tiếp đem muội muội kéo đến bên người. Ca ca, phụ thân cùng mẹ nói ngươi hết sức không dễ dàng, về sau ai khi dễ ca ca, Nghiêm thiếu băng ca ca đánh bọn hắn. Đêm Nghiêm thiếu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ừm, ca ca biết. Dạ Thương trong lòng ấm hồ hồ, cái này là thân tình cảm giác. Sau đó đêm Nghiêm thiếu lại cùng ba cái tẩu tử chào. Nghiêm thiếu, hôm nay quá vội vàng, ca ca cũng không chuẩn bị lễ gặp mặt, ngày mai ca ca liền cho ngươi bổ sung. Dạ Thương do dự một chút, không biết xuất ra cái gì lễ gặp mặt tốt. Chúng ta cũng không chuẩn bị, ngày mai bổ sung. Tư Không Sơ Vũ mấy người cũng không biết xuất ra cái gì lễ gặp mặt, bởi vì tài nguyên tu luyện cái kia không tính là lễ gặp mặt. Ca ca, tẩu tử, các ngươi liền không cần khách khí, đoạn thời gian trước ca ca không là cho rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đêm Nghiêm thiếu vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương nhường muội muội ngồi vào bên cạnh mình, ăn xong bữa tối, tiếp lấy người một nhà đến lầu các đỉnh chóp quan cảnh đài, nói chuyện phiếm uống trà. Đêm Nghiêm thiếu một mực đi theo Dạ Thương bên người, hỏi đến Dạ Thương trước kia quá khứ, nghe được Thương cảm chỗ, nước mắt rơi thẳng. Hôm nay chúng ta người một nhà đoàn viên, bao nhiêu năm rồi, mẫu thân cũng không dám nghĩ như vậy, biết ngươi sống sót, mẫu thân liền cảm tạ trời xanh, đối với chúng ta nhà chiếu cố. Vũ Tình ngậm lấy nước mắt nói ra. Mẹ, ngài nhìn ta bây giờ không phải là hết sức được chứ, chúng ta người một nhà cũng đoàn tụ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nếu như ca ca trong gia tộc lớn lên, nơi nào sẽ có ba cái vị hôn thê, dựa theo gia tộc quy củ, ca ca tối đa cũng liền là tìm một cái tẩu tử. Đêm Nghiêm thiếu mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chúng ta Đêm Nguyệt gia tộc dòng chính nhân khẩu không vượng, tại ngươi nơi này đoán chừng có khả năng cải biến. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Dạ Vô Ưu không nói gì, bởi vì hắn nói chuyện, Vũ Tình lại hội chừng hắn. Người một nhà hàn huyên thật lâu, mới đi về nghỉ. Dạ Thương lần này đến Thanh Cơ gian phòng. Thanh Cơ cùng Dạ Thương hàn huyên một hồi, hai người mới lên giường nghỉ ngơi, bất quá chỉ là một hồi Thanh Cơ liền chịu không được, dù sao nàng không có tu luyện ra cực hạn thân thể cường độ không đủ, liền không chịu nổi Dạ Thương. Dạ Thương, nếu không ngươi liền đi tìm Tuyết Tịch tỷ đi. Thanh Cơ nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta đây liền gọi nàng đi ra. Dạ Thương nói xong liền đem Tuyết Tịch chuyển ra thời không bảo tháp. Người cái muốn chết. Trông thấy Tuyết Tịch xuất hiện, Thanh Cơ vội vàng lôi kéo chăn mền phủ lên thân thể mềm mại của mình. Dạ Thương ngươi là có ý gì, ngươi là gọi ta đi ra cứu hỏa sao? Tuyết Tịch nhìn một chút trang diện, như thế nào nhìn không ra trước mắt là tình huống như thế nào? Hiểu rõ không nói toạc, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Dạ Thương trực tiếp đem Tuyết Tịch cũng kéo đến trên giường. Trước cùng Thanh Cơ vuốt ve an ủi trong chốc lát, trấn an một thoáng Thanh Cơ, Dạ Thương bên này mới đưa Tuyết Tịch váy lụa lột, bắt đầu chiến đấu. Lúc này Thanh Cơ mới phát hiện, Dạ Thương là cỡ nào chiều theo nàng, bởi vì Dạ Thương cùng Tuyết Tịch chiến đấu hết sức kịch liệt. A, Thanh Cơ ngươi đi ngủ, đừng lao xem a. Chú ý tới Thanh Cơ một mực nhìn lấy chính mình cùng Dạ Thương chiến đấu, dù là Tuyết Tịch thoải mái cũng chịu không được, cũng có chút thẹn thùng. Lúc này để cho ta nghỉ ngơi, ta có thể ngủ lấy. Tuyết Tịch tỷ ngươi không có nói đùa chớ. Thanh Cơ mặt từng hồng, nhìn xem để cho người ta huyết mạch phún trương tràn diện, trong nội tâm nàng cũng có luồng nhiệt lại chảy xuôi. Chương 789, đã chém giết. Nhìn thấy Thanh Cơ đỏ mặt đến giống như giọt nước, Tuyết Tịch như thế nào không biết là tình huống như thế nào, trực tiếp tương Dạ Thương theo trên thân kéo xuống, tiếp lấy đẩy lên Thanh Cơ trên thân. Chỉ cần Thanh Cơ không chống nổi, Tuyết Tịch liền sẽ đến cứu hỏa. Một mực đến nửa đêm về sau, Dạ Thương mới dừng lại chiến đấu, dương khí cho Thanh Cơ. Thanh Cơ tu luyện hòa hợp công pháp, nhưng từ giữa không thành công cầm tới Dạ Thương dương khí. Sau đó ba người liền cùng một chỗ nghỉ ngơi, dạng này trao đổi, cho ở chung hòa hợp đặt xuống nhất trụ cột vững chắc. Đại gia dâng lên rửa mặt thời điểm, Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ thấy tình huống như vậy, rất là khiếp sợ. 13 ngươi có khả năng a, dạng này đều được, ngươi châu. Dương Lôi đối Dạ Thương vươn ngón cái. Ha ha, còn tốt, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút cho muội muội ta cái gì lễ gặp mặt. Dạ Thương lau một cái mặt nói ra. Ha ha, ta một bộ nhuyễn giáp là ngũ giai đồ phòng ngự, cũng khá, các ngươi liền chính mình nghiên cứu đi. Tuyết Tịch vừa cười vừa nói. Này quá không biết xấu hổ. Dạ Thương có chút im lặng nói ra. Ta cũng có, ta chỗ này có một khỏa chú nhan đan, này nên có thể. Dương Lôi cũng mở miệng nói ra. Ừm, ta chỗ này còn có thiên cực huyết hộ thân vòng tay, có thể ngăn cản sơ cấp tôn giả cấp công kích, cũng tính phù hợp. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói ra. Thập tam sư đệ, ta đây làm sao bây giờ? Thanh Cơ có chút nóng nảy, nàng xác thực không có cái gì cất giữ. Dạ Thương túi đầu tự hỏi, hắn bên này cũng không có chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương lấy ra không gian của mình tinh thiết, cầm lấy luân hồi thường chém một thoáng, chính mình lưu lại một bộ phận, còn lại đưa cho Thanh Cơ. Đây là không gian tinh thiết, có thể chế tạo thuộc tính không gian vũ khí, tương đối thích hợp nhiệm thiếu. Thanh Cơ gật gật đầu liền nhận, nàng hiện tại cũng không cần khách khí với Dạ Thương. Dạ Thương hút thở ra một hơi. Hắn hiện tại là buồn, không biết mình muốn đưa cái gì. Suy tư một hồi, Dạ Thương lấy ra linh ngọc cổ đá, tiếp lấy chém xuống ba đoạn, sau đó cầm lấy luân hồi thường, thủ đoạn lay động, đem bên trong điều khắc thành đại sen. Lễ vật này mới là nhất dụng tâm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng thuyết phục. Đến mức mặt khác hai cái linh ngọc cổ đá, là Dạ Thương cho phụ mẫu chuẩn bị. Dạ Thương chuẩn bị kỹ càng lễ vật, an điểm tâm thời điểm, Dạ Vô Ưu vợ chồng mang theo Dạ Niệm tiêu tới. Thấy Tuyết Tịch, Dạ Vô Ưu cùng Vũ Tình đều sững sờ một thoáng, bởi vì bọn hắn nhìn không ra Tuyết Tịch sâu cạn, nói không có tu vi đó là không có khả năng, bởi vì Tuyết Tịch trong thân thể rõ ràng ẩn chứa rất mạnh năng lượng. Phụ thân, mẹ, đây là Tuyết Tịch, là bằng hữu của chúng ta. Dạ Thương cho đại gia làm giới thiệu. Sau đó theo Thanh Cơ bắt đầu, đại gia liền lấy ra cho Dạ Niệm tiếu lễ gặp mặt. Dạ Thương, này không thích hợp. Dạ Vô Ưu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Không có không thích hợp, chúng ta liền một cái tiểu muội. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ca ca lễ vật của ngươi đâu, ta để ý nhất là ca ca lễ gặp mặt. Dạ Niệm tiếu lôi kéo Dạ Thương cánh tay hỏi. Ca ca thật không biết ngươi cần gì, cho nên không có làm cái gì chuẩn bị, chỉ có thể tùy tiện trước cho ngươi một cái tiểu lễ vật, về sau ngươi cần gì, cho dù là trên trời ngôi sao, ca ca cũng sẽ giúp ngươi hái xuống. Dạ Thương đưa tay sờ lấy Dạ Niệm tiếu mái tóc nói ra. Kỳ thật ca ca lời này, liền là lễ vật tốt nhất. Dạ Niệm tiếu nhìn xem Dạ Thương nói ra. Tiểu lễ vật vẫn phải có. Dạ Thương đem chính mình chuẩn bị linh ngọc đóa hoa sen bằng đá đài đem ra. A, thủy tinh đài sen, ta rất thích. Dạ Niệm tiếu nhìn xem linh ngọc đóa hoa sen bằng đá đài nói ra. Linh ngọc thạch ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, bản thân liền cùng thủy tinh một dạng xinh đẹp. Người ưa thích liền tốt, về sau liền ở bên trên ngồi xuống tu luyện, đối thân thể ngươi có chỗ tốt. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Hết sức ưa thích, đây là mới điều khắc, là ca ca ngươi điều khắc sao? Dạ Niệm tiếu nhìn xem Dạ Thương hỏi. Vừa mới làm một hồi lâu, ngươi xem đó là đá vụn phế liệu. Dạ Thương chỉ còn vừa không thu thập linh ngọc đá bể cặn bã nói ra. Sau đó Dạ Thương lại đưa phụ mẫu một người một cái linh ngọc cụ đá. Lại cho ngươi pha phí. Vũ Tình vừa cười vừa nói. Dạ Thương cười lắc đầu, hắn ưa thích này loại tôn kém, trước kia cho dù là có đồ tốt, cũng không cách nào hiếu kính cho phụ mẫu, đó mới là tiếc nuối. Mọi người cùng nhau ăn bữa sáng về sau. Liền cùng một chỗ đến hồ lớn một bên. Tại một đám nữ nhân, cùng uống trà nói chuyện trời đất thời điểm, Dạ Thương cùng Dạ Vô Ưu hai người ngay tại hồ lớn một bên tản bộ. Dạ Vô Ưu nói cho Dạ Thương, chờ Dạ Nguyệt bên này ổn định, hắn liền trở về Dạ Nguyệt Hải bên trong gia tộc tộc địa, tiếp tục đi lĩnh ngộ quy tắc chi lực. Hiện tại hắn là bán thánh, hắn muốn hướng phía thánh giả trùng kích, một khi Dạ Nguyệt có song thánh, đây mới thực sự là quái vật khổng lồ. Đồng thời hắn cũng hỏi thăm, Dạ Thương trở về không quay về. Dạ Thương lắc đầu, hắn nói chính mình còn muốn đi Hạo Thiên Thành chung quanh chờ lấy, chờ cơn bão năng lượng yếu kém, sớm tiến vào Hạo Thiên Thành. Đây là đại tranh chi thế, có cơ duyên liền muốn tranh, đây là vi phụ truyền tin thủy tinh, nếu như có khả năng tiến vào, vậy ngươi liền bóp nát truyền tin thủy tinh, vi phụ liền sẽ chạy tới bên kia đi. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Vô Ưu lại hỏi thăm Tuyết Tịch tình huống. Dạ Thương do dự một chút, phụ thân ngài coi như nàng là bằng hữu ta, có một số việc không tiện nói sẽ làm bị thương đến mặt mũi của người khác, phụ thân biết nàng thực lực rất mạnh, mà lại sẽ không tổn thương chúng ta liền tốt. Ngươi tại bên ngoài trộn lẫn đến thời gian lâu, kinh nghiệm giang hồ cũng đủ, cho nên vi phụ tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt một số việc, mặt khác ngươi còn nhớ kỹ một điểm, ngươi không còn là một cái không có nhà hài tử, nếu như người nào ý thế hiếp người, vậy chúng ta có khả năng chiến trở về, cho dù là chết trận cũng sẽ không tiếc. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, hắn đi ra trong khoảng thời gian này biết rất nhiều sự tình, cũng biết Dạ Thương bởi vì ra thế bị người khinh bị qua, đây là nội tâm của hắn khổ sở nhất địa phương, bởi vì tại nhi tử cần nhất thời điểm, hắn không có đứng tại nhi tử phía sau lưng. Nhiều cảm ơn phụ thân. Dạ Thương đối Dạ Vô Ưu túi thấp người, vi phụ tu hành quân tử chi đạo, nhưng cũng có quân tử cân giận, mặt khác đâu, năm đó vì bảo vệ ngươi chết trận hai người, là phụ thân hai tên hộ vệ, có thời gian, ngươi mang theo vi phụ cùng mẫu thân ngươi đi bái tế một thoáng, bọn họ đều là tốt. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, năm đó đuổi giết chúng ta chính là người nào, cho dù là chiến tranh kết thúc, thù này ta cũng phải báo. Dạ Thương mở miệng nói ra, đã kết thúc, chiếm lĩnh lá đỏ vương triều về sau, vi phụ cùng gia gia ngươi đi thanh minh vương triều, gia gia ngươi chém giết thanh minh quốc chủ, vi phụ liền giết năm đó cửu gia, năm đó chặn giết vi phụ cùng mẫu thân ngươi kẻ thù, trước mắt không có sống trên cõi đời này. Dạ Vô Ưu mở miệng nói ra, đây cũng là hai vị kia hộ vệ tiền bối có bàn giao. Dạ Thương gật gật đầu. Hai cha con tại hồ lớn một bên tản bộ trong chốc lát, mới trở lại thuyền gỗ một bên. Tình, chúng ta muốn đi bái tế một thoáng năm đó hai vị bên cạnh chi huynh đệ, không có bọn hắn, Dạ Thương cũng sẽ không lại trở lại bên người chúng ta. Dạ Vô Ưu đối Vũ Tình mở miệng nói ra. Nên, chúng ta cũng cần phải đi cảm tạ một thoáng dược cốc, là dược cốc tương Dạ Thương vun trồng tốt như vậy. Vũ Tình mở miệng nói ra. Chương 790, công đức lực lượng. Nay đề nghị tất cả mọi người đồng ý. Dạ Thương hô hào cổ lão cha, đoàn người rời đi trên không chi thành, sau đó truyền tống mấy lần về sau, đã đến Đông Huyền Thành. Cái này là Đông Huyền Vực, Vũ Vực chủ quản lý đến thật tốt, yên tĩnh, an lành, một tòa không có khói lửa đại thành. Vũ Tình nhìn xem Đông Huyền Vực nói ra.